bên trong thánh lực kia cũng ẩn chứa khí tức biến hóa kinh khủng. Giờ phút này, từng luồng sức mạnh bắn ra trong cơ thể Tần Ninh. Một con voi lớn xuất hiện trước người. Dê! Yeah. Hắn hét lên một câu, con voi khổng lồ liền vọt thẳng về hướng từng con rồng kia. Ầm ầm. Trong phút chốc, voi lớn và bóng rồng quấn lấy nhau. Từng con rồng cũng ẩn chứa khí tức kinh khủng. Thế nhưng lúc này con voi lớn lại càng thêm dũng mãnh, mặt ngoài thân thể vô cùng cứng cỏi, cái đầu nó không ngừng chống lại từng con rồng, hai cái ngà xuyên qua thân thể của hai con rồng khiến bóng rồng phải sụp đổ. Những tiếng ầm ầm vang lên. Sắc mặt Long Phong Xuân biến đổi trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết không giống Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Khí cửu linh hội tụ thành thánh lực. Thánh lực tụ thành hình dạng này là vạn hình dạng, là hình dạng của chúng sinh. Mà Tần Ninh lại thích biến thành hình dạng của voi hơn. Đây cũng là thánh lực tụ tướng, tướng sinh vạn tượng, cũng là cốt lõi của Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Lúc này sức mạnh hội tụ trên người Long Phong Xuân. Thế nhưng sức mạnh có ngưng tụ cũng không thể ngăn cản được khí thế mênh mông, khí tức bùng nổ khủng bố của con voi kia. Giờ phút này Tần Ninh đặt chân lên trên con voi lớn, nhìn về phía Long Phong Xuân. Người có tư cách gì để nói điều kiện với ta? Long Thiên Nguyên nhúng tay không phải là muốn giết ta để thuận lợi khống chế Nguyên Đan Hội, khống chế khu thành đông sao? Thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui. Tần Ninh lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, các ngươi chọc sai người rồi. Ầm. Lúc này một tiếng nổ vang lên. Cơ thể Long Phong Xuân nổ tung. Máu bắn tung tóe. Hắn ta sợ. Hắn ta thật sự sợ hãi. Phụ thân chết rồi. Một vị hư thánh tầng 9 lại bị Tần Ninh là hư thánh tầng 1 giết. Quá kinh khủng. Bây giờ đến lượt ngươi. Tần Ninh ngưng tụ một quyền. Quang Long quyền tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tiếng ầm vang vang lên. Lúc này Long Thiên Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Đã hết hy vọng. Hắn ta đã không thể thay đổi được điều gì nữa. Tần Ninh, ngươi sẽ chết không yên lành. Long Thiên Nguyên giận dữ hét lên. Chết không yên lành. Ta sẽ không chết. Giờ phút này Long Thiên Nguyên sải bước ra, lực lượng khắp cơ thể phóng ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lúc này con đường đến Nguyên Đan Hội vang lên ầm ầm, mặt sàn vỡ vụn ra. Sắc mặt Tần Ninh có chút lạnh lùng. Tự bạo. Không thể làm hắn bị thương được. Bây giờ Nguyên Đan Hội không ngừng sụp đổ. Hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong không ngừng rút lui. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn gì để nói nữa. Lúc này ánh mắt hai người đều ngây dại ra. Chỉ có một con đường chết. Chuyển đến phe Long Thiên Nguyên là chết chắc rồi. Cha của Long Thiên Nguyên là Long Phong Xuân đã tới, nhưng vẫn phải chết. Cho tới bây giờ, chỉ có chờ chết. Tần Ninh đưa mắt nhìn hai người. Hư Thánh tầng 2. Hư Thánh tầng 4. Cũng không tính là uy hiếp gì đối với Tần Ninh. Tuyết Ưng là bạn chí cốt của ta, năm đó tình cảm của hai người chúng ta không tệ, người như ta không thích nói đạo lý gì. Nhưng nếu giết người ta yêu quý, giết người thân của ta, ta sẽ giết hung thủ. Tần Ninh đi đến trước mặt hai người. Người của Nguyên Đan Hội, ai đồng ý ở lại thì ở lại, nếu không đồng ý ở lại thì hãy mau chóng rời đi mà không được cầm theo bất cứ thứ gì. Trước hừng đông sáng mai, khu thành đông này họ Tần. Lời này vô cùng chắc chắn. Tần Ninh không cho phép nghi ngờ. Hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong lại không cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng không có ý nghĩa. Hai người vọt thẳng về hướng Tần Ninh, không khác gì muốn chết. Đương nhiên Tần Ninh cũng sẽ không khách khí. Hai cha con dần dần trở thành thi thể. Giờ phút này Tần Ninh đứng trên đường phố hỗn loạn. Trong Nguyên Đan Hội phía sau hắn, từng bóng người lần lượt đi ra. Kết thúc. Một đêm hỗn loạn đã kết thúc. Nhất phẩm đường khu thành Nam. Lôi hỏa lâu khu thành Bắc. Hai thế lực này đều chưa từng xuất hiện. Khu thành Đông, ba phe bị diệt. Cha con nhà họ Long khu thành Tây đều đã chết, người quản lý nhà họ Long chết rồi. Có lẽ chẳng ai ngờ được điều đó. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn ra xung quanh. Tuyết Ưng bỏ mình. Lý Linh Linh bỏ mình. Khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Dương Thanh Vân lại không ở bên cạnh. Nếu không phải tự do, vậy là đang bị ai cầm tù. Người ở đây đều không quen biết, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà bắt Dương Thanh Vân đi chứ. Không phải là chết rồi chứ. Sẽ không. Tần Ninh không dám suy nghĩ. Hắn đứng trên phế tích dưới bầu trời đêm, nhìn ra xung quanh. Không bao lâu sau, hơn 10 bóng người xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Lý Tồn Kiếm cầm đầu, dẫn theo mười mấy người trung thành tuyệt đối chạy đến đây. Tần công tử. Lý Tồn Kiếm nhìn Nguyên Đan Hội, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nguyên Đan hội cũng xong đời rồi. Cha con nhà họ Long đều đã chết. Lớn chuyện quá rồi. Vốn chỉ muốn báo thù tiêu diệt ba phe, thế mà bây giờ còn xử lý cả nhà họ Long nữa. Lý Tồn Kiếm. Tần Ninh chậm rãi nói, công tử cứ nói đi. Thống kê lại những người của Tứ Anh Bang, Nguyên Đan hội đồng ý ở lại, toàn bộ người nhà họ Vương bị trục xuất khỏi thành Thanh Ma, ai dám ở lại thì giết kẻ đó. Lý Tồn Kiếm nghe thấy lời này thì nói, Tần công tử, trong tay của ta chỉ có mấy chục người trung thành tuyệt đối có thể dùng được, người của mấy phe đó sẽ không trung thành. Thứ ta muốn không phải trung thành, mà là được việc. Tần Ninh chậm rãi nói, tập trung những người ở lại đến một chỗ, sau đó trực tiếp tiến về phía nhà họ Long ở khu thành Tây với ta, diệt trừ nhà họ Long, hoàn toàn nối liền hai thành Đông Tây. Ánh mắt Lý Tồn Kiếm sáng lên. Nếu thật sự như thế, vậy Tần Ninh chính thế lực lớn nhất trong thành Thanh Ma này. Không đúng. Nói thì dễ, nhưng làm lại khó. Tần Ninh rất mạnh, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng phần lớn những người dưới tay hắn ta đều là hóa thánh, rất ít hư thánh. Vậy thì không thể trấn giữ được. Tần Ninh lại nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ta sẽ cùng ngươi sắp xếp lại khu thành Đông và khu thành Tây, ai không phục, ta sẽ giết kẻ đó. Về phần vấn đề tăng thực lực lên, mấy chục người của ngươi hãy đến Nguyên Đan hội đến Thánh Đan phân phát, ban thưởng cho thuộc hạ của mình đi. Người của Nguyên Đan hội và Tứ Anh Bang, ngươi cứ xem mà dùng, chỉ cần thanh thế là được rồi, ai dám không nghe lời cứ trực tiếp giết. Nghe thấy mấy câu này, Lý Tồn Kiếm gật đầu lia lịa. Dạ. Yeah. Rất đơn giản. Đối mặt với cuộc sống chém giết đổ máu của thành Thanh Ma, phải lấy sống chết ra để dọa bọn họ. Vùng đất vạn ma. Chữ ma đã đại diện cho tất cả. Người ở nơi này, ai sẽ nói đạo lý chứ? Cho tới giờ phút này Lý Tồn Kiếm mới cảm giác được, dường như Tần Ninh còn hiểu nên làm gì ở chỗ này hơn cả hắn ta. Rất nhanh, Lý Tồn Kiếm đã triệu tập những võ giả của Tứ Anh Bang và Nguyên Đan hội đồng ý ở lại vào một chỗ, có khoảng ngàn người. Hóa thánh chiếm đa số, hư thánh chỉ có mấy người. Lần này trong khu thành Đông, Nguyên Đan hội, nhà họ Vương, Tứ Anh Bang đều đã xong đời. Tần Ninh nghiễm nhiên trở thành người độc hưởng tất cả những người kia. Sắc trời dần sáng, Tần Ninh nhìn về phía hơn nghìn người tụ tập cùng một chỗ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là người của Tần Ninh ta. Bắt đầu từ bây giờ, ta không cần lòng trung thành của các ngươi. Ta chỉ cần nghe lời, người không nghe lời có Hoắc Hủ, có Vương Đại Hải, có Lệ Thanh Phong, có Long Thiên Nguyên, có Long Phong Xuân. Thế nhưng bọn họ đã chết. Nếu ai không nghe lời sẽ có kết cục như bọn họ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ đạo lý này là được rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến nhà họ Long khu thành Tây, ta chỉ có một yêu cầu, tiêu diệt Long gia, ta không cần các ngươi ra tay, ta chỉ cần các ngươi đứng nhìn. Nghe thấy lời này, Lý Tồn Kiếm lập tức hiểu ra. Tần Ninh định tiêu diệt nhà họ Long thật. Chờ mong Tần Ninh thể hiện ra uy lực đánh bại nhà họ Long, thu nạp khu thành Đông và khu thành Tây vào trong tay. Lo lắng vì nếu làm như thế có thể dẫn tới phiền phức hay không? Dù sao cho dù là khu thành Đông hay khu thành Tây cũng không chỉ có mỗi mấy thế lực lớn đó tồn tại, những thế lực khác đều đang nhìn chằm chằm. Những thế lực kia sẽ không cam tâm tình nguyện khuất phục như vậy. Phiền toái lớn không có, thế nhưng phiền toái nhỏ lại có không ít. Đây là điều không thể nghi ngờ. Một mình Tần Ninh có thể đánh bại được thủ lĩnh từng bang phái nhỏ, thế lực nhỏ không đồng ý quy hàng sao? Không thể làm được. Giờ phút này, Tần Ninh dẫn theo mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn đi về phía thành Tây. Khu thành Tây, nhà họ Long. Lúc này trong phủ đệ nhà họ Long, ba lão già đang ngồi cùng nhau. Mà trong sân trước nhà họ Long lại có mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững. Bên trong đại điện không chỉ có mỗi ba ông lão mà còn có một đám con cháu nhà họ Long. Chỉ là sắc mặt của mọi người đều vô cùng nặng nề. Sợ hãi và lo lắng chiếm đầy trong tim. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Lúc này một người đàn ông trung niên không nhịn được nói, tộc trưởng và lão tộc trưởng đã bị Tần Ninh kia giết chết, kẻ này vô cùng độc ác, chắc chắn sẽ đến nhà họ Long chúng ta. Sợ cái gì? Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, quát lớn, trong số những võ giả của nhà họ Long chúng ta có mấy trăm cao thủ hóa thánh, mấy chục cường giả hư thánh, còn phải sợ một mình hắn ư, cho dù muốn diệt nhà họ Long ta, cũng phải để kẻ này trả giá đắt. Mà đến lúc đó, Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu sẽ không tóm lấy cơ hội. Đi diệt Tần Ninh sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt của đám người bên trong đại điện đều biến hóa. Đây là cá chết lưới rách. Đại trưởng lão không thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng nói, không sai, cá chết lưới rách với Tần Ninh, nếu hắn dám, vì sao chúng ta phải sợ? Ta chính là hư thánh tầng 6, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng là hư thánh tầng 5, hư thánh tầng 1 đến tầng 4 có 27 người, cho dù Tần Ninh có lợi hại hơn nữa thì có thể làm được gì chứ? Lúc này sắc mặt của đông đảo người trong tộc đều vô cùng khó coi.

Vào giờ phút này, tiếng quát khẽ của Tần Ninh vang lên. Một quyền được trực tiếp đánh ra. Quyền phong kia giống như một quả cầu ánh sáng, nổ mạnh. Từng tiếng vỡ nát vang lên, hơi thở mạnh mẽ được phát ra. Một tiếng ầm vang lên, mọi thứ nổ tung. Chịu chết đi. Một quyền được đánh ra. Lúc này, Tam trưởng lão đối mặt trực tiếp với Tần Ninh, nhưng không ai ngờ đến chuyện Tần Ninh lại bùng nổ sức mạnh. Ầm bị đánh trúng một quyền, sắc mặt của Tam trưởng lão trắng bệch, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, thân hình ông ta nhanh chóng rút lui vào trong đại điện. Tản ra. Tam trưởng lão hét lên. Oanh. Trong nháy mắt, một tiếng nổ to vang lên. Sau đó, cơ thể của Tam trưởng lão nổ tung. Đại điện của nhà họ Long sập xuống ầm ầm. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh không hề thay đổi. Ngay bây giờ, không ai được phép phản kháng lại, lập tức rời khỏi phủ đệ của nhà họ Long, rời khỏi thành Thanh Ma, Tần Ninh ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, những người ở lại nơi này đều sẽ phải chết. Tần Ninh quát khẽ một câu, vô cùng uy nghiêm. Ta liều mạng với ngươi. Vào lúc này, vài tiếng hét vang lên. Ầm ầm ầm ngay sau đó, tiếng vỡ nát lại vang lên. Lúc bấy giờ, mấy trăm hộ vệ của nhà họ Long lập tức xông lên. Còn lại một số người nhà họ Long đều đang hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Thật là kinh khủng. Không thể nào ngăn cản được Tần Ninh. Nếu như bọn họ tiếp tục ở lại thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết mất thôi. Thật sự sẽ phải chết mất thôi. Tiếng ầm ầm vẫn vang lên không ngớt. Lực lượng ngưng tụ ở trước người Tần Ninh, hơi thở toàn thân không ngừng bùng nổ, ngưng tụ, rồi lại bùng nổ. Vào giờ phút này, một thứ hơi thở cường đại được phát ra. Hồn hải đang tiến hành lột xác. Hồn hải rộng 10 vạn mét này đã mở rộng phạm vi ra 20 vạn mét. Cảnh giới hư thánh tầng 2. Vào giây phút ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang run sợ. Trong lòng Lý Tồn Kiếm lại toát ra sự kinh ngạc. Đêm qua, lúc rời khỏi, Tần Ninh mới chỉ là hóa thánh tầng 10 mà thôi. Lúc giết chết Long Phong Xuân là hư thánh tầng 1. Thế mà bây giờ, trời còn chưa sáng, hắn lại đạt tới cảnh giới hư thánh tầng 2. Đây là loại thủ đoạn thăng cấp gì vậy? Gần như là không thể tin nổi. Vào lúc này, Tần Ninh cũng mặc kệ tất cả mọi chuyện. Hồn hải rộng 20 vạn mét thì phải có một cảnh sắc khác chứ. Một quyền đánh ra, toàn bộ những kẻ muốn ngăn cản hắn đều chết sạch. Cùng lúc đó, ở Nhất Phẩm Đường tại thành Nam, ở Lôi Hỏa Lâu tại thành Bắc, hai bên đều bị làm cho kinh sợ. Hạ sát Long Phong Xuân, trực tiếp tiêu diệt nhà họ Long. Lúc này, sắc mặt của lâu chủ Lôi Hỏa Lâu, Lâu Động Thiên thay đổi kinh hoàng. Từ hóa thánh tầng 10 tiến vào cảnh giới hư thánh tầng 2. Trong ánh mắt của đường chủ Nhất Phẩm Đường, Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Thật kinh khủng. Quả thật là quá khủng khiếp. Đêm hôm nay, cả thành Thanh Ma mất ngủ. Thành đông của thành Thanh Ma, ánh rạng đông vừa mới hé lộ, một vần hào quang quét đi sự lo lắng trên đại địa tối tăm này. Tại phủ đệ nhà họ Long. Tần Ninh ngồi ở trên ghế dựa, một thân sát khí vẫn còn nguyên như cũ, chưa hề tiêu tán bớt. Bên trong phủ đệ của nhà họ Long, đám võ giả của Tứ Anh Bang và Nguyên Đan Hội đều đang bận rộn kiểm tra kho trữ hàng của nhà họ Long. Bây giờ bọn họ đang tiếp nhận việc buôn bán của nhà họ Long ở thành Tây. Cả thành Đông và thành Tây đều đã rơi vào tay của Tần Ninh. Tuy bây giờ còn chưa kịp nắm hết mọi chuyện ở trong lòng bàn tay, nhưng ít nhất trên danh nghĩa thì đã thuộc về Tần Ninh. Lý Tồn Kiếm cung kính đứng ở bên cạnh Tần Ninh, không hề hé răng nói một lời nào. Lý Tồn Kiếm. Có thuộc hạ. Tần Ninh từ từ nói, đem tất cả mọi thứ của Nguyên Đan Hội, Tứ Anh Bang, nhà họ Vương và nhà họ Long về Suy Tuyết Trai, chuyện buôn bán cứ phái người tiếp nhận dần. Ai dám chống đối, giết không tha, nếu ngươi không phải là đối thủ của chúng thì cứ đi tìm ta. Nghe thấy vậy, Lý Tồn Kiếm sửng sốt. Vâng. Tần Ninh lại nói tiếp, ta biết ngươi đang lo lắng về điều gì, bọn họ đơn giản là muốn gây chuyện, muốn chiếm đoạt, nhưng hãy nhớ kỹ những kẻ dám tơ tưởng đến đồ của Tần Ninh ta, đều giết không tha. Nếu ai cảm thấy không phục thì có thể thử xem. Mặt khác, triệu tập tất cả võ giả có cảnh giới hư thánh tới Suy Tuyết Trai gặp ta. Lý Tồn Kiếm vội vàng chắp tay dạ vâng. Tần Ninh phất tay, nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Hắn vẫn chưa rời đi. Cho dù là thành Đông hay là thành Tây, thì sau cuộc đại náo lần này nhất định sẽ có kẻ muốn đục nước béo cò. Trước mắt cứ dọn dẹp sạch sẽ, rồi sắp xếp lại sau. Đây là lúc dễ xuất hiện người muốn gây chuyện nhất, nếu như hắn rời khỏi đây thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng là đang thiếu một cánh tay đắc lực, Lăng Loạn đạo nhân cũng đã đến lúc ông ta nên quay trở lại đây rồi. Tần Ninh tự thì thầm một mình. Cùng lúc đó, ở một tòa thành cách thành Thanh Ma gần 1.000 dặm, ở một nơi múa hát, ăn chơi. Lăng Loạn đạo nhân bỗng nhiên từ trên giường bật dậy. Mẹ nó, sao có thể như vậy được? Vào lúc này, quần áo của Lăng Loạn đạo nhân lộn xộn, ông ta mắng to. Đại gia, không phải là người không được đó chứ? Mẹ nó! Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ yêu kiều kia, Lăng Loạn đạo nhân quát lên, nhất định là do tên khốn nào đó đã động tay động chân với ta. Mẹ nó chứ, ta biết chắc là thằng nhóc khốn nạn kia không có ý tốt mà. Người phụ nữ quyến rũ kia cười dài, cô ta nói, đại gia, người đang nhắc đến ai vậy? Động tay động chân. Vậy mà có thể làm người, người phụ nữ cười khanh khách. Lăng Loạn đạo nhân chửi ầm lên, lão tử thấy nhất định là do hắn làm. Vừa mới nói xong, Lăng Loạn đạo nhân vội vã nhặt lấy quần áo mặc vào và nhanh chóng rời khỏi. Thời tiết của thành Thanh Ma đang thay đổi. Cái tên Tần Ninh này coi như đã nghe vang dội. Ở Suy Tuyết Trai, sảnh phía trước đã bị hủy hoại, nhưng phía sau cũng coi như là vẫn còn nguyên. Vào lúc này, gió thổi ngang qua Suy Tuyết Trai, Tần Ninh yên lặng ngồi ngay ngắn. Trong phòng, 5 người đang đứng thẳng. Ngoài Lý Tồn Kiếm ra còn có 4 người nữa, thân hình bọn họ cao lớn, vẻ mặt đầy cung kính. Tần công tử. Lý Tồn Kiếm chắp tay nói, 4 vị này đến từ Nguyên Đan Hội, Tứ Anh Bang, nhà họ Vương và nhà họ Long. Chu Phong là một trong những người quản lý Nguyên Đan Hội, có cảnh giới hư thánh tầng 2. Hứa Thiên Khánh là một trong những thủ lĩnh của Tứ Anh Bang, cũng là hư thánh tầng 2, giống như Tào Hoa và Nguyên Mậu, nhưng mà do người này có tính ngay thẳng nên không được trọng dụng. Mạnh Nguyên là đội trưởng đội hộ vệ của nhà họ Vương, năm đó, muội muội của hắn ta bị Vương Tiêu Đông nạp làm thiếp, vì bảo vệ muội muội, hắn ta không thể không gia nhập vào nhà họ Vương. Lỗ Hùng là thân tín của Long Thiên Nguyên, những năm qua đã nhìn thấy Long Thiên Nguyên làm không ít chuyện cướp của giết người, lòng dạ hiểm độc, hắn ta đã sớm phiền chán. 4 vị này đều có cảnh giới hư thánh tầng 2, cũng là cảnh giới cao nhất ở đây. Còn có 12 người nữa là hư thánh tầng 1 đang chờ ở bên ngoài. Tốc độ làm việc của Lý Tồn Kiếm cũng coi như là nhanh rồi. Nhất là sau khi chứng kiến thực lực của Tần Ninh, Lý Tồn Kiếm càng hiểu rằng bản thân nên làm như thế nào. Đây là chuyện Tần Ninh sai phái, hắn ta chỉ cần làm tốt là được. Ơi! Tần Ninh đồng ý một cách thản nhiên. Hắn nhìn vào 4 người xung quanh, rồi chậm rãi nói, các ngươi hiểu thái độ của ta rồi đấy. Từ nay về sau, việc làm ăn của nhà họ Vương, Tứ Anh Bang, Long Gia đều giao cho 4 người các ngươi trông coi. Tất cả đều thống nhất báo cáo cho Lý Tồn Kiếm. Sau này, mệnh lệnh của Lý Tồn Kiếm cũng chính là mệnh lệnh của ta, kẻ nào dám trái lời thì giết. Hễ có kẻ nào dám gây rối ở Suy Tuyết Trai chúng ta, cứ giết chết không tha tên nào. Kẻ nào dám đục nước béo có cũng giết chết không tha. Nhất phẩm đường ở thành Nam và Lôi Hỏa Lâu ở khu vực thành Bắc, kẻ nào dám ngấp nghé khu vực thành Đông và thành Tây, cứ giết không tha. Tần Ninh liên tiếp thốt ra câu giết chết không tha. Sáo hết võ giả của các thế lực khắp nơi lên đi, rồi sắp xếp lại lần nữa. Lý Tồn Kiếm, ngươi hiểu ý của ta chưa? Nghe Tần Ninh hỏi, Lý Tồn Kiếm lập tức gật đầu. Thuộc hạ hiểu rồi à, Lý Tồn Kiếm gật đầu nhận lệnh. Phân chia mấy viên đan dược này cho những võ giả cảnh giới hư thánh đi. Tần Ninh chậm rãi nói, cứ yên tâm, đây không phải là độc dược, cũng không phải là đan dược để khống chế các ngươi. Ta không cần phải khống chế các ngươi, chắc là các ngươi cũng biết kết cục của kẻ phản bội. Nếu ta chết, ta không sẽ không quan tâm đến sự phản bội của các ngươi nữa, nhưng nếu ta sống, các ngươi mà phản bội, tiền lệ đã có rồi đấy. Lùi xuống đi. Tần Ninh nói xong, phất tay ra hiệu. Tần Ninh lười quan tâm tới mấy chuyện phiền phức khắp nơi. Lý Tồn Kiếm có thể xử lý tốt những chuyện đó. Ai dám gây rối, hắn sẽ tới giết. Khi đối diện với phần lớn võ giả trong thành Thanh Ma vô cùng quỷ quái, cách xử lý duy nhất chính là càng quỷ quái hơn bọn chúng. Lấy ác đối phó với ác. Muốn cảm hóa đám người đó thì chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Cả đám người rời khỏi, lúc này, cửa phòng bỗng mở ra. 4 người Tiên Vô Tận, Huyền Chấn, Lý Huyên, cô Bách Hương tiến vào. Tần công tử. Lý Huyên quỳ xuống, vô cùng cung kính dập đầu 3 cái. Trên gương mặt non nớt ấy mang theo vài phần kiên cường. Lý Linh Linh và cậu ta đã sống nương tựa vào nhau từ nhỏ. Tình cảm giữa chị em hai người họ vô cùng tốt. Thế nhưng, lần này, Lý Linh Linh lại không cam lòng mà chết trong sự nhục nhã. Tần Ninh đã báo thù giúp cậu ta. Đứng lên đi. Tần Ninh thì thầm nói, có lẽ là do ta hại nàng. Việc này không liên quan đến Tần công tử. Lý Huyên còn chân thành nói, nếu ngày đó Tần công tử không đến Suy Tuyết Trai, thì Lý Huyên còn không biết tỷ tỷ đang gặp nguy nan. Nếu ngày đó Tần công tử không ra tay thì tỷ tỷ vẫn rơi vào tình cảnh nguy hiểm như cũ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thành Thanh Ma, trách Lý Huyên thực lực không bằng người ta mà thôi. Lúc này, thoáng nhìn qua, hơi thở của Lý Huyên đã bắt đầu khởi động, hiển nhiên là cậu ta sắp bước vào cảnh giới hóa thánh tầng 1. Bây giờ, hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận đều đã đột phá đến cảnh giới hóa thánh tầng 5 rồi. Tuyết ưng đã ra đi. Trong lòng Tần Ninh vẫn vương nhiều nỗi bùi ngùi. Hai lão già các ngươi cũng phải tăng thêm thực lực. Tần Ninh thở dài nói, mặc dù ta không sợ, nhưng ta không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ hai người các ngươi được. Đợi đến sau này, nếu như ta rời khỏi vùng đất Vạn Ma, rời khỏi Thanh Châu, thì hai người các ngươi cũng có thể tự bảo vệ bản thân được. Huyền Chấn và Tiên Vô Tận đều gật đầu. Ban đầu, bọn họ cho rằng đi theo Tần Ninh bước vào thế giới Cửu Thiên, rồi luôn theo sát Tần Ninh thì sẽ mãi an toàn. Thế nhưng, chuyện xảy ra lần này đã khiến bọn họ hiểu ra một điều. Nếu bọn họ sơ ý thì họ phải đối diện với cái chết. Ở thế giới của võ giả, nói đi nói lại, đều cần dựa vào chính thực lực của bản thân. Lúc này, Tần Ninh nhìn vào cô Bách Hương rồi chậm rãi nói, cô Bách Hương có lai lịch không tầm thường, cô không muốn nói gì với chúng ta sao? Nghe vậy, cô Bách Hương hơi bất ngờ, ngậm miệng không nói một lời. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, ta sẽ không ép cô. Cô Bách Hương chắp tay nói, đa tạ, nếu có chuyện phiền phức thì ta chắc chắn sẽ không liên lụy đến các ngươi. Tần Ninh gật đầu. Tất cả mọi chuyện đều đã lần lượt xử lý xong, lúc này Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Bên trong thành Thanh Ma dường như đã bắt đầu bình yên trở lại. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn xảy ra vài vụ xung đột. Nhưng chúng cũng chỉ là chuyện lặt vặt mà thôi. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Suy Tuyết Trai đã hoàn thành việc xây dựng lại. Lần này, vì muốn tỏ rõ địa vị của Suy Tuyết Trai, nên Lý Tồn Kiếm đã mở rộng Suy Tuyết Trai gấp 3 khi xưa. Từ trong ra ngoài có không ít võ giả. Số lượng võ giả trong Suy Tuyết Trai cũng có hơn ngàn người. Còn về lòng trung thành bọn họ có, Lý Tồn Kiếm không tiện nói lắm. Hôm nay, sau Suy Tuyết Trai, trong một đại sảnh nghị sự, Tần Ninh mặc quần áo trắng, áo dài chỉnh tề, đai lưng màu vàng kim ôm lấy thắt lưng, trên đó có treo một miếng ngọc, nhìn kỹ, trên cổ tay áo, vạt áo và ngực của chiếc áo trắng kia đều theo một đường hoa văn màu vàng nhạt, chúng khiến cho Tần Ninh anh tuấn, nho nhã có nhiều hơn một chút cảm giác công tử cao quý. Chiếc áo dài này rất hợp với dáng người mảnh khảnh của Tần Ninh, hơn nữa, thêm vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn, càng khiến cho người ta cảm thán. Tần công tử. Đám người Lý Tồn Kiếm thấy Tần Ninh xuất hiện, bèn chắp tay chào đón. Tần Ninh gật đầu rồi ngồi xuống. Trong đại sảnh, hơn 10 người đều có cảnh giới hư thánh, họ cũng chính là nhóm người phụ trách tất cả mọi việc mà Lý Tồn Kiếm sắp xếp trong khoảng thời gian gần đây. Tần Ninh giao hết mọi việc cho Lý Tồn Kiếm, tất nhiên hắn ta phải biết nên làm thế nào mới tốt. Trong khu vực thành Đông và thành Tây, những kẻ dám gây rối suốt một tháng gần đây đều đã bị diệt sạch, thực lực của ta không đủ, nên đã làm phiền Tần công tử vất vả suốt một tháng, nhưng may thay, hiện tại, tình hình coi như đã ổn định rồi. Sau khi đánh thắng bốn phương thế lực, cả khu vực thành Đông và thành Tây đều tập hợp về Suy Tuyết Trai, do đó, hiển nhiên sẽ có người bất mãn. Ai ai cũng biết, vị Tần công tử kia của Suy Tuyết Trai lòng dạ độc ác và vô cùng tàn nhẫn khi giết người. Hiện tại, chúng ta đã lần lượt nhận lấy việc làm ăn của bốn bên kia, mọi chuyện đã bắt đầu phát triển theo quỹ đạo. Thánh thạch, thánh đan, thánh khí đều đã được liệt kê ra từng khoản, đợi Tần công tử tới kiểm tra. Nghe vậy, Tần Ninh bình tĩnh hỏi, bảo ta kiểm tra làm gì vậy? Hàng tồn kho cứ chia hết cho người phía dưới, những võ giả đột phá cảnh giới hư thánh đều có giải thưởng lớn, người đột phá cũng sẽ có phần thưởng. Ta đã bảo rồi, ta sẽ không keo kiệt với những người theo mình đâu. Nghe thế, Lý Tồn Kiếm nói, Tần công tử, thánh thạch dư đến tận 1 vạn viên, tất cả đều. Phân phối hết đi. Tần Ninh không chút để tâm, nói, ta dùng cũng vô dụng thôi, giữ lại làm gì? Mỗi người đều phải tự thăng cấp thực lực của mình, lỡ như khi xảy ra giao tranh giữa Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu thì sao? Lẽ nào lại dựa vào thánh thạch để đánh nhau, à không phải tự dựa vào thực lực mỗi người ư? Trong lòng Lý Tồn Kiếm vô cùng kinh ngạc. Xem này, đây chính là quyết đoán. Đây chính là sự quyết đoán của Tần Ninh. Hiện tại, bên trong Suy Tuyết Trai, số lượng võ giả hư thánh có khoảng hơn ngàn người. Tần Ninh lại không chút nào keo kiệt, phân chia thánh thạch cho tất cả cấp dưới. Hơn nữa, nhóm người này chỉ mới gia nhập vào đây, lòng trung thành không rõ làm sao. Thế nhưng Tần Ninh lại không chút mảy may lo lắng. Thật ra, quả thật là Tần Ninh không để tâm đến mấy thứ như thánh thạch, thánh đan, thánh khí này lắm. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn không thiếu võ quyết. Còn về phần thánh đan, thánh thạch, thánh khí này, chỉ cần hắn cần là có thể luyện chế ra được. Chỉ cần có đủ dược liệu và dụng cụ, thì việc chế tạo ra chúng cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Thiếu tiền thì kiếm tiền, không có gì phải lăn tăn. Luyện chế thánh đan và thánh khí đều sẽ mang đến lợi nhuận rất lớn. Bản thân Tần Ninh lại chính là một thánh khí sư, thánh đan sư vô cùng lợi hại, hiển nhiên sẽ không quá để những chuyện đó trong lòng. Hơn nữa, những thánh khí và thánh đan do người ngoài luyện chế làm Tần Ninh rất chướng mắt. Mà Lý Tồn Kiếm lại không hiểu những điều đó. Suy Tuyết Trai hoạt động theo quỹ đạo, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa thì hay rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, Lý Tồn Kiếm, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi thành Thanh Ma, những việc đó đều cần ngươi để tâm, ngươi cần phải tranh thủ thời gian, thăng cấp thực lực của mình. Vâng. Tần Ninh vẫn rất thích Lý Tồn Kiếm. Không nói đến tính cách kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần đánh giá thái độ làm việc trong khoảng thời gian này của Lý Tồn Kiếm là thấy rõ người này cũng không tệ lắm. Nếu như chuyện đã xong phần nào, thì ngươi giúp ta hẹn đường chủ của Nhất Phẩm Đường, Nhất Kiếm Tiên Sinh và lâu chủ của Lôi Hỏa Lâu, Lâu Động Thiên. Hắn vừa nói ra yêu cầu này, đám người Lý Tồn Kiếm lập tức biến sắc. Tần công tử. Lúc này, Chu Phong đứng dậy, kính cẩn nói, Tần công tử, Suy Tuyết trai của chúng ta vừa mới ổn định phần nào, lòng người vẫn chưa thống nhất, nếu bây giờ mà tuyên chiến với Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu thì rất bất lợi. Đúng vậy, đúng vậy. Bên kia, Hứa Thiên Khánh cũng vội vàng nói, chuyện thâu tóm thành Thanh Ma không cần phải gấp gáp như vậy. Hai người Nhất Kiếm Tiên Sinh và Lâu Động Thiên đều là hư thánh tầng 9, bên cạnh bọn họ cũng có vài vị cao thủ trên cảnh giới hư thánh tầng 5, hiện tại, chúng ta không nên cứng đối cứng với bọn họ. Lỗ Hùng cũng đứng dậy, buồn bực nói, vẫn là nên từ từ thôi, Tần công tử mới chỉ là hư thánh tầng 2, mà đã có thể giết chết tầng 9, đợi đến khi Tần công tử tới hư thánh tầng 5, thì chuyện thu phục hư thánh tầng 9 cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Mọi người lần lượt đứng lên khuyên nhủ Tần Ninh. Nghe mấy lời đó, Tần Ninh ngẩn ngơ mà nhìn bọn họ. Các ngươi đang nghĩ gì đấy? Tần Ninh gượng gạo cười nói, ta hẹn bọn họ để tâm sự vài lời, trò chuyện giao lưu chút thôi. Tại vì bên trong thành Thanh Ma bây giờ đều là ba chúng ta đứng thế chân vạc, chào hỏi một chút hẳn là việc nên làm nhỉ? Lý Tồn Kiếm hơi khó tin hỏi, thật ư, không đánh nhau chứ? Đánh cái gì mà đánh? Tần Ninh nói, con người của ta rất lười biếng, suốt một tháng qua cứ đánh đánh giết giết, ta đã sớm mệt mỏi rồi. Đúng vậy. Tìm khắp khu vực thành Đông và thành Tây mà vẫn không thấy Dương Thanh Vân đâu, có lẽ Dương Thanh Vân đã đi vào khu vực thành Nam hoặc thành Bắc rồi xảy ra việc gì rồi. Tần Ninh thành thật nói, không tìm thấy người, lòng ta bất an lắm. Lý Tồn Kiếm lập tức hiểu ra. Tần công tử, thuộc hạ có một kế hoạch. Lý Tồn Kiếm khom người thưa, nếu người giống trống khua chiên đi tìm đệ tử, thì lỡ như. Thuộc hạ nói là lỡ như thôi. Lỡ như Dương công tử đã chết, mà lại do Lôi Hỏa Lâu và Nhất Phẩm Đường làm thì chắc chắn bọn họ sẽ phá hủy hết mọi chứng cứ. Chi bằng, cứ nói đó kẻ thù lớn nhất của người, chỉ có thể bắt sống không được giết chết, rồi treo giải cho bọn họ tìm kiếm. Kể từ đó, cho dù Dương công tử gặp nguy nan, thì chắc chắn cũng sẽ có người tới giúp. Nghe vậy, Tần Ninh có hơi sửng sốt. Lời ngươi nói hợp lý đấy. Tần Ninh chậm rãi nói, cứ dựa theo lời người nói là được rồi. Tần Ninh không khỏi thầm mắng bản thân mình, đúng là quan tâm quá sinh loạn mà. Nếu bản thân giống trống khua chiên tìm kiếm, thì e rằng sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn. Cách làm này quả thật rất tốt. Nếu đã như vậy thì hẹn bọn họ 3 ngày sau gặp nhau, còn về địa chỉ gặp mặt, cứ cho bọn họ lựa chọn, chỗ nào ta cũng đồng ý, đỡ cho bọn họ nghĩ là ta lập kế hại họ vậy. Vâng. Lý Tồn Kiếm lập tức nhận lệnh làm việc. 4 người Chu Phong và Hứa Thiên Khánh lần lượt đứng dậy. Tần công tử, nếu như đã xong, 4 người chúng ta đi cùng người. Các ngươi đi theo làm gì? Tần Ninh bình thản nói, đến nhiều người quá, không phải sẽ dọa bọn họ sao? 4 người nghe vậy, không biết phải nói gì nữa. Dọa bọn họ hả? Một người như Tần Ninh là đủ để dọa bọn họ rồi. Nếu chúng ta không đi theo, thì không phải người hơi thiếu khí thế à? Tần Ninh không quan tâm mấy chuyện đó. Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong Nhất Phẩm Đường. Khi nhận được thiệp mời, ánh mắt Nhất Kiếm Tiên Sinh trở nên thay đổi. Tần Ninh mời ta và Lâu Động Thiên đến tán gẫu sao? Vẻ mặt Nhất Kiếm Tiên Sinh lộ đầy sự ngạc nhiên. Đường chủ, tên Tần Ninh này có giả tâm quá lớn rồi, thâu tóm khu vực thành Đông và thành Tây rồi mà vẫn còn chưa đã nữa. Đúng vậy, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến mà, Hồng thâu tóm luôn cả khu vực thành Nam và thành Bắc. Đường chủ, người không thể đến đó được. Để ta đi triệu tập thuộc hạ đi xử lý tên khốn nạn này. Trở về. Nhất Kiếm Tiên Sinh quát lớn, giết hắn sao? Ngươi giết được không? Long Phong Xuân là hư thánh tầng 9 mà cũng đã chết trong tay hắn, ngươi nghĩ rằng giết hắn là việc đơn giản sao? Vừa dứt lời, đám người lần lượt dừng chân. Bảo chúng ta tự chọn địa điểm à, tên Tần Ninh này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Thâu tóm khu vực thành Đông với thành Tây mà còn chưa đủ hay sao mà định thâu tóm luôn cả thành Thanh Ma sao? Lúc này Nhất Kiếm Tiên Sinh vô cùng nhức nhối. Cùng lúc đó, ở bên kia, Lâu Động Thiên cũng nhận được tin tức. Cái gì? Lâu Động Thiên ngạc nhiên hỏi, Tần Ninh mời ta và Nhất Kiếm Tiên Sinh đến nói chuyện phím hả? Nói chuyện phím gì chứ? Hắn tính chiếm luôn thế lực của ta và Nhất Kiếm Tiên Sinh, để rồi làm bá chủ của cả thành Thanh Ma hay sao? Lúc này, trong lòng Lâu Động Thiên tràn ngập sự phẫn nộ. Lâu Động Thiên không thể không tức giận. Tần Ninh khinh người quá đáng mà. Lâu chủ, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tình hình hiện tại, Tần Ninh mời bọn họ gặp mặt, không đi thì quá không nể mặt rồi, mà nếu không nể mặt thì Tần Ninh trở mặt cũng được chứ. Cứ như vậy, hắn sẽ tìm được cớ để ra tay với Lôi Hỏa Lâu bọn họ. Việc này không thể xem thường được. Nếu làm không ổn thì sẽ kéo theo tai họa cực kỳ lớn. Nghe vậy, trong mắt Lâu Động Thiên thoáng qua sự rét lạnh. Lâu chủ, có nên đến đó hay không? Lâu Động Thiên trầm giọng nói, đi chứ, mắc gì lại không đi. Không đi chẳng phải cho hắn lý do để sinh sự hay sao? Triệu tập bốn vị hộ pháp của Lôi Hỏa Lâu trở về đi, để cho chúng ta chọn địa điểm. À vậy thì chọn địa điểm ở quán rượu Thanh Thành. Quán rượu Thanh Thành đều cách Lôi Hỏa Lâu và Nhất Phẩm Đường rất gần, nếu Tần Ninh tính gây chuyện thì cũng có cách để đối phó với hắn. Nghe vậy, đám người trong phòng đều dâng cao sĩ khí, tự như sẵn sàng lâm trận diệt giặc vậy. Tên Tần Ninh này thật đúng là liều chết. Làm vậy có khác nào đang tuyên chiến với bọn họ chứ? Bọn họ không thể nhẫn nhục chịu đựng được. Ba ngày sau, ở quán rượu Thanh Thành, thành Thanh Ma. Quán rượu Thanh Thành nằm trên con đường lớn nhất trong thành Thanh Ma, làm ăn vô cùng phát đạt, dòng người tấp nập lui tới, trông vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trong quán rượu Thanh Thành to lớn như vậy lại yên tĩnh lạ thường. Ngoài cửa quán rượu là hai đoàn người, mỗi bên đều trông như đã sẵn sàng đón địch vậy. Trong quán rượu, khách hàng hôm nay không dưới 300 người. Thế nhưng lại chẳng có ai dám mở miệng thốt lên một lời. Dẫu cho có là đám hầu bàn trong tửu lâu cũng đều trách bệch, nếu như không còn cách nào thì bọn họ đã bỏ chạy từ lâu rồi. Hôm nay ba thế lực lớn trong thành Thanh Ma sẽ nói chuyện bên trong quán rượu Thanh Thành. Ai mà tin được chứ? Ba thế lực lớn tập trung một chỗ chỉ để tâm sự thôi sao? Thành Thanh Ma vừa mới yên tĩnh, xem ra lại sắp náo nhiệt rồi. Bên trong quán rượu Thanh Thành, hôm nay trong đại sảnh chỉ bày một cái bàn, mà hai bên lại có mấy chục người. Trên hành lang tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư lít nhà lít nhít võ giả với vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này hai người Nhất Kiếm Tiên Sinh và Lâu Động Thiên đang ngồi nhìn nhau. Nhất Kiếm Tiên Sinh, Lâu Động Thiên ta là kẻ thô kệch, người nói xem rốt cuộc tên Tần Ninh kia đang suy nghĩ gì. Lâu Động Thiên cười ha ha một tiếng nói, không phải là muốn hốt gọn chúng ta sao? Người thô kệch. Nhất Kiếm Tiên Sinh cười lạnh trong lòng. Có thể tạo ra Lôi Hỏa Lâu, còn chiếm được một chỗ đặt chân trong thành Thanh Ma này, làm sao có thể là người thô kệch chứ? Nếu ngươi hỏi ta, ta cũng không biết hỏi ai. Nhất Kiếm Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, hôm nay chúng ta đã tới, còn có thể sợ sao? Cho dù có sợ, còn có thể tránh sao? Thành Thanh Ma là nơi ta sinh sống, muốn tránh cũng không được. Nghe thấy lời này, Lâu Động Thiên cũng gật đầu. Nếu đã vậy, có phải hai người chúng ta nên uống một chén không? Lâu Động Thiên khẽ mỉm cười nói. Hôm nay, cho dù Tần Ninh có mục đích gì, hai người bọn họ bắt tay, cộng thêm mấy trăm thuộc hạ, đảm bảo sẽ khiến Tần Ninh có đến mà không có về. Lúc này hai người uống một chén rượu, lộ ra một tiếng cười hiểu ý, cho dù như thế nào cũng không thể để Tần Ninh đánh tan từng người bọn họ được. Hơn nữa dưới tay hai người còn có mấy tâm phúc hư thánh tầng 8, tầng 7 nữa. Cộng lại chẳng lẽ không đối phó được với Tần Ninh sao? Giờ phút này, trong lòng hai người đều suy nghĩ như vậy. Báo. Ngoài cửa, một âm thanh vang lên. Tần Ninh đến rồi. Nghe thấy vậy, sự lạnh nhạt trên mặt Nhất Kiếm Tiên Sinh và Lâu Động Thiên đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí bàn tay đang cầm chén rượu cũng khẽ rung lên. Nhìn thấy biến hóa của nhau, hai người đều xấu hổ cười một tiếng. Ngoài miệng thì nói nhẹ nhõm, thế nhưng đáy lòng nào có bình tĩnh như vậy. Tới thì tới, gấp gáp cái gì? Lâu Động Thiên quát. Đệ tử tới báo tin kia sững sờ. Gấp gáp. Ta không gấp. Là ngài nói Tần Ninh đến thì phải thông báo sớm. Lâu Động Thiên ngừng một chút rồi nói, hắn mang theo bao nhiêu người đến? Khởi bẩm Lâu chủ, một người. Một người. Không sai, một thiếu niên đi cùng. Nghe thấy lời này, Lâu Động Thiên và Nhất Kiếm càng kinh ngạc. Một thiếu niên đi cùng? Chỉ có một thiếu niên? Nói đùa cái gì vậy? Người chắc chắn chứ? Chắc chắn. Giờ phút này Lâu Động Thiên càng không thể hiểu được. Cái này Tần Ninh, đến cùng muốn làm gì? Đi một mình tới đây. Muốn chết phải không? Nhất Kiếm Tiên Sinh, ngươi xem. Có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Nhất Kiếm Tiên Sinh không xác định nói, có khi Tần Ninh chỉ tìm chúng ta tâm sự. Nói xong câu này, ngay cả Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng có chút không tin. Làm sao có thể? Một mình Tần Ninh tìm bọn họ tâm sự. Đây là trò đùa sao? Rảnh rỗi quá hả? Chỉ là giờ phút này, một bóng người dạo bước tới ngoài cửa lớn.

sẽ có thể tùy ý chọn một khu trong thành Đông thành Tây. Đúng. Vừa dứt lời, Lâu Động Thiên đặt chén rượu lên mặt bàn. Tần huynh đệ, ta sẽ phái người đi tìm ngay. Lâu Động Thiên lập tức rời đi. Giờ phút này Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng là chắp tay, nói, cáo từ. Vừa dứt lời, Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng lập tức rời đi, sợ bị Lâu Động Thiên cướp mất. Đi ra khỏi quán rượu, hai người chạm mặt. Lâu Động Thiên, người cũng đừng đến nhất phẩm đường ta để tìm người đấy. Nhất Kiếm Tiên Sinh khẽ cười. Một nguyên tắc, người cũng đừng đến Lôi Hỏa Lâu ta tìm người. Hai người tách nhau ra. Bên trong quán rượu thanh thành, cả bàn thịt rượu đầy đủ màu sắc mùi vị. Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyên, cười nói, tiểu Lý Huyên, mọi người đi hết rồi, chúng ta ăn thôi. Lý Huyên chớp mắt nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, công tử, khu thành Đông, khu thành Tây đều là nơi tốt, ngươi định đưa cho bọn họ thật sao? Đúng vậy. Tần Ninh thản nhiên nói, điều kiện đầu tiên là bọn họ có thể tìm được người. Lý Huyên không nhịn được nói, đây chính là một phần tư thành Thanh Ma, vì Dương Thanh Vân mà đưa cho bọn họ. Đáng tiếc quá. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại mỉm cười. Không đáng tiếc. Có đôi khi, người còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu dùng thành Thanh Ma để đổi lấy việc tỷ tỷ ngươi sống lại, người có đồng ý không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Lý Huyên ảm đạm hơn mấy phần. Chuyện cũ đã qua, Lý Huyên, thù đã báo, người cũng nên thả lỏng tâm trạng, đừng để nó trở thành ràng buộc của ngươi. Hai người bắt đầu ăn cả bàn thịt rượu như gió cuốn. Đến thế giới Cửu Thiên, đồ ăn trong quán rượu rất có phong cách này đều là thịt và rượu không tầm thường mà là thịt thánh thú, rượu được ủ ra từ linh thực trong trời đất. Hai người ăn một bữa cơm rượu no nê rồi rời khỏi quán rượu thanh thành, trở về Suy Tuyết Trai. Sau đó chính là thời gian chờ đợi. Tần Ninh đã phái người tìm mấy lần trong khu thành Đông và khu thành Tây rồi, hoàn toàn không có tin tức về Dương Thanh Vân. Chỉ có khu thành Nam và thành Bắc là có khả năng có tin tức về Dương Thanh Vân thôi. Mỗi ngày ngoài trừ tu hành thì Tần Ninh còn luyện chế mấy vị đan dược, thỉnh thoảng dạy bảo hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận về vấn đề tu hành. Cuộc sống trôi qua từng ngày. Mỗi ngày Tần Ninh đều dùng hồn rồng và hồn phượng không ngừng mở rộng biển linh thức của mình ra. Biển linh thức lột xác thành hồn hải không phải một lần là xong, mà phải hoàn thành từng bước một. Biển linh thức trăm vạn mét hoàn toàn chuyển biến thành hồn hải trăm vạn mét cần chia làm 10 tầng, đây cũng là 10 tầng cảnh giới hư thánh. Mà lúc này Tần Ninh chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Thế nhưng trong biển linh thức của Tần Ninh lại ngưng tụ ra một rồng một phượng đang ra sức làm việc, khai thác biển linh thức để hóa thành hồn hải. Sau khi biển linh thức hoàn toàn lột xác, đó chính là hồn hải trăm vạn. Bên trong hồn hải hội tụ hồn lực. Cuối cùng cần phải phát triển ra hồn hải của con người. Hồn hải tràn đầy, ngưng tụ thành ba hồn võ giả. Khi ngưng tụ một hồn, đó chính là cảnh giới thánh nhân. Ba hồn thì là thánh nhân viên mãn. Bởi vậy cảnh giới thánh nhân mới chia làm ba. Cảnh giới nhất hồn. Cảnh giới nhị hồn. Cảnh giới tam hồn. Nhưng đây chỉ là một cách phân chia đơn giản. Cho dù đều là thánh nhân, thế nhưng cường độ của ba hồn lại khác biệt, thực lực cũng không giống nhau. Cho nên cảnh giới thánh nhân sẽ xuất hiện tình huống cảnh giới nhất hồn có thể đánh bại cảnh giới tam hồn dễ dàng. Nó được quyết định dựa vào việc hồn có mạnh hay không. Bây giờ Tần Ninh vẫn chưa cân nhắc đến việc ngưng tụ ra ba hồn. Khi hắn ngưng tụ ra hồn bản thể, hồn rồng và hồn phượng cũng sẽ chiếm cứ trong đó. Dù không hề làm gì thì cường độ hồn của hắn cũng đã vượt xa người ngoài. Có thể nói, hắn tự thân ngưng tụ chủ hồn, tọa trấn trung cung. Mà hồn rồng và hồn phượng ở riêng đông cung và tây cung. Tạo ra thế chân vạc, đủ khả năng để bộc phát ra uy lực không ai sánh bằng. Trước mắt, việc cấp bách là mở hồn hải, hoàn thành hồn hải thuế biến. Mỗi ngày mỗi đêm đều khai thác, sự biến hóa của hồn hải cũng ngày càng rõ ràng. Mỗi lần mở hồn hải ra, Tần Ninh liền nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt. Khi Cốc Tân Nguyệt tiến vào cảnh giới hư thánh, chắc chắn mấy chốc hồn hải sẽ đến viên mãn, thậm chí có thể từ hư thánh tầng 1 đến tầng 10 trong khoảng thời gian rất ngắn. Đến lúc đó chỉ sợ ba hồn bảy phách sẽ ngưng tụ nhanh chóng hơn. Chỉ là đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt ở trong hồn hải cô quạnh có thể đoạt xác nàng ấy hay không? Đáng tiếc bây giờ Cốc Tân Nguyệt cũng không ở bên cạnh hắn. Suốt cả một tháng, Tần Ninh vẫn luôn yên ổn ở bên trong Suy Tuyết Trai. Cho đến một ngày, Tần công tử. Một giọng nói vang lên bên ngoài đình viện. Lý Tồn Kiếm Tông cửa đi vào, kích động nói, nghe được tin tức của Dương công tử rồi. Lúc này Tần Ninh không khống chế được hai tay đánh đàn, dây đàn liền đứt. Sống hay chết? Tần Ninh không khỏi nói. Không biết. Chắc là còn sống. Lý Tồn Kiếm do dự nói. Cái gì gọi là không biết? Sống hay chết cũng không biết sao? Người đâu? Dẫn cho ta xem một chút. Giờ phút này Lý Tồn Kiếm càng không biết nên nói cái gì. Phía trước sảnh, Lâu Động Thiên dẫn đến. Bóng người Tần Ninh lóe lên, xuất hiện phía trước đình. Lúc này Lâu Động Thiên dẫn theo mấy người áp giải một người đàn ông trung niên xuất hiện. Tần công tử. Lâu Động Thiên chắp tay nói, người này nói là đã gặp Dương Thanh Vân kia. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tần Ninh, lập tức chắp tay nói, chào Tần gia. Nói. Tần Ninh bình tĩnh nói. Hồi bẩm hai vị gia, tiểu nhân tên là Lý Huyền, là người sinh ra ở địa phương thành Thanh Ma, kinh doanh một khu giải trí, làm ăn buôn bán nhỏ. Ngày đó Dương Thanh Vân này đến trước cửa hàng của ta, tiểu nhân nhìn dáng vẻ đẹp đẽ, cũng không già lắm, liền lừa vào bên trong. Nghe giọng điệu của cô gái kia và người hầu bên cạnh, hình như bọn họ đến từ thành Vạn Ma, Dương Thanh Vân kia đã bị đưa đi, việc này xảy ra vào 2-3 tháng trước. Nếu sớm biết hai vị gia muốn tìm kẻ ác này, chắc chắn tiểu nhân sẽ giữ lại, tuyệt đối không để người kia dẫn đi. Lý Huyền nói một mạch đầu đuôi câu chuyện ra. Tần Ninh nghe xong thì khóe miệng khẽ giật một cái. Đẹp trai. Hắn thừa nhận Dương Thanh Vân đúng là phong độ, nhưng là đã đợi ở Đại Lục Vạn Thiên suốt 8 vạn năm rồi, dáng vẻ khoảng 30 mấy tuổi. Cô nương. Cô nương nào sẽ thích một ông chú 30 chứ hả? Cho nên hắn ta đã bị đưa tới thành Vạn Ma. Mà lại không rõ sống chết. Vân vân vân. Lý Huyền gật đầu nói, nếu biết hắn ta là người mà Tần đại nhân ngài muốn bắt thì tiểu nhân nhất định sẽ không để cho ai mang hắn ta đi. Bắt làm nam hầu. Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Lý Huyền không khỏi nói, trong thành Thanh Ma này, không chỉ có đàn ông là thích người đẹp, phụ nữ cũng vậy mà. Tần Ninh giờ khắc này thở ra một hơi, nhìn Lý Huyền. Vẽ lại vẻ ngoài của người phụ nữ đó ra cho ta đi. Tiểu nhân đã vẽ xong rồi đây à, Lý Huyền lấy ra một tấm vải lụa. Cô gái trong tấm vải lụa nhìn rất sống động y hệt người thật, dung mạo rất đẹp, hơn nữa mặc đồ nam lại có khí chất rất quắc thước, không thua đấng mày râu. Tần Ninh ghi nhớ kỹ gương mặt của người này trong lòng. Lôi Động Thiên giờ phút này nhìn Tần Ninh và nói, Tần lão đệ, người ta tuy là không tìm được nhưng cũng coi như đã thăm dò tin tức, mấy thành này thì cũng thôi, nhưng mà... Làm phiền Lôi đại ca. Tần Ninh mỉm cười, chắp tay nói, Lôi đại ca có thể tùy ý chọn một trong số khu thành Đông và thành Tây, ta sẽ để nó cho Lôi đại ca. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng. Một khu thành tổng cộng là 10 con đường. Tìm được tin này cũng không khó, đổi lấy một lối đi, đúng là hời. Đại nhân, tiểu nhân ta. Lý Huyền giờ phút này cười kha kha. Người này thì giao cho ta đi. Tần Ninh nhìn Lôi Động Thiên, từ từ nói. Tốt tốt, không có vấn đề gì. Lôi Động Thiên đạt được mục đích của mình, thoải mái cười to, rời khỏi Suy Tuyết Trai. Tần Ninh nhìn Lý Huyền, híp mắt cười nói, nam hầu. Đồ đệ của Tần Ninh ta mà ngươi cũng dám có ý đồ xấu à? Lý Huyền tái mặt, sợ hãi nhìn Tần Ninh. Đồ đệ? Không phải nói là kẻ thù sao? Tần Ninh từ từ nói, đất vạn ma tàng long ngọa hổ, hai ta đều hiểu rõ nam hầu nữ hầu gì đó có ý nghĩa ra sao? Các ngươi muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào để huấn luyện người thành súc sinh rồi cấp người khác hưởng lạc? Ta nói có đúng hay không? Lý Huyền giờ phút này mang sắc mặt khó coi. Cho nên ngươi có thể chết rồi đấy. Một chưởng vỗ ra. Bành. Thân thể Lý Huyền thụt lùi về sau, phi ra ngoài cửa, bịch một tiếng nổ tan tành máu thịt. Lôi Động Thiên vừa mới ra đến ngoài cửa lớn lúc này hơi sững sờ. Có chuyện gì vậy? Giờ này khắc này, Lôi Động Thiên khẽ sững sờ. Trong đình viện, Tần Ninh bình yên ngồi ngay ngắn. Nghe đến lời này, trong lòng Lý Tồn Kiếm lột bột một tiếng. Tần công tử, nhưng ta biết ngươi lo lắng khu thành Đông và khu thành Tây bất ổn, ngươi sợ bản thân không đủ khả năng tọa trấn. Tần Ninh từ từ nói, thành Vạn Ma cách thành Thanh Ma không quá xa, cũng may đều ở đất Vạn Ma này. Ta đi tìm người, ngươi tọa trấn nơi đây, ngoài ra ta cũng sẽ chấn nhiếp Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm tiên sinh. Nếu như sau khi ta rời đi, hai người đó dám có chút lòng riêng nào thì lập tức báo cho biết, ta sẽ trở về ngay và tiêu diệt bọn họ. Nếu như hai người đó thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào. Lý Tồn Kiếm muốn nói lại thôi, chỉ khẽ gật đầu. Hắn ta hiện tại cũng là hư thánh tầng 1, nhưng ở trong thành Thanh Ma thì hư thánh tầng 1 cũng không có tác dụng gì. Dù là Nhất Kiếm tiên sinh hay là Lôi Động Thiên, cả hai đều là hư thánh tầng 9, thủ hạ cũng có hơn 10 vị hư thánh. Suy Tuyết Trai không có Tần Ninh khác nào hổ không vút, tại sao Nhất Kiếm tiên sinh cùng Lôi Động Thiên phải sợ cơ chứ? Chỉ là Tần Ninh nói chấn nhiếp, nhưng cũng không rõ là chấn nhiếp kiểu gì. Mấy viên thiên đan tụ hồn này có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn hải, mà mấy viên Tử Dương hồn nguyên đan này cũng có thể giúp ngươi tăng tốc độ hội tụ hồn hải. Lý Tồn Kiếm vui vẻ nhận đan dược. Hắn ta đã được nếm thử đan dược do Tần Ninh luyện chế. Dược hiệu thần kỳ không thể tả nổi. Thuộc hạ đã hiểu, chỉ cần Nhất Kiếm tiên sinh cùng Lôi Động Thiên trung thực, thuộc hạ cũng sẽ không cố tình đến gây sự với hai người họ. Nếu họ có cử động nào thì lập tức bẩm báo cho ta. Tần Ninh tiếp tục nói, giữ gìn sức người là quan trọng. Bốn người Chu Phong, Hứa Thiên Khánh, Mạnh Nguyên, Lỗ Hùng cũng có vẻ đáng tin. Nếu gặp phải phiền phức to lớn, địa bàn hay của cải có thể không cần nhưng phải giữ gìn số lượng người. Vâng. Tần Ninh lần lượt bàn giao, Lý Tồn Kiếm nghiêm túc nghe. Bên trong đại sảnh bao gồm Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Lý Huyên, cô Bách Hương. Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, các ngươi đi cùng với ta. Ừm. Tần Ninh không yên lòng khi để bọn họ ở lại thành Thanh Ma. Cô Bách Hương, cô thì sao? Cô Bách Hương từ từ nói, ta đi cùng ngươi đi, ta cũng coi như hiểu rõ về thành Vạn Ma, đỡ hơn là không biết gì. Ta cũng muốn đi. Lý Huyên nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, trên đường đi ta cũng có thể bưng trà đổ nước giúp mọi người. Tần Ninh gật đầu. Cũng không phải cần bưng trà đổ nước, mà là hắn cũng không yên lòng khi cho Lý Huyên ở lại. Cả nhóm năm người quyết định rời đi. Màn đêm buông xuống. Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên đều là không biết có năm người đã xuất phát rời đi trong bóng đêm. Ngày thứ hai, hai người lần lượt tỉnh dậy từ trong mộng đẹp. Nhất Kiếm Tiên Sinh ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt đứng dậy, nâng cao cảnh giác nhìn về phía gian phòng. Người đâu? Nhất Kiếm Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, khẽ quát một tiếng. Cửa phòng phá vỡ. Mấy người xông vào. Tối hôm qua có người tiến vào phòng ta không? Khởi bẩm tiên sinh, không có ai. Nhất Kiếm Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt tái mét. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Mấy người lần lượt rời đi. Nhất Kiếm Tiên Sinh mặc quần áo, nhìn cây chủy thủ trên đầu giường cùng một phong thư bị xuyên qua. Thế mà có người lại lặng im không tiếng động tiếp cận với ông ta, lại còn đặt chủy thủ này ở bên cạnh ông ta. Hộ vệ bên ngoài ông ta không cảm nhận được, mà ông ta thì càng không phát giác ra. Điều này quá khủng bố. Như vậy đủ để chứng minh người đưa tin này có thực lực có thể chém giết ông ta. Kính gửi Nhất Kiếm Huynh, tiểu đệ Tần Ninh vì có chuyện quan trọng nên phải rời khỏi Thanh Ma để tiến về thành Vạn Ma, mong Nhất Kiếm Huynh giúp đỡ chăm sóc Suy Tuyết Trai. Một câu ngắn gọn. Nhất Kiếm Tiên Sinh lại nghẹn họng trân trối. Đây mà là giúp đỡ chăm sóc à, đây là đang nhắc ông ta, ông đây chuẩn bị ra ngoài công chuyện, sẽ còn trở về, ngươi đừng có ý xấu vào Suy Tuyết Trai của ông đây, nếu không ông đây sẽ chơi chết ngươi. Tên Tần Ninh này. Nhất Kiếm Tiên Sinh lẩm bẩm, đúng là một kẻ ác. Im lặng báo tin tới, khách khí nói với ngươi, cho hỏi ngươi có sợ hay không. Ngươi dám đụng đến Suy Tuyết Trai, ta cũng dám làm cho ngươi biến mất. Người đâu? Nhất Kiếm Tiên Sinh đứng dậy, ngoài cửa có mấy bóng người tiến vào. Từ hôm nay trở đi, dặn dò đệ tử Nhất Phẩm Đường, nếu ai dám nảy sinh tranh chấp với Suy Tuyết Trai ở khu thành Đông và Tây thì giết không tha. Nếu Suy Tuyết Trai gặp phải phiền phức thì cũng có thể trợ giúp. Lời này vừa nói ra, mấy tên hộ vệ thân cận liền sững sờ. Đây là ý gì? Không lẽ Nhất Phẩm Đường muốn liên thủ với Suy Tuyết Trai? Thất thần làm cái gì? Đi đi chứ. Nhất Kiếm Tiên Sinh quát. Mấy bóng người vội vàng rời đi. Nhất Kiếm Tiên Sinh nhìn tờ thư trong tay, ánh mắt vẫn không dám tin. Mà đồng thời, một bên khác, Lôi Động Thiên cũng đã nhận được thư mẹ kiếp, ông đây biết ngay chuyện tìm kẻ thù gì đó đều là vớ vẩn mà. Lôi Động Thiên mắng một cái, nhìn mấy người bên cạnh, quát, ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay, cách khu thành Đông và Tây xa ra một chút, quản lý con đường bên khu thành Tây cho tốt vào, chớ nảy sinh mâu thuẫn với Suy Tuyết Trai. Lâu chủ, nếu như xảy ra tranh cãi thì sao? Vậy thì nhường người ta đi. Lôi Động Thiên giơ tấm thư trong tay lên, nói tiếp, người ta có thể giao thư cho ngươi vào lúc ngươi đang ngủ ngon nhất. Đây không phải rõ ràng nói cho ngươi, ông đây phải đi công chuyện, nhưng vẫn không yên lòng về địa bàn của ông đây, các ngươi đừng làm loạn, nếu không ông đây có thể tùy tiện chơi chết các ngươi. Nếu ta đoán không sai thì Nhất Kiếm Tiên Sinh chắc cũng nhận được phong thư này, dù sao chúng ta không bị ảnh hưởng, Tần Ninh cũng không ở lại thành Thanh Ma quá lâu đâu, tạm thời mặc kệ Suy Tuyết Trai đi. Vâng. Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh sau khi nhận được phong thư thì đều khó mà bình tĩnh trở lại. Tần Ninh nói rất rõ ràng. Bọn họ việc gì phải đi gây sự với Tần Ninh chứ? Cứ yên ổn mà ở lại thành Thanh Ma này làm chúa tể một phương cũng đủ thoải mái rồi. Nếu có thể đột phá đến hư thánh tầng 10, thành tựu thánh nhân thì càng tốt. Có điều, thành thánh nhân. Quá khó. Toàn bộ vùng đất Vạn Ma có đến mấy trăm tòa thành trì, cũng không ít cường giả hư thánh tầng 9, tầng 10. Thế nhưng thánh nhân. Ít đến thương cảm. Thành tựu thánh nhân đã có thể chiếm cứ một thành, không ai dám trêu chọc. Mà xét đến toàn bộ vùng đất Vạn Ma, muốn nói nơi nào có khả năng tồn tại thánh nhân nhất thì chính là thành Vạn Ma. Giờ này khắc này, trên đường đi từ thành Thanh Ma đến thành Vạn Ma, Tần Ninh, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận,

Giờ phút này mọi người giải phóng tâm thần, cảm ứng xung quanh. Nơi đây đúng là một thành trì độc lập. Mà ước chừng trăm dặm ở phía bắc của thành trì này lại có một tòa thành trì, tường thành cũng là màu đen, lầu các nguy nga mọc lên san sát. Cô Bách Hương đã nói, phía nam nhất của nơi này là Bách Lý Quán, hướng bắc kia hẳn là thành trì của Nguyên gia. Không ngờ thành Vạn Ma lại biến thành bóng dáng này, Tần Ninh cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Năm xưa khi hắn lịch kiếp thì đã thấy được sự hỗn loạn của thành Vạn Ma, nhưng lúc ấy thành Vạn Ma vẫn là một thể, có thể chứa được 3.000 vạn nhân khẩu. Vài vạn năm qua đi, hết thảy đều không còn giống trước nữa. Liệu có gặp được người quen cũ không đây? Tần Ninh tự hỏi trong lòng. Mà giờ khắc này, Cửu Anh bay lượn một vòng, dẫn mọi người ngắm xung quanh. Tần Ninh, chúng ta đi đâu đây? Cô Bách Hương lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là thành trì của Nguyên gia rồi. Vị trí ở trung tâm, tìm hiểu tin tức hẳn là sẽ thuận tiện hơn. Được. Năm bóng người lần lượt hạ xuống. Trung tâm của năm khu vực thành chính là Nguyên gia tọa trấn. Người sống ở đây cũng không gọi thành Bắc thành Nam gì mà trực tiếp gọi tên địa bàn của mình. Thành trì của Nguyên gia nhìn từ xung quanh thì thấy rộng rãi vô cùng. Bốn phía đông nam tây bắc đều có cửa thành. Tần Ninh cùng mọi người đi vào từ phía thành nam. Đoàn người lui tới nối liền không dứt. Cửa thành chỉ kiểm tra người đi vào chứ không kiểm tra người đi ra. Nhưng muốn tiến vào thành thì mỗi người phải giao nộp 10 viên thánh thạch. Tiên Vô Tận không khỏi nói, dựa theo dòng người đi lại này thì Nguyên gia một ngày chắc phải kiếm được mấy vạn thánh thạch ấy chứ. Đây mới chỉ là một cửa. Bốn cửa mà cộng lại thì đã là hơn mấy chục vạn phí qua đường. Năm người nộp thánh thạch, trực tiếp vào thành. Bọn họ mới vừa tiến vào thành thì đã có một thiếu niên nhìn có vẻ gầy gò, yếu ớt từ phía cửa thành đi ra. Mấy vị gia nhìn có vẻ lạ mặt, chắc là lần đầu tiên tới thành Nguyên gia phải không? Thành Nguyên gia. Cái tên này nghe cũng thuận tai. Tiểu nhân là Ly Tâm Lăng, từ nhỏ sinh sống ở thành Nguyên gia này, cho nên cực kỳ hiểu rõ nơi đây. Mấy vị gia, ta dẫn đường cho các vị nhé, giá chỉ 10 viên thánh thạch thôi. Ly Tâm Lăng. Tần Ninh nhìn thiếu niên, bàn tay hất lên, vùng ra 10 viên thánh thạch. Gia thật hào phóng. Ly Tâm Lăng cười hì hì nói, không biết mấy vị gia đến thành Vạn Ma để làm gì. Tìm người. Nếu không sẽ rất phiền khi tiến vào thành Vạn Ma. Tìm người. Tìm người thì chuyên môn có nguyên đan các do Nguyên gia thành lập trong thành Nguyên gia. Đây vừa là giao dịch các, cũng là nơi tin tức truyền lại nhanh nhất, chỉ cần ngài treo thưởng, tức khắc sẽ có người giúp ngài tìm. Ly Tâm Lăng cười ha hả nói. Chúng ta muốn tìm trong lặng lẽ. Khiêm tốn một chút à, vậy cũng có thể đến Nguyên đan các. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, có khó khăn, tìm Nguyên đan các, chỉ cần giá cả hợp lý, bọn họ đều có thể giúp các vị tìm người. Nguyên đan các có bản lĩnh lớn như vậy sao? Tần Ninh cười nói. Đó là đương nhiên. Ly Tâm Lăng cười nói, Nguyên đan các là do Nguyên gia sáng tạo, Nguyên gia là ai? Nguyên gia ở đây chính là trời, Nguyên gia còn có thánh nhân tọa trấn, cho nên chẳng có ai dám gây rối trong thành Nguyên gia này. 80% việc làm ăn và nhân thủ ở toàn bộ thành Nguyên gia cũng là của Nguyên gia. Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ cười không nói. Huyền Chấn không khỏi nói, 10 viên thánh thạch này của ngươi đúng là dễ kiếm, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền nói Nguyên đan các. Vị gia này cũng không phải là dễ kiếm, chúng ta cả ngày trông coi ở cửa thành, 10 viên thánh thạch đến tay chúng ta cũng chỉ còn 2-3 viên mà thôi. Ly Tâm Lăng cười hì hì, làm dẫn đường ở đây cũng phải có tư cách đó. Huyền Chấn nhất thời im lặng. Lại còn lắc léo như vậy nữa. Ta dẫn mấy vị gia đi Nguyên đan các nhé. Thành Nguyên gia này lớn lắm, đường phố chính rộng 50 mét, tổng cộng có hơn 100 con đường chính như thế này. Ly Tâm Lăng vừa đi vừa nói. Tần Ninh giờ phút này đi theo Ly Tâm Lăng, quan sát tỉ mỉ cậu ta. Thiếu niên mặc quần áo màu xám nhạt cũ nát, nhìn có chút gầy gò, tóc dài cũng mang theo vẻ lộn xộn, trên người có một mùi vị khác thường nhưng không quá rõ ràng, nhưng đã bị một mùi thơm nhàn nhạt che lại, nếu không ngửi kỹ sẽ khó mà nhận ra. Mặc dù nhìn gầy gò, thế nhưng bước chân đi lại rất hữu lực. Hơn nữa, tuy tóc dài có lộn xộn nhưng đôi mắt lại sáng tỏ vô cùng. Ngươi là người sinh ra và lớn lên ở thành Vạn Ma sao? Tần Ninh tùy ý nói. Đương nhiên rồi. Ly Tâm Lăng khách khí nói. Đây chính là kim chủ đấy. Nếu hầu hạ tốt, không chừng còn có thể thưởng cho chính mình mấy viên thánh thạch. Họ Ly Tâm ở trong thành Vạn Ma này không có nhiều lắm đâu. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng hơi dừng lại, sau đó thì lập tức bước tiếp dẫn đường. Ly Tâm. Lý Huyên hiếu kỳ nói, ta còn tưởng rằng Ly mới là họ của cậu ta thôi chứ. Không chỉ có cậu ta mà Huyền Chấn, Tiên Vô Tận và cô Bách Hương cũng cho là như vậy. Cửu Anh đứng trên vai Tần Ninh, cười hì hì nói, ta biết về họ Ly Tâm này đấy. Nghe được Cửu Anh mở miệng, Ly Tâm Lăng lúc này mới phát hiện ở trên vai Tần Ninh lại có một con thánh thú. Công tử, đừng trách tiểu nhân lắm miệng, ở trong thành Nguyên Gia này, à không, không chỉ là thành Nguyên Gia, ở toàn bộ thành Thanh Ma, nếu có thánh thú thì cũng đừng để lộ ra giữa ban ngày ban mặt như vậy, sẽ dễ dàng bị người đoạt mất đấy. Ly Tâm Lăng cười nói. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ mỉm cười. Không sao, ta không sợ bị cướp đâu. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, họ Ly Tâm đúng là rất ít, chỉ ít tại thành Nguyên Gia thì chắc chỉ có một nhà tiểu nhân thôi. Tần Ninh nói tiếp, vậy ngươi có biết gia tộc Ly Tâm có một người tên là Ly Tâm Ngân không? Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, bước chân hoàn toàn dừng lại. Thực không dám giấu giếm. Chính là tổ tiên của tại hạ, nhưng đã qua đời từ lâu. Ly Tâm Lăng cười đáp, không nói thêm gì nhiều. Qua đời à? Tần Ninh lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn họ quá quen với biểu cảm này của Tần Ninh. Chẳng lẽ đây cũng là bạn cũ hay con cháu của Tần Ninh? Năm đó Tần Ninh rời khỏi Đại Lục Vạn Thiên để đến thế giới Cửu Thiên sao? Chẳng lẽ lại quen nhiều người như vậy? Không đúng, không đúng. Hai người lập tức bác bỏ. Tần Ninh năm đó không tới thế giới Cửu Thiên. Xác U Vương còn ở Đại Lục Vạn Thiên mà. Vậy sao Tần Ninh lại biết mấy chuyện này? Lúc này, hai người đã bị Tần Ninh làm cho choáng váng. Trên thực tế, người biết Tần Ninh trải qua cửu sinh cửu thế cũng chỉ có Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương cũng có biết một hai, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ ràng. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận căn bản không biết gì. Tần Ninh cũng lười nói cho bọn họ biết. Nếu không thì lại mất đi cảm giác thần bí. Công tử, đi qua hai cái quảng trường nữa là đến Nguyên Đan Các rồi. Tần Ninh giờ phút này lại xua tay nói, chúng ta không đi Nguyên Đan Các vội, người dẫn chúng ta tìm chỗ ở đi, không cần quá tốt, ăn ở đều có là được. Vậy thì đến Tửu Lâu Nguyên Minh đi. Ly Tâm Lăng cười nói, Tửu Lâu Nguyên Minh ở trong thành Nguyên Gia cũng coi như bậc trung, một ngày 100 thánh thạch, mấy vị thấy thế nào? Được. Ly Tâm Lăng dẫn năm người Tần Ninh đi về một hướng khác. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng cũng giảng giải không ít chuyện có liên quan tới Nguyên Gia, cùng với chuyện xảy ra bên trong thành Nguyên Gia. Nghe xong thì cũng chỉ chốt được một câu. Toàn bộ thành Nguyên Gia là của Nguyên Gia. Ở đây không có thế lực lớn nhỏ nào, chỉ có một thế lực duy nhất chính là Nguyên Gia. Nguyên Gia quản lý Tửu Lâu, Sòng Bạc, nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt và hết thảy các giao dịch về thánh đan, thánh khí vân vân. Không ai dám không phục. Bởi vì người không phục đều đã chết rồi. Nơi này do Nguyên Gia quản lý toàn bộ. Không bao lâu, Ly Tâm Lăng mang theo mấy người đi vào một Tửu Lâu. Tửu Lâu Nguyên Minh. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa được mạ vàng, lộ ra một khí chất lộng lẫy. Ly Tâm Lăng dẫn năm người đi vào, trưởng quỷ lập tức tiến lên đón. Kính chào mấy vị khách quan. Tần Ninh nói thẳng, cho mấy gian phòng trọ, lại chuẩn bị một bàn đồ ăn. Vâng ạ, mấy người tìm một cái bàn và ngồi xuống. Ly Tâm Lăng giờ phút này chắp tay nói, các vị đại nhân đã sắp xếp xong thì tiểu nhân xin cáo lui. Sốt ruột cái gì? Tần Ninh lại cười nói, cùng ăn một bữa cơm đi. Ly Tâm Lăng ngẩn người. Tần Ninh lấy ra mấy viên thánh thạch, cười nói, còn có chút việc muốn nghe ngóng từ phía ngươi đây. Mấy vị khách quan, mời dùng. Ly Tâm Lăng nhìn thịt rượu, cười nói, Tửu Lâu Nguyên Minh là một tửu lâu không tệ trong thành Nguyên Gia, một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy trăm thánh thạch, lần này được hưởng ké của Tần công tử, xin cảm ơn. Tần Ninh cười nói, ta có nghe một người bạn của Tần nói, năm đó thành Vạn Ma còn chưa tách ra, do các phương hùng bá giống bây giờ, mà còn có cường giả vượt qua thánh nhân nữa. Nghe nói gia tộc Ly Tâm chính là như thế, lão tổ của gia tộc Ly Tâm lão dường như đã vượt qua thánh nhân, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc. Nếu đã đến cảnh giới thánh nhân, tuổi thọ kéo dài mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Đáng ra Ly Tâm Ngân phải còn sống chứ. Lời này vừa nói ra, Ly Tâm Lăng đang lấy đũa đột nhiên hơi dừng lại. Ly Tâm. Ly Tâm Lăng cười khổ nói, ở năm vạn năm trước đã xuống dốc, đã sớm trở thành nơi không người hỏi thăm. Xem ra vị công tử này rất hiểu rõ về chuyện xưa của thành Vạn Ma, chỉ là, đó đều là lịch sử rồi. Tần Ninh không tiếp tục nói nữa. Ly Tâm Lăng giờ phút này lên tiếng, Tần công tử nói là đến tìm người, chẳng lẽ là tìm tộc Ly Tâm chúng ta sao? Gia tộc Ly Tâm chúng ta hiện tại chỉ còn lại ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Nếu Tần công tử thật sự đến tìm chúng ta thì có thể bố thí tiểu nhân một chút thánh thạch, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích. Lời nói mang theo vẻ trêu chọc nhưng cũng tràn ngập sự đắng chát. Ăn cơm đi. Tần Ninh không nói thêm nữa. Chuyện cũ đã qua. Đã qua mấy vạn năm, rất nhiều chuyện đều khác biệt. Cả bàn toàn món ngon khiến cho Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Lý Huyên ăn như gió cuốn. Nhưng Ly Tâm Lăng lại vừa ăn vừa để dành một chút ở bát mình. Ly Tâm Lăng, ngươi làm gì vậy? Lý Huyên hiếu kỳ nói.

cảnh còn đây nhưng người đã đi xa. Hắn cứ ngỡ rằng Ly Tâm Ngân có thể còn sống tại thành Vạn Ma này, dù sao thì tuổi thọ của thánh nhân rất dài, có thể sống hơn 10 vạn năm. Một miếng cơm, một ngụm nước, thế là xong một cuộc gặp gỡ. Khi hắn dưỡng thương ở thành Vạn Ma, Ly Tâm Ngân vẫn luôn chăm sóc hắn. Bởi vậy, hắn cố gắng đào tạo Ly Tâm Ngân, giúp người nọ trở thành thánh nhân, mong tương lai người nọ có thể xưng vương xưng bá ở cái thành Vạn Ma này. Cuối cùng, khi vết thương trên người đã khỏi hẳn, cũng đến lúc hắn phải rời đi. Hắn đã trở thành một người tựa như thần thánh ở Hạ Tam Thiên, là một vị thánh nhân không hơn không kém. Bây giờ, khi nghe lời giới thiệu của Ly Tâm Lăng, Tần Ninh bất giác nhớ tới người thiếu niên ngày ấy. Năm xưa, giữa núi rừng hoang dã, nụ cười đơn thuần chất phác của vị thiếu niên ấy. Hôm nay, nhìn lại Ly Tâm Lăng, ôi chao, sao lại giống nhau đến vậy? Chẳng qua, thân phận đã thay đổi rồi. Ta không cần ngươi báo đáp. Tần Ninh bình tĩnh nói, đối với ngươi, có thể đó là ân tình gì đó rất lớn lao, nhưng đối với ta, đó chẳng qua là tiện tay mà thôi, hơn nữa. Ta đây cũng muốn báo ơn. Báo ơn sao? Ơn nghĩa gì? Vẻ ngoài của Tần Ninh không giống như những người đã sống mấy vạn năm trên cõi đời này, bộ tộc Ly Tâm đã suy tàn mấy vạn năm nay rồi, Tần Ninh có liên quan gì với bộ tộc Ly Tâm sao? Tần Ninh tiếp lời, được rồi, đi theo ta tới Nguyên Đan Các mà ngươi nhắc tới đi, ta cần mua một vài dược liệu. Nghe vậy, Ly Tâm Lăng gãi đầu nói, hay là đừng đến Nguyên Đan Các đi, để ta dẫn người đến chỗ khác mua, dược liệu ở Nguyên Đan Các hơi đắt đỏ. Tần Ninh liếc nhìn Ly Tâm Lăng. Ly Tâm Lăng vội và giải thích, ta không có cố ý lừa dối người, dù sao, chúng ta ở trong thành Nguyên Gia, đương nhiên phải tuân theo quy tắc thành Nguyên Gia đặt ra, hễ là võ giả đến đây đều sẽ được đề cử đến Nguyên Đan Các mua dược liệu. Nếu đã vậy thì đi thôi. Hai người đứng dậy. Linh Linh, muội. Rầm. Ly Tâm Lăng còn chưa nói dứt lời, cửa nhà đã bị ai đó đá văng. Vài người phá cửa xông vào. Tô đại nhân. Thấy người nọ đến, Ly Tâm Lăng nhanh nhẹn đẩy muội muội ra sau lưng mình, rồi vội vàng chắp tay cười nói, ngọn gió nào đưa Tô đại nhân đấy đây thế? Ly Tâm Lăng, ta mà không đến, ngươi chẳng thèm đi tìm ta là sao hả? Người đàn ông cầm đầu mặc một bộ quần áo lụa là đắt tiền, khí chất đầy ngông cuồng, người nọ nhìn vào Ly Tâm Lăng, nở một nụ cười khinh rẻ. Tô đại nhân, tiền tháng này không đủ. Người được gọi là Tô đại nhân kia vẫn treo nụ cười nhạt nhẽo trên môi, nói, Ly Tâm Lăng, ngươi nợ ta tổng cộng là 3 vạn thánh thạch, tính thêm tiền lãi hàng tháng, ngươi còn chưa trả đủ nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ nợ càng thêm nợ mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Ly Tâm Lăng trầm xuống. Lẽ nào ngươi muốn ta bắt em gái của ngươi để trừ nợ hay sao? Tuy em gái ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng nếu được dạy dỗ từ bé thì có thể rất đáng giá, tuy rằng bị mù nhưng nhìn dáng dấp, chắc khi trưởng thành sẽ là một mỹ nhân đấy. Tô Long. Ly Tâm Lăng bỗng cất cao giọng, cậu ta mạnh mẽ nói, Tô đại nhân, tiền nợ, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách trả đủ, đôi mắt em gái ta đã mù, hy vọng Tô đại nhân còn chút tình người. Tình người hả? Tô đại nhân cười cợt nói, ngươi định bàn về tình người với ta. Ở trong cái thành Vạn Ma này, còn ai nói chuyện tình người nữa? Ly Tâm Lăng nợ ngươi bao nhiêu? Một giọng nói bỗng vang lên. Lúc này, Tần Ninh cất lời hỏi. Tô Long nghe câu hỏi của Tần Ninh, chỉ cười nói, không bao nhiêu cả, tính cả tiền lãi thì tổng cộng 5 vạn thánh thạch thôi. 5 vạn sao? Ly Tâm Lăng quát lớn, cha mẹ ta chỉ mượn 3 vạn, suốt mấy năm nay, mỗi tháng ta đều trả cho ngươi 1.000, sao tiền lãi lại nhiều đến vậy chứ? Ranh con, ngươi không biết cái gì là lãi sinh lãi sao? Mượn bao nhiêu phải trả bấy nhiêu? Nghe vậy, sắc mặt Ly Tâm Lăng lại càng trở nên khó coi hơn. Ngươi, tên khốn này! Ta trả nợ thay cho. Lúc này, Tần Ninh cũng mở miệng nói. Vừa dứt lời, Tần Ninh vung tay lên. Từng viên thánh thạch như một dòng nước, cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Tô Long. Tô Long cầm lấy từng viên một, để vào trong nhẫn không gian, đáy lòng hắn ta chấn động. 5 vạn viên. Tô Long cẩn thận quan sát Tần Ninh. Hắn ta tất nhiên biết rõ tình hình của hai anh em Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt. Thế nhưng, khi nào thì hai anh em nhà này lại quen biết một đại gia hào phóng như vậy? Đã đủ chưa? Tần Ninh bình thản nói, ngươi có thể đi rồi, còn nữa, sau này đừng đến quấy rối hai người họ nữa. Từ từ. Tô Long cười cười. Vừa rồi ta nhớ nhầm, không phải là 5 vạn, mà là 7 vạn. Tô Long cười nói, tiền lãi khi xưa của cha mẹ bọn họ rất cao, sau này ta thấy bọn họ đáng thương quá, nên mới giảm tiền lãi xuống. Nhưng mà, tính tổng lại cũng là 7 vạn, lúc nãy ta nói sai. Tô Long, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Ly Tâm Lăng quát lên, tiền đã trả cho ngươi rồi, ngươi còn giở trò bị ổi nữa. Trả cho ta à? Tô Long nhạo báng nói, Ly Tâm Lăng, ngươi đừng hiểu lầm, giấy trắng mực đen đều viết vậy đấy. ta cho ngươi mượn 3 vạn, tiền lãi mấy năm gần đây đã hơn 4 vạn rồi, ta làm tròn thành 7 vạn cho ngươi là nhân từ lắm rồi. 7 vạn phải không? Tần Ninh nhìn Tô Long, rồi chậm rãi nói, ngươi vừa mở miệng đã tăng tiền nợ thêm 2 vạn sao? Lúc này, Tần Ninh bước từng bước thong dong, đi đến trước mặt Tô Long, xé nát tờ giấy ghi nợ kia. Tô Long muốn ngăn cản nhưng phát hiện không thể ngăn lại được. Áp lực mà Tần Ninh tỏa ra ép cho hắn ta không thở nổi. Ta đưa cho ngươi thánh thạch rồi, ngươi cứ cầm thánh thạch đi chẳng phải được rồi sao? Tần Ninh nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Tô Long muốn né tránh nhưng lại không né được. Chiếc nhẫn không gian đeo trên ngón tay đã bị Tần Ninh tháo xuống. Sắc mặt Tô Long thay đổi. Tần Ninh cẩn thận kiểm tra, bên trong đó ngoài 5 vạn thánh thạch mà hắn vừa đưa, thế mà lại có hơn 7 vạn nữa. Cho ngươi rồi mà ngươi không cần, ta đành lấy lại vậy. Tần Ninh bình thản nói. Mặt Tô Long đỏ bừng, quát to, ngươi muốn chết à, đây là tiền của Nguyên gia đấy. Tiền của Nguyên gia thì như thế nào? Tần Ninh chậm rãi nói, ngươi không nói rõ, ta cũng không giải thích gì, huề cả làng. Ngươi, Tô Long nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt oán độc. Cút. Tần Ninh nói thẳng, nói cho kẻ đang đứng đằng sau ngươi là Tần Ninh ta nhận số tiền này, nếu như hắn ta muốn đòi lại thì phải đến Tửu Lâu Nguyên Minh tìm ta. Tần Ninh cười lạnh lùng, khí thế bùng nổ, mấy bóng người ngay lập tức bị đẩy lui, ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Vào giờ phút này, sao Tô Long còn dám nói thêm nữa? Hắn ta sợ đến mức tè ra quần, vội vã bỏ chạy. Lúc này, sắc mặt của Ly Tâm Lăng tái nhợt. Tần công tử Tô Long là người của Nguyên Thành Phong của Nguyên gia, bây giờ, trong lòng Ly Tâm Lăng tràn ngập sự lo lắng. Đó chính là người của Nguyên gia. Ở bên trong thành Nguyên gia này, không thể chọc đến Nguyên gia được. Nghe thấy vậy, Tần Ninh nhìn Ly Tâm Lăng, chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể đưa ta đến nhà tổ của Ly Tâm gia các ngươi thì ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần sợ hãi Nguyên gia. Nếu như ta đã chọc đến bọn họ rồi thì ta sẽ không để yên như vậy mà rời khỏi đây, để lại chuyện phiền phức cho các ngươi đâu. Ly Tâm Lăng há miệng thở dốc, cậu ta vừa muốn nói gì đó thì muội muội của cậu ta, Ly Tâm Linh Nguyệt dùng bàn tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy Ly Tâm Lăng. Ca ca Linh Linh ngoan, đừng sợ. Ly Tâm Lăng nhìn về phía Tần Ninh, cậu ta nói, Tần công tử, trong Nguyên gia có thánh nhân trấn giữ. Việc này tuyệt đối không thể làm qua loa lấy lệ được. Trước hết chúng ta phải đi mua dược liệu, sau đó, nhanh chóng rời khỏi thành Nguyên gia. Nghe cậu ta nói như vậy, Tần Ninh vốn muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Sự lo lắng của Ly Tâm Lăng cũng không phải là vô lý. Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần đi nữa, thì e rằng Ly Tâm Lăng cũng sẽ không tin. Dù sao thì Nguyên gia chiếm cứ thành Nguyên gia, xưng vương xưng bá ở đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Loại sức mạnh đó đã ăn vào trong xương tủy của Ly Tâm Lăng khiến cho hắn không thể thay đổi suy nghĩ của cậu ta ngay được. Đi thôi. Tần Ninh vẫy tay. Ly Tâm Lăng cổng Ly Tâm Linh Nguyệt, ba người cùng nhau rời khỏi ngôi nhà của nát này suốt quãng đường, Ly Tâm Lăng luôn cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tần Ninh nhịn không được liền mở lời an ủi cậu ta. Tần công tử, Nguyên gia thật sự rất lợi hại, cơ sở ngầm của Nguyên gia trải rộng khắp cả thành Nguyên gia, Ly Tâm Lăng đi rất nhanh. Cậu ta khuyên Tần Ninh một cách chân thành, hai huynh muội bọn ta không thể tiếp tục ở lại thành Nguyên gia được nữa rồi, Tần công tử, người cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tần Ninh cất bước tiến vào bên trong hiệu thuốc. Ly Tâm Lăng nắm tay Ly Tâm Linh Nguyệt, cậu ta nhìn quanh một lượt và cũng bước vào trong hiệu thuốc. Cùng lúc đó, ở thành Nguyên gia, tại một tòa phủ đệ. Tô Long đang quỳ trên mặt đất, hắn ta run lẩy bẩy. Trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào ngồi yên lặng, trên quần áo của hắn ta có theo hình hổ dữ xuống núi. Đầu của con hổ nằm ở vị trí cầu vai, làm cho người khác cảm thấy như nó đang rình bắt con mồi vậy. Phong gia, tuy rằng tiểu nhân làm việc thất bại, nhưng mà người thanh niên kia thật sự quá lợi hại, hắn có cảnh giới hư thánh, tiểu nhân không phải là đối thủ của hắn. Vào giờ phút này, giọng của Tô Long run rẩy. Cảnh giới hư thánh? Nguyên Thành Phong tự hỏi một câu như vậy, hắn ta chậm rãi nói, việc này, ta không trách ngươi, nhưng mà ta cũng không ngờ tới chuyện hai đứa nhóc của Ly Tâm gia kia lại quen biết với một tên cao thủ như vậy. Dù có như thế nào đi nữa thì nếu hắn đã gây chuyện ở trong thành Nguyên gia này thì hắn cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Nguyên Thành Phong nhìn tên đứng bên cạnh, nói, đi điều tra xem thử ba người bọn họ đang ở đâu. Vâng. Ngay lập tức, có người đi ra ngoài điều tra. Lúc bấy giờ, Tô Long lại gần Nguyên Thành Phong, hắn ta nói nhỏ, Phong gia, tên kia cướp mất 8 vạn thánh thạch của ta, sau đó hắn còn lấy ra thêm 5 vạn thánh thạch nữa mà không có một chút đắn đo suy nghĩ, chắc hẳn trên người hắn có không ít thánh thạch. Ánh mắt của Nguyên Thành Phong hiện lên vẻ gian xảo, hắn ta cười nói, nếu đúng như lời ngươi nói thì Tô Long, ngươi không những không làm sai mà còn có công lớn. Không dám nhận, không dám nhận, là nhờ Phong gia biết cách dạy bảo. Bên trong hiệu thuốc, Tần Ninh đọc một lèo hết tên 13 loại dược liệu. Vẻ mặt của trưởng quỹ có chút khó coi. Sao vậy? Tần Ninh nhìn về phía trưởng quỹ. Tần công tử, trong số 13 loại dược liệu này, có 3 loại không có ở chỗ chúng ta. Vẻ mặt của trưởng quỹ đau khổ, ông ta nói, quả huyết thánh, thiên nguyệt linh chi vạn năm tuổi và nham long nhũ, 3 loại dược liệu này đều có giá trị vài vạn thánh thạch, chúng ta không buôn bán những thứ có giá trị lớn như vậy. Không dám làm. Vì sao? Nghe thấy vậy, trưởng quỹ vội nói, đây là thành nguyên gia mà, những thứ dược liệu tốt đều bị nguyên gia chiếm thế độc quyền, chúng ta làm sao có được nguyên đan các có 3 loại dược liệu này phải không? Chắc là nguyên gia có thiên nguyệt linh chi vạn năm tuổi và nham long nhũ, nhưng mà quả huyết thánh thì tiểu nhân cũng không chắc nữa, Tần Ninh cau mày. Nếu đã như vậy rồi, thì ngươi hãy gói 10 loại dược liệu kia cho ta đi. Vâng. Vào giờ phút này, sắc mặt của Ly Tâm Lăng cũng thật sự khó coi. Tần công tử, bây giờ phải làm như thế nào đây? Tới nguyên đan các. Tần Ninh nói thẳng. Hả? Hả cái gì mà hả? Tần Ninh nói tiếp, người không nghe trưởng quỹ nói sao? Nguyên đan các có, không đến nguyên đan các thì còn đi đâu nữa. Hơn nữa, mắt của muội muội ngươi bị như vậy, nếu để tình trạng này kéo dài thì sẽ càng phiền phức thêm, nói không chừng, ngay cả thần tiên cũng khó có thể xoay sở được, may là các ngươi gặp được ta. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Ly Tâm Lăng vô cùng khó coi. Lỗ lãi mấy vạn thánh thạch, Nguyên Thành Phong nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ bọn họ còn tới Nguyên Đan Các, đây chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Nhưng mà muội muội lúc bấy giờ, Ly Tâm Lăng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tần Ninh lại nói, người gây chuyện chính là ta, người ra tay đánh người cũng là ta, người yên tâm đi, ta sẽ không để liên lụy đến ngươi đâu. Tần công tử đang khinh thường ta sao? Ly Tâm Lăng nói thật, ta không sợ bị liên lụy, điều mà ta lo sợ là người đã đắc tội Nguyên gia rồi, hai huynh muội bọn ta không thể tránh khỏi cái chết, Tần công tử cũng vậy, bởi vì chuyện của huynh muội ta mà Tần công tử vô duyên vô cớ bị liên lụy. Tần Ninh vỗ vai Ly Tâm Lăng, hắn nói, người cứ xem như là ta đang trả ơn đi, được không? Ơn huệ gì chứ? Bộ tộc Ly Tâm của bọn ta đã sớm sụp đổ từ mấy vạn năm về trước rồi, Tần công tử trông cũng không giống lão quái vật tu hành mấy vạn năm. Tần Ninh cảm thấy thật đau đầu. Thằng nhóc này, sao cậu ta lại có thể ngay thẳng đến như vậy được chứ? Vậy ngươi nói thử xem, đi hay là không đi đây? Tần Ninh nói thẳng. Mặt Ly Tâm Lăng hiện lên vẻ do dự. Đi. Cho dù có nguy hiểm thì cũng phải đi. Vì muội muội, không thể bỏ qua cơ hội này được. Vậy thì đi thôi. Thanh toán thánh thạch xong, Tần Ninh cất bước lên đường. Ly Tâm Lăng cắn răng nắm tay muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt đi theo Tần Ninh. Ba người cùng đi tới Nguyên Đan Các. Nguyên Đan Các là nơi giao dịch lớn nhất ở trong thành Nguyên gia, người mà bọn họ nắm trong tay cũng là thế lực lớn nhất thành Nguyên gia, Nguyên gia. Một Nguyên Đan Các lớn như vậy được chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là sảnh giao dịch. Lúc này, ba người Tần Ninh đi vào sảnh giao dịch. Một thị nữ xinh đẹp ngay lập tức tiến lên lễ phép nghênh đón ba người bọn họ. Xin hỏi công tử cần gì ạ, mua dược liệu? Tần Ninh nói thẳng. Mời công tử theo ta đến đây. Lúc này, người thị nữ lịch sự mời. Cả ba người đi theo người thị nữ xinh đẹp kia bước vào Nguyên Đan Các. Trước một cái cửa sổ có một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp, người nọ nhìn về phía ba người họ. Công tử cần loại dược liệu gì? Người đàn ông trung niên lễ độ hỏi. Tần Ninh nói thẳng, quả huyết thánh, thiên nguyệt linh chi vạn năm tuổi, nhằm long nhũ, chỉ cần 3 loại này thôi. Hắn vừa đưa ra yêu cầu, người đàn ông trung niên mỉm cười nói, vị khách quý này, giá trị của 3 thứ này đã vượt qua 10 vạn thánh thạch rồi, chúng ta không thể tiến hành giao dịch ở đại sảnh được, đành mời các vị đi theo thị nữ đến tầng thứ 2 để làm việc. Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu. Ly Tâm Lăng đứng bên cạnh vô cùng lo lắng. Sao đám người này lại vất vả như vậy? Đâu có tốn bao nhiêu thời gian chứ? Nhưng mà, 3 loại dược liệu này thế mà lại có giá 10 vạn thánh thạch. Là 10 vạn thánh thạch đấy. Cho dù một ngày cậu ta cật lực kiếm được 100 viên thánh thạch, thì cũng phải cần đến hơn 3 năm mới có thể gom góp đủ. Quá đắt rồi. Tần Ninh không quá nôn nóng. Bọn họ đi theo thị nữ lên tầng 2, tiến vào trong một căn phòng. Các vị đợi một lát nhé, sẽ có chấp sự đại nhân tới nói chuyện với các vị. Được. Ba người giờ mới ngồi xuống. Thánh thạch hiển nhiên là quan trọng. Nhưng đối với Tần Ninh, tình nghĩa là thứ còn quan trọng hơn tất cả. Chẳng bao lâu sau, một người chấp sự đã đến. Chào các vị, ta là Lý Nguyên Hát, một trong các chấp sự của Nguyên Đan Các. Vị khách quý này cần quả huyết thánh, thiên nguyệt linh chi 1 vạn năm tuổi và nham long nhũ phải không? Tần Ninh gật đầu. Lý Nguyên Hát cười bảo, 3 loại dược liệu này, quả huyết thánh có giá là 3 vạn thánh thạch, Thiên Nguyệt Linh Chi vạn năm tuổi có giá là 5 vạn thánh thạch, còn Nham Long Nhũ có giá là 4 vạn thánh thạch, tổng cộng là 12 vạn thánh thạch. Trả tiền luôn bây giờ à? Đúng vậy. Tần Ninh vung bàn tay lên, thánh thạch lần lượt xuất hiện trong bàn tay của Lý Nguyên Hát. Công tử đợi đã, để ta đi lấy hàng. Lý Nguyên Hát nhận thánh thạch, mặt mày hớn hở, nở nụ cười tươi như hoa. Người có thể lập tức lấy ra 12 vạn thánh thạch giao dịch không phải là loại người đơn giản. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Ly Tâm Lăng chỉ mong sao nhanh chóng lấy được dược liệu rồi rời khỏi nơi này. Còn Tần Ninh ngồi quan sát xung quanh, không hề nóng vội. Khi nhận được dược liệu rồi, đôi mắt của Ly Tâm Linh Nguyệt sẽ lấy lại ánh sáng, đấy là chuyện tốt rồi. Không thể không nói một điều, có đôi khi làm việc tốt quả thật sẽ khiến tâm trạng người ta vui sướng. Năm xưa, lão tổ Ly Tâm Ngân, đã cứu mình một mạng. Bây giờ, tình cờ thấy con cháu của Ly Tâm Ngân rơi vào cảnh nghèo túng, vất vả ngược xuôi, này giúp đỡ coi như đã trả được phần nào ơn huệ này. Cảm giác ấy làm Tần Ninh rất dễ chịu. Đại sảnh Nguyên Đan Các. Lúc này, trong đại sảnh vốn dĩ huyên náo ồn ào, vài bóng người nhanh nhẹn tiến vào. Đám người kia nhanh chóng dọn đường, sau lưng bọn họ là một người đàn ông trung niên, mặt mày trông rất sốt ruột, sau lưng người nọ là một thiếu nữ. Người thiếu nữ kia có sắc mặt trắng bệch, miệng mấp máy thì thầm gì đó, trông rất đau đớn, nhưng dù vậy, ta vẫn có thể nhận ra được dung nhan của thiếu nữ này xinh đẹp đến nhường nào. Mau lên, mau đi tìm Đào đại sư đi, nhanh lên. Lúc này, cả người đàn ông trung niên ướt đẫm máu tươi, rống to. Cả đại sảnh bỗng trở nên náo loạn hơn. Đoàn người vội vàng chạy lên tầng lầu, còn những hộ vệ khác giữ những vị khách đang đi lại. Đó là ai vậy? Hình như là tứ gia của Nguyên gia Nguyên Mậu Minh. Người trên lưng Nguyên tứ gia là ai vậy? Có phải là hòn ngọc quý của Nguyên gia, tiểu thư Nguyên Thanh Hàm không? Hình như là phải. Ta thấy có vẻ như Nguyên tứ gia đã bị thương. Nguyên đại tiểu thư hình như cũng thế. Không thể nào, nơi đây là thành Vạn Ma đấy, ở đây ai dám ra tay với Nguyên gia chứ? Nói vậy cũng không đúng lắm, Kim Ô Cư, Chấn Thiên Các, Bách Lý Quán, Huyết Linh Cung, bốn thế lực này vẫn luôn không hợp với Nguyên gia. Trong đại sảnh xôn xao từng lời bàn luận. Lúc này, tầng 3 Nguyên Đan Các, trong một căn phòng rộng lớn đầy cổ kính, đồ trang trí trong phòng vô cùng xa hoa, tráng lệ, thoạt nhìn tạo cho người ta một cảm giác yên tĩnh, thanh tao và kỳ ảo. Cô gái nằm trên giường sắc mặt trắng toát, trên miệng máu đen không ngừng chảy ra. Bên cạnh giường, một ông lão tóc bạc trắng cau mày. Đại tiểu thư trúng độc sao? Ông lão tóc bạc trắng không kìm lòng bèn hỏi. Đào đại sư, trên đường đưa đại tiểu thư trở về, chúng ta đã trúng mai phục, đứa nhỏ Thanh Hàm này, vì cứu ta mà bị kẻ gian hạ độc. Người đàn ông trung niên kia vương đầy máu, nhưng lại mặc kệ bản thân mà vội vàng nói, Đào đại sư, đây là loại độc gì thế? Có thể giải được hay không? Nghe vậy, Đào đại sư vội vã nói, Nguyên tứ gia nói quá rồi. Hiện tại, ta cũng không biết đây rốt cuộc là loại độc gì, nhưng nó lại khiến đại tiểu thư liên tục khạc ra máu, hơn nữa còn là máu đen, hiển nhiên là máu trong cơ thể đã bị nhiễm độc. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy thì rất khó để giữ được tính mạng. Người đâu? Đào đại sư nhanh chóng ra lên, đến kho dự trữ lấy quả huyết thánh đến đây. Đào đại sư nhìn Nguyên tứ gia, rồi nói, bây giờ chỉ còn cách bổ sung máu, tạm thời giúp đại tiểu thư giữ mạng, đợi đến khi lão phu biết đây rốt cuộc là loại độc gì, sẽ quyết định hướng chữa trị sau. Được, được, được. Nguyên tứ gia lập tức nói, Nguyên Phong, người mau đi lấy quả huyết thánh tới đây, đi nhanh lên. Vâng, thưa phụ thân. Người thanh niên tên Nguyên Phong kia nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, tầng 2 Nguyên đang cát. Khách quý, theo như lời người dặn, đây là hai quả huyết thánh, một phần Thiên Nguyệt Linh Chi một vạn năm tuổi, hai lạng Nham Long Nhũ. Lý Nguyên Hát lấy ra ba món đồ, lần lượt đưa cho Tần Ninh. Ừ, đúng rồi. Tần Ninh nhận lấy ba loại dược liệu, rồi chắp tay nói, nếu như không còn gì, xin cáo từ. Tạm biệt, hoan nghênh công tử ghé thăm lần nữa, trong thành Vạn Ma, một trong năm tòa thành lớn, Nguyên Đan Các chúng ta đều là mũi nhọn. Ừ, Ly Tâm Lăng đứng bên nghe vậy, cũng lười đôi co. Ghé thăm lần nữa, hôm nay bọn họ phải bỏ chạy đấy. Ba người rời khỏi tầng 2, đi xuống tầng 1, chỉ thấy người trong đại sảnh rộng lớn vang lên tiếng nghị luận rôm rã, xung quanh có hơn 10 người hộ vệ tràn đầy sát khí, trông như hổ rình mồi, bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ly Tâm Lăng tò mò hỏi. Mặc kệ họ đi, chúng ta nhanh chân chạy thôi, nếu không đi, sẽ không kịp mất. Vâng. Quả huyết thánh không có ở đây hả? Trong kho dự trữ, một tên chấp sự biến sắc, quát lên, ta nhớ rõ ràng là còn có hai quả ở đây mà, sao giờ lại không có? Lý Nguyên Hát ấp úng nói, nó vừa mới được một vị khách hàng mua. Nguyên Phong quát to, là ai? Ở đâu rồi? Mới vừa đi. Lúc này, sau lưng Lý Nguyên Hắc ướt đẫm mồ hôi. Nguyên Phong chính là con trai trưởng của tứ gia Nguyên gia, Nguyên Mậu Minh, hắn ta có thiên phú mạnh mẽ và là một người cốt cán ở Nguyên gia. Nghe vậy, Nguyên Phong nhanh chóng ra lên, ngăn bọn họ lại cho ta, mau lên. Bên ngoài Nguyên Đan Các, cuối cùng ba người Tần Ninh đã len lỏi qua đám người ra khỏi Nguyên Đan Các. Ly Tâm Lăng thở ra một hơi, lau mồ hôi, vội vàng nói, Tần công tử, mau gọi lấy mấy người bạn của ngươi, chúng ta mau chóng rời khỏi thành Nguyên gia đi. Nếu người không đi, chỉ sợ người của Nguyên Thành Phong sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Tần Ninh bất đắc dĩ cười. Thật sự không có việc gì. Vì sao ngươi lại không tin chứ? Ly Tâm Lăng lại mặc kệ, lôi kéo Tần Ninh rời đi. Giờ phút này Ly Tâm Linh Nguyệt cũng mở miệng nói, Tần Ninh công tử, người cứ tin ca ca ta đi, Nguyên gia rất lợi hại, nếu muốn giết chúng ta thì có thể để chúng ta biến mất khỏi thành Nguyên gia dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại vô cùng chấn động. Câu nói này được thốt ra từ trong miệng Ly Tâm Linh Nguyệt khiến người ta có một cảm giác rất đau lòng. Một đứa bé mà đã có suy nghĩ như thế rồi. Yên tâm đi. Tần Ninh xoa đầu Ly Tâm Linh Nguyệt, cười nói, không đâu. Ly Tâm Lăng lại không để ý đến những điều này. Chỉ là lúc ba người đang cố gắng chạy đi, lại đột nhiên bị mấy chục bóng người ngăn lại. Một tiếng quát vang lên. Xong rồi. Ly Tâm Lăng biến sắc. Chạy không thoát. Giờ phút này Tần Ninh dừng bước lại, quay người nhìn ra phía sau. Lúc này mấy bóng người đi ra. Nguyên Phong cầm đầu mặc một bộ võ phục làm nổi bật lên dáng người thon dài cân xứng, giáp mềm ở chỗ bao đầu gối, bao cổ tay bên ngoài võ phục cũng được chế tạo rất tỉ mỉ. Lý Nguyên Hắc bên cạnh hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, chính là hắn, chính là hắn. Giờ phút này Ly Tâm Lăng cũng xoay người lại. Hả? Không phải Tô Long của Nguyên Thành Phong? Có chuyện gì vậy? Lúc này Lý Nguyên Hắc ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Tần Ninh, vội vàng nói, Tần công tử, vừa rồi người mua đi hai quả huyết thánh, có thể bán lại được không? Lý Nguyên Hắc vội vàng nói, nó có tác dụng với nguyên đan các chúng ta, có thể cứu người. Nghe thấy lời này, Tần Ninh hoàn toàn dừng bước chân lại, nhìn về phía mấy người kia, đột nhiên bật cười. Thú vị lắm, nguyên đan các làm ăn như thế sao? Đồ đã bán đi mà còn ngăn cản khách để mua về. Nghe thấy lời này, sắc mặt Nguyên Phong cũng là có chút không dễ nhìn. Tần công tử. Giờ phút này Nguyên Phong chắp tay nói, việc này đúng là nguyên đan các chúng ta làm việc không ổn, ta đại diện nguyên gia nói lời xin lỗi ngươi. Nhưng quả huyết thánh này đúng là để cứu người. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Phong, lại cười nói, các ngươi cứu người, ta cũng muốn cứu người. Tần Ninh nhìn Ly Tâm Linh Nguyệt ở một bên, tiếp tục nói, một đứa bé nhỏ như vậy mà đã không thể nhìn thấy ánh sáng, đều là do nguyên gia các người ban tặng, ta muốn cứu hai mắt của cô bé, các ngươi lại tới cản trở. Trong lòng Tần Ninh không hề có ấn tượng tốt về nguyên gia. Lúc này giọng điệu của hắn đã có chút lạnh lão. Nguyên Phong nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc. Tần công tử. Nguyên Phong chắp tay lần nữa, cung kính nói, tỷ tỷ của ta bị người khác hạ độc, không ngừng nôn ra máu đen, cả người run rẩy, hai gò má tím ngắt, nếu không dựa vào quả huyết thánh để khôi phục khí huyết thì khó mà chống đỡ được trong thời gian chẩn đoán ra độc tố, sẽ chỉ có thể chết. Hai quả huyết thánh này, sau này ta nhất định sẽ đền bù cho Tần công tử bốn quả, nếu như làm trái lời sẽ chết không yên lành. Giờ phút này Nguyên Phong vô cùng sốt ruột. Thế nhưng lại không dám ép bức quá đáng. Nhỡ may ép Tần công tử trước mặt này đến mức phá hủy quả huyết thánh kia, Nguyên Thanh Hàm sẽ khó giữ được tính mạng. Ly Tâm Lăng ở bên cạnh nghe thấy lời này thì kéo góc áo Tần Ninh, thấp giọng nói, quả huyết thánh. Từ bỏ. Sau này chúng ta rời đi, đến nơi khác cũng chưa chắc là không mua được. Đi trước đi, nhỡ may đụng phải Nguyên Thành Phong, Nguyên gia sẽ bắt chúng ta lại mất. Hơn nữa, muội muội ta chỉ cần chữa mắt, người ta lại cần cứu mạng. Tần Ninh nhìn Ly Tâm Lăng một chút. Lúc này rồi mà cậu ta còn suy nghĩ cho người khác. Hắn lắc đầu. Tần Ninh lấy hai quả huyết thánh ra. Nguyên Phong lập tức thanh toán 6 vạn thánh thạch cho Tần Ninh. Cảm ơn đại nghĩa của công tử, Nguyên Phong vô cùng cảm kích. Nguyên Phong lập tức dẫn người rời đi. Về phần lời nói của Tần Ninh cũng chỉ nghe một chút thôi. Đào Trạch Minh đại sư chính là thánh đan sư tam phẩm. Tần mắt thấy tình trạng độc tính của Nguyên Thanh Hạm, đương nhiên là phán đoán đáng tin hơn. Tần Ninh chỉ nghe hắn ta thuận miệng nói rồi mới đoán là trúng độc gì, càng không có khả năng sẽ đúng. Mấy chục bóng người lần lượt rời đi. Cho tới giờ phút này, Ly Tâm Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may. Nếu không chỉ sợ hôm nay rất khó thoát thân. Nguyên Phong này là con trai của tứ gia Nguyên Mậu Minh của Nguyên gia, thiên phú khá cao, xem ra người bị thương là con cháu nòng cốt của Nguyên gia. Ly Tâm Lăng lại nói, nhưng mà đuổi được bọn họ đi là tốt nhất, nếu không lát nữa bọn họ mà bám lấy chúng ta, nếu Nguyên Thành Phong vừa lúc đến, bọn họ cũng sẽ không ăn nói khách khí với chúng ta như vậy đâu. Chỉ sợ sẽ trực tiếp bắt chúng ta lại. Tần công tử, đi nhanh thôi, đi nhanh thôi, dẫn theo đồng bọn của ngươi, chúng ta mau chóng rời khỏi thành Nguyên gia. Lúc này trong đầu Ly Tâm Lăng chỉ có một suy nghĩ. Rời khỏi thành Nguyên gia. Cậu ta không muốn để muội muội dấn thân vào nơi nguy hiểm, cũng không muốn để Tần Ninh bởi vì hai huynh muội bọn họ mà ảnh hưởng đến tính mạng. Biện pháp duy nhất chính là đi. Tần Ninh cũng không biết Nguyên gia kinh khủng thế nào nên mới không sợ gì. Đây chính là Nguyên gia có thánh nhân trấn giữ. Thánh nhân. Ở trong vùng đất vạn ma này, thánh nhân chính là trời, ai có thể trêu chọc nổi. Giờ phút này, trong ánh mắt của Tần Ninh có vài phần bất đắc dĩ. Thánh nhân, hắn thật sự không sợ. Ly Tâm Lăng chỉ bị Nguyên gia hù dọa thôi. Ba người cố gắng chạy về Tửu Lâu Nguyên Minh. Tần Ninh về phòng, hai người Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cũng cùng đi theo. Tần Ninh. Lúc này hai người Tiên Vô Tận, Huyền Chấn cũng đã đến. Đây là... Nhìn thấy Ly Tâm Lăng còn đi theo, hai người cũng có chút không rõ. Không có việc gì, về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt đã. Nghỉ ngơi. Nghe được lời này của Tần Ninh, Ly Tâm Lăng vội vàng nói, đừng nghỉ ngơi, không đến thời gian một nén nhang, chắc chắn Nguyên Thành Phong sẽ có thể tìm ra chúng ta, phải đi ngay lập tức, thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức. Đi. Huyền Chấn và Tiên Vô Tận chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì thế? Đi cái gì? Lúc này hai người nhìn về phía Tần Ninh. Không có việc gì, không cần đi, về nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Ly Tâm Lăng nghe thấy Tần Ninh nói vậy thì hoàn toàn gấp gáp. Nhất định phải đi. Không cần đi. Lúc này hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng mấy người vẫn cùng nhau trở về phòng. Phòng cho khách của Tửu Lâu Nguyên Minh đúng là không tệ. Giờ phút này, trong phòng của Tần Ninh. Cô Bách Hương, Lý Huyên, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn nhìn về phía Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt. Mà Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cũng nhìn về phía bốn người. Mọi chuyện chính là như vậy. Tần Ninh không nhịn được mà uống một ngụm trà rồi nhìn về phía mấy người họ nói, không sao, đắc tội với Nguyên Thành Phong không đáng sợ, đắc tội với Nguyên gia cũng không đáng sợ. Thật sự không được không sao đâu. Hai người lại bắt đầu tranh cãi. Tiên Vô Tận ngăn Ly Tâm Lăng lại rồi cười nói, yên tâm đi, Ly Tâm Lăng, Tần Ninh nói không sao, thì chắc chắn là không sao. Hơn nữa, lần này Tần Ninh đến đây là để tìm một người, nếu như không tìm được thì hắn sẽ không đi đâu. Tìm người. Tính mạng quan trọng hơn hay là tìm người quan trọng hơn? Ly Tâm Lăng cảm thấy bản thân muốn điên rồi. Tần Ninh cũng hiểu được, hắn nói càng nhiều thì Ly Tâm Lăng lại càng lo lắng, may mà hắn vẫn chưa tiết lộ nhiều. Mà cùng lúc đó, phía bên kia, trong một tòa phủ đệ. Phong gia. Người bên cạnh Nguyên Thành Phong đã trở lại, kẻ kia chắp tay nói, thằng nhóc kia mang theo hai người Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt tới Tửu Lâu Nguyên Minh, hồi lâu vẫn chưa đi ra, nghe được những lời này, Nguyên Thành Phong khẽ nhíu mày. Thật to gan, vậy mà còn dám dừng lại ở Tửu Lâu Nguyên Minh. Coi người Nguyên gia chúng là người chết sao? Vừa dứt lời, Nguyên Thành Phong lại nói, nghe theo mệnh lệnh của ta, mang theo 30 người, bao vây Tửu Lâu Nguyên Minh, bắt thằng nhóc kia lại cho ta. Nghe được những lời này, Tô Long vui mừng nhướng mày. Tần Ninh, xong đời rồi. Nguyên Thành Phong chính là con cháu Nguyên gia, thân phận địa vị không thấp. Lúc này, Nguyên Thành Phong tự mình ra tay, Tần Ninh không xong đời thì ai xong đời? Cùng thời gian đó, sau khi mua lại quả huyết thánh trong tay Tần Ninh, Nguyên Phong lập tức trở lại lầu 3 của Nguyên Đan Các. Giờ phút này, Đào Trạch Minh đại sư đang xử lý quả huyết thánh, đem nó biến thành một chén nước thuốc trong suốt, dưới sự hỗ trợ của mấy người hầu, cho Nguyên Thanh Hàm ăn vào. Trước mắt cứ bồi bổ máu huyết trước đã, sau khi xác định được loại độc tố, lão hủ sẽ bốc thuốc đúng bệnh. Đào đại sư chậm rãi nói, Nguyên tứ gia, chỉ là lần này, người hạ độc quả thật là đủ tàn nhẫn. Lúc này, Nguyên Mậu Minh cũng khôi phục lại, chậm rãi nói, nếu như ta biết được là người nào, ta nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đó. Cha, sắc mặt của Thanh Hàm tỷ đã khôi phục được vài phần rồi, Nguyên Phong hưng phấn nói. Đào đại sư không hổ là thánh đan sư tam phẩm, thật khiến cho người ta khâm phục. Nghe được những lời này, Đào Trạch Minh cũng lắc đầu cười khổ nói, nếu như đan thuật của lão phu thật sự tài giỏi, hẳn là đã có thể phán đoán ra được loại độc mà đại tiểu thư trúng phải, bây giờ cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Nhưng mà đúng vào giờ phút này, Nguyên Thanh Hàm vốn dĩ đã có chút khôi phục bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, Nguyên Thanh Hàm lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, so với vừa rồi còn kịch liệt hơn vài phần. Đào đại sư, đây là làm sao? Nguyên Mậu Minh vừa mới thở phào một hơi, lúc này lại lập tức căng thẳng. Lão hủ cũng không biết, hiện tại, Đào đại sư cũng vô cùng lúng cuống nói, đại tiểu thư thiếu hụt khí huyết, nếu như bổ sung khí huyết, theo lý thuyết hẳn là có thể giảm bớt tình trạng phát tác của độc tính mới đúng giờ phút này, Đào Trạch Minh cũng vội vàng đến vã mồ hôi hột. Nguyên Thanh Hạm, thiên chi kiêu nữ của Nguyên gia, là hòn ngọc quý trên tay gia chủ Nguyên gia Nguyên Mậu Phong, bởi vì thiên phú cường đại, nàng ta vẫn luôn là nhân vật được bồi dưỡng trọng điểm của Nguyên gia. Không phải nghi ngờ. Nếu như nàng ta vì mình mà chết, ông ta không gánh nổi trách nhiệm này. Chẳng lẽ đúng như lời Tần công tử kia nói, Thanh Hạm tỷ trúng phải thực huyết hạt độc. Lúc này, Nguyên Phong mới ngẩn người nói. Thực huyết hạt độc cái gì? Lúc này, Đào Trạch Minh đại sư cũng mới bừng tỉnh nhận ra, ông ta quan sát Nguyên Thanh Hạm rồi vội vàng nói, đúng rồi, nhất định là thực huyết hạt độc, khí huyết thiếu hụt, cơ thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, đúng vậy, ai, sao lão hủ lại không nghĩ tới chứ giờ phút này, Nguyên Mậu Minh nóng lòng nói, đại sư, nếu như ngài đã biết đó là loại độc tố gì vậy thì nhanh chóng giải độc đi. Ta cũng muốn lắm, Đào Trạch Minh đại sư chua xót nói, nhưng mà thực huyết hạt độc này chính là độc tố hỗn hợp của rắn phệ huyết và bò cạp hoa linh, cho dù là thánh đan sư tam phẩm cũng không thể nào giải được. Nghe được những lời này, sắc mặt Nguyên Mậu Minh lập tức trắng bệch. Đáng giận, người hạ độc biết chúng ta không giải được nên mới cố ý sử dụng loại độc này. Nguyên Mậu Minh vô cùng tức giận. Nếu như Nguyên Thanh Hạm chết, cho dù đại ca không trách phạt ông ta thì ông ta cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với đại ca. Bên trong thành Vạn Ma, không có người nào có thể giải được độc này sao? Nguyên Mậu Minh đau đầu nói. Cho dù là thánh đan sư tứ phẩm cũng không dám chắc chắn là có biện pháp. Giờ phút này, Đào Trạch Minh đau khổ không thôi. Thực huyết hạt độc. Ông ta không ngờ lại là loại độc này. Thánh đan sư tứ phẩm, chỉ sợ cũng không giải được loại độc này. Bây giờ nên làm sao mới tốt? Lúc này, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nguyên Phong, vừa rồi con nói là ai nói cho con biết? Chính là vị Tần công tử mà con mua quả huyết thánh. Nguyên Phong vừa dứt lời, hắn ta nhất thời ngẩn người, sau đó vội vàng nói, con lập tức đi tìm người này. Tần Ninh có thể từ những điều mà hắn ta miêu tả, phán đoán ra được loại độc tố, điều này chứng minh, người này nhất định là không tầm thường, có lẽ là sẽ có biện pháp. Lúc này, Nguyên Mậu Minh ngăn Nguyên Phong lại, vội vàng nói, nhớ kỹ, thái độ thành khẩn một chút, theo như lời con nói, vị Tần công tử kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Con hiểu rồi. Nguyên Phong lập tức rời đi. Dựa vào thế lực của Nguyên gia, muốn tìm một người bên trong thành Nguyên gia là một điều vô cùng dễ dàng. Ngay sau đó, Nguyên Phong lập tức đi tìm người trên giường, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Thanh Hạm mang theo vài phần đau đớn, lúc này, nàng ta đang không ngừng hộc máu, khiến cho Nguyên Mậu Minh dường như không dám nhìn thẳng. Trong tửu lâu Nguyên Minh, Tần Ninh nhìn dược liệu trước mắt thở dài. Vốn dĩ, hiện tại ta đã có thể bắt tay vào việc luyện chế dược liệu cho Linh Nguyệt, làm cho cô bé có thể nhìn thấy được ánh sáng, nhưng ngươi lại mềm lòng, chọn cứu mạng người khác. Ly Tâm Lăng nghe được những lời này cũng không nhịn được nói, muội muội của ta chỉ là bị mù, tính mạng không có gì đáng ngại, ngược lại, bệnh của người ta là uy hiếp đến tính mạng, không giống nhau. Tần Ninh chỉ đành cười khổ. Người này quả thật là lương thiện. Thật không biết người này ở trong thành Nguyên gia, tại sao lại sống được đến bây giờ. Tần công tử, ngài thực sự phải đi sao? Lúc này, Ly Tâm Lăng vẫn vô cùng lo lắng như trước. Rất nguy hiểm. Không còn cách nào, ta đến đây là để tìm người, gặp được hai huynh muội các ngươi cũng chỉ là tình cờ, yên tâm đi, nếu có người đến, ta tự khắc sẽ có cách đối phó. Trong lòng Ly Tâm Lăng không khỏi chua xót. Tần Ninh đã có dự định trong lòng, chỉ sợ lai lịch cũng không đơn giản, hắn đã không sợ, vậy thì mình sợ cái gì? Giờ phút này, Ly Tâm Lăng mới đi sang một bên, ổn định lại tinh thần, bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Ly Tâm Lăng bắt đầu tu luyện, Tần Ninh liếc qua một chút, hơi sửng sốt. Người đang tu luyện cái gì vậy? Tần Ninh thốt lên. Ly Tâm Lăng nghe vậy thì đáp, một thánh quyết nhất phẩm ấy mà, cũng không có gì cao siêu cả. Đáng tiếc. Tần Ninh lại nói, nếu Ly Tâm quyết của gia tộc Ly Tâm các ngươi vẫn còn, có lẽ sẽ khiến cho ngươi có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ly Tâm quyết. Ly Tâm Lăng sững sờ. Tần Ninh lại biết cả cái này. Tần công tử, tiểu tử không hiểu. Ngài nói là báo ân, nhưng gia tộc Ly Tâm chúng ta đã xuống dốc vài vạn năm, ngài báo ân ai cơ chứ? Ly Tâm Lăng vẫn chưa hiểu mô tê gì. Ngươi không cần biết. Tần Ninh đáp lại, chỉ cần hiểu rằng ta sẽ không hại hai huynh muội các ngươi, hơn nữa những gì ta tặng cho các ngươi hôm nay cũng không cần các ngươi phải trả lại. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này thì nghiêm túc nói, sao lại không cần trả chứ? Nếu như Tần công tử có thể chữa khỏi cho muội muội ta, Ly Tâm Lăng ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời này. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận ở bên cạnh coi như đã hiểu ra. Tần Ninh đi theo Ly Tâm Lăng chỉ vì gặp phải ân nhân nào rồi. 80% là từ 8 vạn năm trước, Tần Ninh được người nào ở thế giới Cửu Thiên cứu, sau đó thì con cháu của người đó ở lại đây. Nhưng mà, thế thì quá trùng hợp. Khó trách Tần Ninh đi ra ngoài rồi dẫn hai người này về, thái độ lại còn hòa ái dễ gần như vậy. Hai người quen Tần Ninh đã lâu, biết Tần Ninh cực kỳ trọng tình nghĩa. Huynh đệ, bằng hữu, người yêu, thân nhân trong mắt Tần Ninh cũng cực kỳ quan trọng. Nếu không phải là vậy, Tần Ninh cũng sẽ không trực tiếp bộc phát mà khuấy động long trời lở đất toàn bộ thành Thanh Ma khi thấy Tuyết Ưng và Lý Linh Linh bỏ mình. Ly Tâm Lăng không hiểu vì sao, nhưng giờ phút này cũng không hỏi thêm nữa. Tần Ninh lần nữa nói, người có biết phủ đệ của gia tộc Ly Tâm các ngươi hiện tại là do ai chiếm đoạt không? Ly Tâm Lăng khổ sở nói, tứ gia của Nguyên gia, Nguyên Mậu Minh. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, trưởng tộc đương nhiệm của Nguyên gia có ba người em rể, tứ gia của Nguyên gia là Nguyên Mậu Minh, ở trong thành Nguyên gia này chính là cường giả số 1, hư thánh tầng 10, địa vị phi phàm. Gia tộc Ly Tâm đã xuống dốc từ lâu, phủ đệ đã từng huy hoàng cũng thay đổi bất ngờ, rơi vào tay của tứ gia Nguyên gia. Tần Ninh gật đầu. Sau này ta sẽ giúp ngươi đòi về. Đừng. Ly Tâm Lăng lại vội vàng nói, hiện tại mà chọc vào Nguyên Thành Phong đã khó giải quyết, rồi chỉ nói chi là tứ gia Nguyên gia. Đều là Nguyên gia cả, chờ chết một lượt cho xong. Tiên Vô Tận giờ phút này cười kha kha. Vậy ngươi đi chơi chết bọn họ đi. Tần Ninh từ từ nói. Ách. Tiên Vô Tận đỏ mặt. Ông ta chơi chết. Một thủ hạ của người ta đánh chơi cũng chết ông ta chơi được ai chứ? Tiên Vô Tận của hiện tại vô dụng không còn gì để nói. Tần Ninh cũng nói, ông ta và Huyền Chấn mà ở Đại Lục Vạn Thiên đã xưng Thiên Vương, thành Hóa Thánh cũng thuộc dạng thiên tài. Dù sao đây cũng là hạ tam thiên của thế giới cửu thiên, thánh lực phong phú. Nhưng trong thời gian vừa qua thì họ cũng không có cảm giác gì mấy. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tần Ninh bấy lâu nay một mực truy tìm dấu tích của Dương Thanh Vân, không rảnh mà đi quan tâm bọn họ. Hai người cũng không dám hỏi. Hiện tại Tần Ninh đã là hư thánh tầng 3. Nếu bây giờ còn đuổi không kịp, sau này chênh lệch coi như càng lúc càng lớn. Tần Ninh nhìn đám dược liệu trên bàn, im lặng một hồi. Cộc cộc cộc. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ai đó? Khách quan, tiểu nhân là tiểu nhị đến thay nước cho ngài à? Ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu nhị. Lý Huyên đứng dậy, định ra mở cửa. Đừng đi. Tần Ninh lại nói thẳng, người đến giết chúng ta đó. Sao? Lý Huyên tái mặt. Nhanh như vậy? Ly Tâm Lăng cũng không sốt ruột, tựa hồ đã đoán trước được. Điều gì cần đến thì sẽ đến. Tần Ninh giờ phút này nói, không cần. Ngoài cửa nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bành. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng không kéo dài được bao lâu, hai cánh cửa đã bị một cước đá văng. Không cần. Một tiếng cười lạnh vang lên, không cần cũng phải cần. Lời này vừa nói ra, mấy người trong gian phòng đều nhìn về phía cửa phòng. Tô Long. Ly Tâm Lăng vô ý thức đẩy Muội Muội ra sau lưng che chắn. Tiểu tử thúi, ông đã bảo rồi, việc này không xong đâu. Tô Long giờ phút này một bộ nghiến răng nghiến lợi, không còn cái dáng vẻ chật vật khổ sở cầu khẩn khi bị Tần Ninh kềm ở cổ nữa. Chó cắn người lại tới à, chỉ là lần này tới, cũng đừng hòng đi nữa. Tần Ninh thản nhiên nói. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chó của Nguyên Thành Phong ta mà ngươi cũng dám tùy tiện đánh sao? Một thanh âm đạm mạc vang lên ở ngoài cửa. Ly Tâm Lăng lúc này hơi run rẩy. Thân là người trong thành Nguyên gia, ai cũng biết Nguyên gia là bá chủ, không ai dám trêu chọc. Sự chấn nhiếp mạnh mẽ đến thực chất này đã khắc sâu vào trong lòng mỗi một người dân sinh sống trong thành Nguyên gia. Lúc này Nguyên Thành Phong đến khiến cho Ly Tâm Lăng cảm thấy mình không thể chống lại. Tần Ninh nhìn Ly Tâm Lăng, trong lòng thở dài. Cũng không phải cảm thấy Ly Tâm Lăng ngu ngốc, mà là một loại bất lực. Dù sao năm đó Ly Tâm Ngân được hắn một tay nâng đỡ lên, hắn vốn cho rằng gia tộc Ly Tâm sẽ dần dần hưng thịnh, thế nhưng thế sự khó lường. Chó của ngươi cắn người thì nên giam lại hành hung một trận, thậm chí là giết chết rồi làm bữa thịt chó chứ. Tần Ninh bình chân như vậy nói, bắt nạt người khác ta cũng kệ, nhưng đòi bắt nạt Tần Ninh ta đây thì tuyệt đối không thể. Láo xược. Nguyên Thành Phong cười nhạo nói, ở thành Nguyên gia này, trừ người của Nguyên gia ra thì không một kẻ nào có tư cách nói ra lời này. Vậy cũng chưa chắc. Tần Ninh đứng dậy, nhìn Nguyên Thành Phong. Hư thánh tầng 3 cũng coi như không kém. Nhưng với hắn thì cũng không là gì. Nhưng bây giờ, điều khiến Tần Ninh có chút nhức đầu là bên cạnh hắn đang không có ai thích hợp để sai sử. Chuyện gì cũng đến tay, còn ra thể thống gì của thần đế chuyển thế nữa. Quá mất mặt. Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn đều là hóa thánh tầng 5, không được việc. Hai người tương lai thì có hy vọng, nhưng bây giờ vừa mới vào thế giới của thánh nhân, độ dung hợp thánh lực vẫn chưa cao, phải từ từ làm quen. Mà Lý Huyên. Thôi, không cần phải nhắc làm gì. Cô Bách Hương. Cô gái này lai lịch không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không nghe theo lời ra lệnh của mình. Tính đi tính lại,

vị này chính là Tần công tử nhỉ? Nguyên Phong nhìn Tần Ninh, chắp tay cười nói. Ngươi không phải vừa mới ép mua quả huyết thánh từ trong tay của ta hay sao? Chẳng phải đã biết ta chính là Tần Ninh rồi à? Tần Ninh lười biếng nói. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng thót cả tim. Những người của Nguyên gia trước kia cách cậu ta 108.000 mét hiện tại lần lượt xuất hiện trước mắt, sao cậu ta có thể không khẩn trương bàn hoàng cơ chứ? Hiểu lầm thôi. Nguyên Phong giờ phút này lại chỉ cười mỉm, tại hạ đã báo với Đào đại sư những lời nà Tần công tử vừa nói, Đào đại sư kinh vi thiên nhân, muốn mời Tần công tử đến Nguyên Đan Các, xin Tần công tử nể mặt một chút. Nghe vậy, Nguyên Hạo thống lĩnh cùng Nguyên Thành Phong đều chấn động trong lòng. Đào đại sư chính là thượng khách của Nguyên gia, chủ trì đại cục của Nguyên Đan Các bên. Thánh đan sư tam phẩm. Mời Tần Ninh. Nói đùa. Tần Ninh nghe thế thì chỉ cười. Cái gì mà mời với không mời? Muốn để nhờ cứu mạng thì cứ nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong chấn động. Tần Ninh quả nhiên đã đoán được. Nếu Tần công tử có thể xuất thủ cứu người, Nguyên Phong ta tình nguyện làm bất cứ điều gì vì Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Ninh mỉm cười. Nguyên Thành Phong cùng Nguyên Hạo lại rung lên. Tần Ninh đứng dậy. Đơn giản, ta không bắt ngươi phải lên núi đao hay xuống biển lửa đâu. Thứ nhất, chém chết Nguyên Thành Phong cùng Tô Long. Thứ hai, chém một tay của Nguyên Hạo này. Lời này vừa nói ra, cả gian phòng tĩnh lặng, không một ai dám lên tiếng. Tần Ninh đưa ra hai điều kiện. Giết người, chặt tay. Thật ác độc. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng chết sững. Trong mắt cậu ta, Nguyên Phong tự mình ra mặt đã là điều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, vị này là con trai cưng của Nguyên Tứ Gia, địa vị cùng thân phận trong Nguyên Gia không tầm thường, thiên phú cũng vô cùng tốt, tương lai có lẽ là trụ cột Nguyên Gia. Có thể khách khí với Ninh đã là rất hiếm rồi. Thế nhưng Tần Ninh không phải mượn sườn núi xuống lừa, mà là thuận cột trèo lên trên. Nghe đến lời này, Nguyên Phong lại hơi sững sờ. Hắn ta không biết Nguyên Thành Phong cùng Tô Long, giết không sao. Nhưng Nguyên Hạo chính là đại thống lĩnh của hộ vệ Nguyên Gia, hắn ta không có quyền chém gãy một cánh tay của người này. Làm được thì ta đi cùng ngươi, còn không thì thôi. Tần Ninh cười nói, tính khí của ta không được tốt cho lắm, ta khó mà quên được những kẻ nào từng đắc tội ta. Ban nãy kẻ này muốn giết ta, đồng thời động thủ, đó là phải chết. Cái tên này muốn động thủ nhưng vẫn chưa làm, ta cũng từ bi tha cho ông ta một mạng. Nguyên Phong đúng không? Vội cứu người thì bắt đầu đi, không thì ngươi cứ thử bắt ép ta xem. Nhưng ta cũng phải nói một câu này cho ngươi biết, thời gian không đợi con người đâu. Nhưng bây giờ hắn ta nên làm thế nào cho phải? Hắn ta không có quyền sinh sát với Nguyên Hạo. Nguyên Mậu Minh giờ phút này đã lo lắng đến phát điên rồi. Nguyên Thanh Hạm cứ nôn ra máu liên tục, khó mà duy trì nổi. Dù có nhiều máu đến cỡ nào thì cũng không đủ cho nôn mãi chứ. Tần Ninh giờ phút này đi vào. Đào Trạch Minh và Nguyên Mậu Minh đều nhìn Tần Ninh. Còn trẻ như vậy sao? Cho một đan sư đến đây. Tần Ninh nói thẳng. Đào Trạch Minh lập tức đi ra. Chuẩn bị tất cả các dược liệu mà ta chuẩn bị liệt kê ra đây. Tần Ninh nói tiếp. Được được. Tần Ninh tiếp tục nói, tiếp theo, tất cả những người khác hãy rời khỏi đây đi. Cô Bách Hương thì ở lại, vị này là Đào Đại Sư đúng không? Ngươi cũng ở lại. Đào Trạch Minh giờ phút này khẽ gật đầu. Nguyên Mậu Minh lại không quá xác định. Mãi đến lúc Đào Trạch Minh đưa ra ánh mắt yên tâm, Nguyên Mậu Minh mới dẫn đám người rời đi. Giờ này khắc này, gian phòng tràn ngập mùi máu tanh không cách nào che lấp. Tần Ninh đi ra trước giường, nhìn vị gia nhân đang nằm trên giường. Sắc mặt giờ phút này đã trắng bệch, mà máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Nguyên Thanh Hạm. Nguyên gia đại tiểu thư. Mặc dù thần sắc đang tái nhợt, nhưng vẫn khiến người ta thấy xinh đẹp vô cùng. Thân thể thon thả, lồi lõm đúng chỗ, cho dù là gương mặt đang đau đớn nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người thương yêu. Khó trách mà được coi trọng như thế. Lại là thiên tài, vẻ ngoài xinh đẹp, có vẻ Nguyên gia không thể không coi trọng. Tần Ninh gọi cô Bách Hương lại. Giúp nàng ta cởi quần áo ra. Sao? Cô Bách Hương sững sờ. Sao cái gì mà sao? Kéo màn che lên, cởi quần áo nàng ta ra, lau sạch sẽ toàn thân đi. Tần Ninh giờ phút này nghiêm túc nói, nhanh lên, nếu không sẽ không thể nào xoay chuyển được tình thế nữa đâu. Cô Bách Hương nghe vậy thì vội vàng động thủ. Tần Ninh đi vào bên ngoài sảnh. Đào Trạch Minh đại sư đã sai người đem dược liệu mà Tần Ninh nói đến. Nhưng nhìn những dược liệu kia, Đào Trạch Minh lại nghi hoặc trong lòng. Những dược liệu này cũng không trân quý. Thật sự có thể chữa khỏi thực huyết hạt độc. Tần Ninh giờ này cũng không nói nhảm. Ngươi đi luyện đan cùng ta. Hả? Đào Trạch Minh ngơ ngác. đi luyện đan cùng. Nói đùa cái gì vậy? Mỗi một vị luyện đan sư đều có thói quen cùng phong cách luyện đan riêng, nếu phối hợp cùng thì phải là bạn đời của mình, bình thường tâm ý tương thông. Ông ta và Tần Ninh mới gặp nhau lần đầu mà. Hả cái gì mà hả? Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ta bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm theo là được. Giờ này khắc này, Tần Ninh lấy lò luyện đan ra. Lò luyện đan này vẫn là cái lò luyện đan của Lăng Loạn đạo nhân. Đào Trạch Minh ở một bên quan sát. Cùng lúc đó, cô Bách Hương cầm mấy món váy áo đi ra khỏi màn che. Đào Trạch Minh nhìn thấy, nhất thời đỏ mặt bừng bừng. Kia là quần áo của phụ nữ, mà rõ ràng là của Nguyên Thanh Hạm. Đây là cởi đồ của Nguyên Thanh Hạm. Xong đời rồi. Coi như Tần Ninh chữa khỏi bệnh, chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyên gia giết người diệt khẩu. Đã cởi xong rồi. Cô Bách Hương giờ phút này mở miệng nói. Ừm. Tần Ninh gật đầu, nói, cho ta một bộ ngân châm mà đan sư thường xuyên dùng. Suy nghĩ trong lòng Đào Trạch Minh giờ phút này đã sớm bay ra xa, sững sờ tại chỗ. Nhanh đi đi, còn thất thần làm gì? Tần Ninh mất kiên nhẫn, thúc giục. Lão già này sao mà ngáo thế không biết? Ngân châm một lát sau đã được mang đến. Tần Ninh nhìn Đào Trạch Minh, lần nữa nói, xử lý và làm sạch những món dược liệu kia theo biện pháp ban nãy của ta đi. Được được. Đào Trạch Minh lập tức tiến lên. Mà Tần Ninh lúc này thì cầm ngân châm, đi vào màn che. Trên giường, sắc mặt Nguyên Thanh Hạm giờ phút này tái nhợt, khóe miệng vẫn không ngừng nôn ra máu tươi, đau đớn khó tả. Nhưng Nguyên Thanh Hạm lúc này lại còn trần trụi không một tấc vải trước mặt Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh chẳng làm sao cả. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô Bách Hương lại đỏ bừng lên. Cô đè hai chân nàng ta lại để ta thi châm, cho nàng ta ngừng nôn đã. Ừm. Cô Bách Hương giờ phút này hơi nhắm mắt, giữ chặt đôi chân ngọc của Nguyên Thanh Hạm. Tần Ninh đứng tại giường. Ngân châm trải rộng ra. Tần Ninh vẫy tay một cái, từng cây ngân châm trống rỗng trôi nổi. Ngân châm kia đi qua tay Tần Ninh thì ẩn chứa từng luồng hồn lực, tản ra ánh sáng u tĩnh. Sau một khắc, Tần Ninh bắt đầu thi châm. Đối với người bình thường chưa tu võ thì thuật châm cứu cực kỳ hữu hiệu, cũng rất thịnh hành trong y học. Nhưng các võ giả đan sư thì lại rất ít khi nghiên cứu. Dù sao thì so với tứ chẩn đông y bao gồm vọng, văn, vấn, thiết, đan sư vẫn dùng đan dược nhiều hơn. Thể chất của võ giả và người bình thường cực kỳ khác biệt. Nhưng Tần Ninh lúc này thi châm trên người Nguyên Thanh Hạm lại khiến cho cô Bách Hương có một loại cảm giác. Phản phất Nguyên Thanh Hạm không phải một người, lại là một bàn đồ ăn đầy đủ từ màu sắc đến hương vị. Nhưng món ăn này đang mục nát ở bên trong. Mà Tần Ninh dùng châm theo kiểu không thay đổi bề ngoài mà lại thay đổi chất lượng bên trong. Hóa mục nát thành thần kỳ. Cô Bách Hương đột nhiên nghĩ đến từ này. Nhưng cô ta cũng không hiểu đan dược, không dám ngông cuồng phỏng đoán. Tần Ninh hiện tại cũng không quan tâm quá nhiều. Từng cây ngân châm chạm vào thân thể Nguyên Thanh Hạm. Nguyên Thanh Hạm đã dần ngừng nôn ra máu, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, thân thể đang run rẩy cũng đã ngừng lại. Tần Ninh thở ra một hơi, mồ hôi cũng tuôn rơi. Cô trông coi nàng ta đi, ta qua chỗ kia xem chút. Tần Ninh nói xong thì đi ra ngoài màn che. Nhưng khi nhìn thấy những dược liệu kia, Tần Ninh lại nhíu mày. Ngươi là Thánh Đan Sư Tam Phẩm. Tần Ninh nhìn Đào Trạch Minh Đại Sư, bật thốt lên. Đào Trạch Minh giờ phút này càng thêm sững sờ. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta không phải Thánh Đan Sư Tam Phẩm thì mấy phẩm? Chẳng lẽ hoài nghi là ta tứ phẩm? Đào Trạch Minh suy nghĩ như vậy thì lập tức sáng tỏ. Tần Ninh hẳn là nhìn thấy ông ta đã xử lý gọn gàng số dược liệu này nên cho rằng ông ta là Thánh Đan Sư Trung Phẩm. Ha ha, lão phu đúng là Thánh Đan Sư Tam Phẩm. Đào Trạch Minh đắc ý cười nói. Cấp bậc Thánh Đan Sư Tam Phẩm của ông là giả, Tần Ninh giờ phút này lại nói thẳng. Hắn cũng không muốn. Nhưng lại không thể không nói thẳng ra. Quá giả. Xử lý dược liệu kiểu gì vậy? Đào Trạch Minh thì càng thêm sửng sốt. Cái quái gì cơ? Tần Ninh lẩm bẩm, đây là cỏ luyện hồn tam giai, rễ cây, cần lá, mầm nhọn của cỏ luyện hồn vô cùng trân quý. Ba vị trí này cũng là phần nòng cốt của cỏ luyện hồn, ngươi nhìn đi, rễ cây không có thì thôi, lá cũng không có, chỉ còn mầm nhọn, quá lãng phí. Còn thánh quả bạch hạt, linh hạt hành tư, chỗ hình mỏ hạt này không quan trọng nhất nhưng ngươi lại giữ lại. Còn cả vỏ cây ngân thụ. Tần Ninh liên tiếp, nói ra một loạt lỗi sai khiến cho Đào Trạch Minh trợn mắt há mồm. Có phần thì ông ta hiểu. Thế nhưng có phần ông ta lại chưa từng nghe thấy. Những dược liệu này đều có phẩm chất tam giai, cực kỳ phù hợp luyện chế thánh đan tam phẩm. Ông ta đương nhiên biết chỗ quý giá của nó. Thế nhưng ông ta cũng rất hiểu về dược liệu mà. Đào Trạch Minh giờ phút này mang vẻ mặt khó coi, âm u nói, Tần công tử này, lão phu cũng là học từ Hiên Viên Thánh Địa mà ra, thiên tư không đủ, khó khăn lắm mới trở thành thánh đan sư tam phẩm, nhưng ít ra vẫn có hiểu biết với chỗ dược liệu này. Hiên Viên Thánh Địa. Tần Ninh đúng là biết về nơi này. Toàn bộ Nam vực Thanh Châu chia làm thất đại địa, vùng đất Vạn Ma chính là một trong thất đại địa. Mà Đông vực Thanh Châu thì có một thế lực khổng lồ tên là Hiên Viên Thánh Địa, tài nguyên hùng hậu, nội tình mạnh mẽ vượt xa thất đại địa. Xem ra, qua vài vạn năm rồi mà vẫn chưa rơi đài. Hiên Viên Thánh Địa kia có không ít cường giả mạnh hơn thánh nhân. Vậy ngươi không chỉ là thiên tư không đủ mà tâm tính cũng không đủ. Tần Ninh giờ phút này xử lý từng món dược liệu, thủ pháp thuần thục khiến cho Đào Trạch Minh phải nâng mắt mà nhìn. Tần Ninh nói chuyện không dễ nghe. Thế nhưng khi động vào cũng có cảm giác bản thân hắn có bản lĩnh thật sự. Thôi, để ta tự làm vậy. Tần Ninh giờ phút này nói. Giờ này khắc này, Tần Ninh nắm lấy từng cây dược liệu, thánh quả, nghiêm túc sửa sang lại. Không bao lâu, chuẩn bị hoàn tất. Tần Ninh cũng không kiên kỵ khi có Đào Trạch Minh ở bên, bắt đầu ngưng tụ đan hỏa, dẫn động lò luyện đan, chuẩn bị luyện đan. Từng cây dược liệu, thánh quả, linh hoa. Lần lượt bị Tần Ninh vùi vào trong lò đan. Tần Ninh giờ phút này bắt đầu luyện đan. Đào Trạch Minh ở bên cạnh cẩn thận quan sát mỗi một bước của Tần Ninh. Không khác gì thánh đan sư bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì rất khác biệt. Trong lúc nhất thời, ông ta không nhìn thấu được gì. Ta luyện chế một đan dược tên là Linh Đan Cố Huyết Bản, giúp cho đại tiểu thư các ngươi cố định khí huyết, khiến cho thực huyết hạt độc bị khống chế một cách ổn định. Sau đó lại dùng phương pháp châm cứu để tiêu trừ hoàn toàn. Tần Ninh không mặn không nhạt nói một câu. Đào Trạch Minh muốn nói lại thôi. Ông ta sợ mình mở miệng sẽ quấy rầy đến Tần Ninh luyện đan, nếu thất bại lại trách tội đến ông ta thì cũng chẳng có gì hay. Muốn nói gì thì nói đi. Đào Trạch Minh nghe vậy thì cũng không kìm nén nữa. Trong cơ thể của đại tiểu thư có thực huyết hạt độc, theo lão phu biết, độc tố này mạnh mẽ là thường, chỉ sợ thánh đan tam phẩm không thể áp chế nổi. Tần Ninh nghe vậy thì thấy hơi mệt lòng, lại từ từ nói, đó là thánh đan tam phẩm do các ngươi luyện chế, thánh đan tam phẩm do ta luyện chế đương nhiên sẽ không cùng đẳng cấp với các ngươi rồi. Lời Tần Ninh nói có chút cao ngạo. Thế nhưng trong lúc nhất thời, Đào Trạch Minh cũng không phản bác được gì. Dù sao người ta cũng đang luyện đan. Tần Ninh cũng không muốn khoe ra sự siêu việt của bản thân. Chẳng qua là cách xử lý dược liệu của Đào Trạch Minh có vấn đề, khiến hắn rất kinh ngạc. Để hắn đánh giá thì vị thánh đan sư tam phẩm này coi như miễn cưỡng đạt chuẩn một chút. Chỉ là Tần Ninh cũng không thích lên mặt dạy đời, lười nói nhiều. Cứu người là xong việc. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu để hắn xuất thủ vẫn là vì tìm Dương Thanh Vân. Nguyên gia đã lớn mạnh như vậy thì liền mượn cơ hội này sử dụng sức mạnh của nguyên gia để giúp hắn tìm cô gái đã mang Dương Thanh Vân đi, mà tìm được Dương Thanh Vân thì cũng tìm được ngọn nguồn câu chuyện. Giờ này khắc này, gian phòng lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Ngoài trừ tiếng kêu đau đớn đứt quãng của Nguyên Thanh Hàm thì cũng không có gì đặc biệt, mãi đến khi màn đêm buông xuống. Bên ngoài gian phòng ở tầng 3 Nguyên Đan Các, từng tiếng thanh âm huyên náo vang lên. Bịch một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Con gái của Nguyên Mậu Phong ta bị người hạ độc trọng thương, sống chết không rõ, Nguyên Mậu Phong ta lại còn không được vào xem, à, một giọng nói trung hậu mang theo vài phần phẫn nộ vang lên. Người đàn ông đi vào, sau lưng là mấy bóng người theo đuôi. Nhìn kỹ lại, người đàn ông ước chừng 40 tuổi, nhưng rốt cuộc đã tu hành bao nhiêu năm thì không ai biết. Một thân áo bào tím, đầu đội mũ tím, chân đi giày đen, khí độ bất phàm, khuôn mặt mang theo vài phần tỉnh táo. Thế nhưng vẫn khiến người ta vô cùng áp lực. Thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có khí tức mạnh mẽ áp bách như thế. Ở vũng đất Vạn Ma, thánh nhân chính là chí cường giả, không ai dám trêu chọc. Mà nguyên gia có thể trở thành bá chủ của một trong ngũ đại khu vực trong thành Vạn Ma cũng chính bởi vì có thánh nhân tồn tại. Giờ này khắc này, sắc mặt Nguyên Mậu Phong phát lạnh. Trong phòng, Tần Ninh cùng Đào Trạch Minh ở phòng khách, khí tức cực nóng của lò luyện đang khiến cho không khí trong phòng tăng lên mấy lần. Hả? Lông mày nhíu lại. Không phải Đào Trạch Minh đại sư mà là Tần Ninh đang luyện đan sao? Tứ đệ, đây chính là kỳ nhân mà đệ nói à? Nguyên Mậu Phong lại nói. Nguyên Mậu Minh giờ phút này đi lên phía trước, vội vàng gật đầu nói, Đào đại sư cũng đã bó tay, kẻ này tuy chưa nhìn thấy thanh hàm nhưng đã nói ra độc tố, thật không phải người thường. Nguyên Mậu Phong nhìn kỹ lại. Con gái của ta đâu rồi? Đào Trạch Minh đại sư chỉ vào bên trong gian phòng. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cất bước đi vào. Đào Trạch Minh đại sư lập tức ngăn lại, thấp giọng nói, đại tiểu thư đã bị cởi hết quần áo, đại nhân bây giờ mà vào thăm thì chỉ e sẽ trái với luân thường. Nguyên Mậu Phong nghe đến lời này thì biến đổi sắc mặt. Khử độc còn phải cởi quần áo. Nhưng việc này liên quan đến sự sống chết của con gái, ông ta không dám khinh thường,

lầu 3, bên ngoài sảnh. Lúc này, Tần Ninh tự nhiên ngồi xuống. Nhưng mà dấu bàn tay bên má trái vẫn chưa tan hết. Hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận nhìn Tần Ninh, muốn cười nhưng lại không dám cười. Tốn công tốn sức cứu mạng người ta lại bị người ta cho một cái tát lên mặt. Giờ phút này, hai người cô Bách Hương và Lý Huyên cũng muốn cười, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của mấy người trong phòng, bọn họ đành phải nhịn xuống. Lúc này, bên trong sảnh phòng, hai huynh đệ Nguyên Mậu Phong, Nguyên Mậu Minh cùng đám người Nguyên Phong đều đang ở đây. Mà Tần Ninh vẫn thản nhiên ngồi uống trà, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Dường như dấu bàn tay trên mặt không hề tồn tại. Nếu như không phải là giúp Nguyên Thanh Hạm giải độc cả một đêm, hao tổn hết sức lực thì một cái tát này hắn đã có khả năng tránh được. Hiện tại, hai má không đau, nhưng mà dấu bàn tay này cũng không thể tiêu tan hết trong vài phút. Điều này, Tần công tử, thật sự xin lỗi, giờ phút này, trên mặt Nguyên Mậu Minh mang theo nụ cười xin lỗi, ông ta không nhịn được nói. Tiểu nữ cũng là nhất thời nóng nảy không sao. Tần Ninh phất tay, mỉm cười nói. Chỉ là thời gian tiếp theo, vết thương trong cơ thể Nguyên Thanh Hạm tiểu thư vẫn còn phải tiếp tục điều dưỡng, cho nên ta cần phải ở lại trong thành Nguyên gia tầm một tháng. Nguyên Mậu Minh nghe được những lời này lập tức nói, phòng tốt nhất ở Tửu Lâu Nguyên Nguyệt đã được chuẩn bị tốt rồi. Nghe xong, Tần Ninh cũng nói, không cần, ta rất thích tòa nhà của Nguyên Tứ Gia, yên tĩnh lại thoải mái, ta sẽ ở lại nơi đó. Nguyên Tứ Gia nghe được những lời này, nhanh chóng nói, không thành vấn đề, ta lập tức cho người thu dọn mấy gian phòng ốc. Tần Ninh nghe xong liền nhướng mày. Nguyên Tứ Gia vội vàng sửa lại, ta lập tức sai người dọn dẹp tòa nhà này, rồi đưa cho Tần công tử. Tần Ninh gật gật đầu. Giờ phút này, trong lòng Nguyên Tứ Gia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu không có Tần Ninh, Nguyên Thanh Hạm chết, Nguyên gia lại thiếu đi một thánh nhân tương lai. Cho dù Nguyên Mậu Phong không trừng phạt ông ta, thì ông ta cũng không còn mặt mũi mà đối diện với nhóm trưởng lão trong Nguyên gia. Hiện tại, Tần Ninh cứu sống được Nguyên Thanh Hạm thì một tòa nhà có tính là cái gì? Bên trong thành Nguyên gia, ông ta còn một vài phủ đệ. Còn một chuyện nữa, thời gian điều trị tiếp theo cũng cần không ít đan dược. Ta cần một ít dược liệu, sau khi trở về thì mang đến cho ta. Nguyên Mậu Phong lập tức nói, được được được, không thành vấn đề. Tần Ninh tiếp tục nói, còn nữa, bước kế tiếp chính là châm cứu, vẫn không được mặc quần áo, đại khái là còn phải tiến hành 3 lần nữa, 10 ngày một lần, hy vọng các ngươi có thể nói cho Nguyên Thanh Hạm đại tiểu thư biết. Được được được. Nguyên Mậu Phong ngay lập tức đáp lời. Lúc này, Tần Ninh thản nhiên đứng dậy. Nguyên Mậu Phong nhất thời cảm thấy khó hiểu. Nguyên Mậu Minh nhanh chóng phản ứng lại, nói, Tần công tử đi theo ta dẫn ngài đến phủ đệ. Trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Đào Trạch Minh. Đào đại sư, đang dược kia. Đào Trạch Minh lập tức chắp tay nói, tuy rằng lão hủ là thánh đan sư tam phẩm nhưng mà cũng không thể nào luyện chế được linh đan cố huyết bản này. Hơn nữa đang dược trong tay Tần Ninh kia, xét về phẩm chất đang dược thì nó có dược tính cực kỳ cao. Dược tính cực kỳ cao. Giờ phút này, ánh mắt Nguyên Mậu Phong mang theo vài phần kinh ngạc. Một khi đã như vậy thì cần phải cẩn thận điều tra lai lịch của Tần Ninh. Lần này Thanh Hạm trúng độc, vậy mà hắn lại có thể giải độc, điều này vô cùng kỳ lạ. Vâng. Nguyên Mậu Phong tiếp tục nói, mấy ngày kế tiếp đối đãi với nhóm người Tần công tử khách khí một chút, sự việc chưa điều tra rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ hiểu rồi. Sau đó, Đào Trạch Minh lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nguyên Mậu Phong. Tiếp đó, Nguyên Mậu Phong đi vào trong phòng ngủ. Giờ phút này, sắc mặt Nguyên Thanh Hạm vẫn còn tái nhợt, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy rằng đã khôi phục được một chút khí sắc, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác bệnh nặng mới khỏi. Liễu Như Thị ngồi bên cạnh con gái của mình. Xem chuyện tốt mà ngươi làm đi. Liễu Như Thị quát lớn, nếu như không phải là ta ở trong thành Nguyên gia, đúng lúc phát hiện ra chuyện này, nếu không căn bản là không biết. Nguyên Mậu Phong lại cảm thấy đau đầu. Được rồi, việc này quả thật là có chút kỳ lạ, ta sẽ cho người cẩn thận điều tra Tần Ninh kia. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía con gái của mình, khó có thể mở miệng nói, con gái ngoan, Tần Ninh nói còn phải châm cứu 3 lần nữa, trong một tháng sẽ hoàn thành, con không cần. Nguyên Thanh Hạm lập tức mở miệng, giọng nói yếu ớt nói không thành lời, nhưng lại có chút quyến rũ. Nghe được những lời này, Nguyên Mậu Phong nhất thời nóng nảy. Không được, lỡ như độc tố chưa được giải trừ sạch sẽ, tương lai có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tựu của con khi bước vào cảnh giới thánh nhân. Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, Thanh Hạm, tiềm lực trong tương lai của con hẳn là sẽ không dừng lại ở thánh nhân. Sau này khi đến chỗ của mẹ con, Đại Nhật Sơn, nói không chừng trong tương lai con có thể trở thành cường giả địa thánh hay trở thành cao nhân thiên thánh. Đại Nhật Sơn có thể chiếm được một phương ở Tây Vực Thanh Châu chính là vì có cao nhân thiên thánh trấn giữ. Tương lai, nếu như con có thể đạt được thành tựu cao nhân thiên thánh, Nguyên gia chúng ta có thể hoàn toàn thống nhất Nam Vực Thanh Châu, trở thành một trong 7 vùng rộng lớn nhất. Nguyên Mậu Phong, ngươi câm miệng lại. Liễu Như thì tức giận quát lớn, con gái của ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao? Nguyên Mậu Phong sốt ruột nói, được được được, không đề cập đến chuyện này nữa, ta chỉ là không muốn lãng phí thiên phú của con gái chúng ta thôi. Hơn nữa, châm cứu 3 lần là để giải độc sạch sẽ, lỡ như lưu lại tai họa ngầm, đối với việc tu hành trong tương lai của con gái chúng ta cũng thật sự không tốt. Nghe được những lời này, Liễu Như thì mới thấy xui xui. Thanh Hạm, dù sao thì nhìn 1 lần cũng là nhìn, nhìn 3 lần cũng là nhìn mẹ, lúc này, khuôn mặt Nguyên Thanh Hạm trở nên đỏ bừng. Điều này có thể giống nhau sao? Lần đầu tiên là lúc nàng ta đang còn hôn mê. Nhưng 3 lần sau là lúc nàng ta tỉnh táo. Sau khi đi 1 vòng thì đã đến trước cổng tòa. Tần công tử, chính là chỗ này. Nguyên Mậu Minh khách khí nói, mấy vạn năm trước, tòa phủ đệ này lúc ban đầu chính là phủ đệ của bộ tộc Ly Tâm trong thành Vạn Ma. Qua qua lại lại, cuối cùng lại rơi vào tay Nguyên gia chúng ta, bây giờ Tần công tử muốn ở đây, vậy thì liền đưa cho Tần công tử. Tần Ninh nhìn tấm biển trước tòa, gật gật đầu. Ta không cần người hầu, tất cả mọi người đều rời khỏi đi. Được được được. Nguyên Mậu Minh tiếp tục nói, còn có yêu cầu gì khác không? 10 ngày sau, đưa Nguyên Thanh Hạm đến nơi này của ta, ta sẽ chăm cứu cho nàng ta. Hơn nữa, những dược liệu mà ta nói lúc trước, bây giờ có thể đưa tới luôn. Được được được, không thành vấn đề. Nguyên Mậu Minh liên tục gật đầu. Tần Ninh cùng mấy người tiến vào bên trong phủ đệ. Nguyên Mậu Minh cũng lập tức cho người rời đi. Trong phủ đệ dần dần trở nên yên tĩnh, lúc này, Nguyên Mậu Minh cũng dẫn người rời đi. Hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ của phủ đệ, dường như là không có gì thay đổi. Tần Ninh hiếm có lúc cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc. Ước chừng 8 vạn năm trước, hắn đã từng ở đây, 2 người Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt rõ ràng là vô cùng hưng phấn. Đây là phủ đệ của gia tộc Ly Tâm bọn họ, phủ đệ được truyền thừa mấy vạn năm. 2 người chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể quay trở lại nơi này. Tần Ninh nhìn về phía huynh muội 2 người, cười nói, Ly Tâm Lăng, dẫn muội muội của ngươi đi xung quanh xem. Được. Lúc này, Huyến Chấn và Tiên Vô Tận cũng nhìn quanh 4 phía. Uy vũ khí phách. Khiêm tốn xa hoa. Tòa phủ đệ này mặc dù đã tồn tại lâu đời nhưng nó vẫn làm cho người ta có cảm giác được sự rực rỡ như mới, lại thêm chút cảm giác lắng động của quá khứ. Các ngươi cũng đi nhìn xem đi. Tần Ninh cười nói. Lúc này, cô Bách Hương đứng ở bên cạnh Tần Ninh, chậm rãi nói, nếu như ta không nhìn nhầm, Liễu Như thì kia có lẽ là người của Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn? Bá chủ của Tây Vực Thanh Châu, cũng giống như Thánh Địa Hiên Viên ở Đông Vực Thanh Châu, địa vị tôn quý, nghe nói bên trong có cao nhân thiên thánh trấn giữ. Trên con đường võ đạo, 2 cảnh giới hóa thánh và hư thánh là con đường tất yếu để tiến vào cảnh giới thánh nhân. Mà sau khi tiến vào thánh nhân, tiếp theo đó sẽ là cường giả địa thánh, rồi đến cao nhân thiên thánh. Thanh Châu có diện tích vô cùng lớn. Tại Thanh Châu, địa vị của cao nhân thiên thánh tương đương với địa vị của thánh nhân ở thành Vạn Ma. Cao không thể với. Tần Ninh mỉm cười nói, bà ta là người của Đại Nhật Sơn thì có liên quan gì đến chúng ta? Lúc này, cô Bách Hương tiếp tục nói, thứ nhất, thời cơ mà ngươi xuất hiện rất khéo léo, có lẽ, Nguyên gia sẽ nghi ngờ đây là một màn kịch do ngươi dựng lên. Thứ hai, ngươi nhìn thấy cơ thể của con gái nhà người ta, sự trong sạch của con gái người ta cũng không thể cứ như vậy bị hủy. Sau khi điều tra, nếu như phát hiện ra ngươi không phải là chủ mưu, có lẽ sẽ bọn họ sẽ xuống tay với ngươi, giết người bịt miệng. Sau khi nghe được những lời này, Tần Ninh vẫn mỉm cười. Tàn nhẫn như thế. Cô Bách Hương bất đắc dĩ nói, nơi này là thành Vạn Ma, tất cả đều là người tàn nhẫn. Tần Ninh duỗi người, cười nói, Lý Huyên. Ra ngoài cửa xem, có người đưa dược liệu tới thì mang đến cho ta đi tìm chỗ ngủ một giấc. Tần Ninh khẽ cười nói. Cô Bách Hương nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu. Tần Ninh vẫn luôn tự tin như vậy, nhưng mà loại tự tin này đến từ đâu thì không ai biết. Nhưng mà kể từ khi cô ta quen biết Tần Ninh đến nay, Tần Ninh quả thật là đủ cường đại, hơn nữa, mỗi lần đều nhìn như là bị rơi vào nguy hiểm, nhưng qua tay Tần Ninh, tất cả đều không phải điều gì to tát. Thật sự là một cái tên kỳ lạ, cô Bách Hương lắc đầu nói. Cô. Lúc này, Lý Huyên cũng lên tiếng nói, cô xong rồi, thích một người chính là luôn tò mò về người ấy, cô đang tò mò về Tần Ninh công tử. Cô Bách Hương nghe vậy sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại. Lý Huyên vội vàng rời đi. Trong phủ đệ, sân viện quả thực không ít. Cô Bách Hương cũng chọn một sân viện rồi đi vào đó. Tần Ninh ở chỗ nào thì cô ta thực sự không biết. Còn 2 huynh muội Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt thì thoải mái không thôi, bọn họ đi dạo khắp nơi trong phủ đệ. Đây chính là tổ trạch của bọn họ. Phụ thân và mẫu thân bọn họ đã không dưới 1 lần kể cho bọn họ nghe về nơi đây, tòa phủ đệ này có bao nhiêu đồ sộ, đình viện nhiều đến mức nào, hoa viên phong phú, xinh đẹp ra sao. Tuy rằng là lần đầu đến đây, nhưng bọn họ lại nắm rõ kiến trúc của tòa phủ đệ này trong lòng bàn tay, đối với nói này vô cùng hiểu biết. Ca ca, huynh xem, Ly Tâm Linh Nguyệt kích động nói, muội ngửi thấy mùi của hoa đổ lăng, còn cả mùi của hoa bách hợp sơn, những điều mẹ nói là sự thật. Giờ phút này, Ly Tâm Lăng cũng nhìn về phía hoa viên, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của muội muội, cậu ta cũng vô cùng kích động. Là sự thật, đúng là như vậy. Những điều mà cha mẹ truyền miệng từ đời này sang đời khác đều là sự thật. Gia tộc Ly Tâm đã từng cường đại như thế. Giờ phút này, trong lòng Ly Tâm Lăng xuất hiện bóng dáng của Tần Ninh. Tần Ninh, báo ân. Báo ân cái gì? Ly Tâm Lăng không phải là đồ ngốc, ngược lại, cả ngày ở cổng thành Nguyên Gia, tiếp đãi các võ giả ở bên ngoài tới, cậu ta cũng là người biết quan sát sắc mặt của người khác. Trước mắt có thể thấy được. Dường như Tần Ninh từng có quan hệ với gia tộc Ly Tâm. Mà nghĩ đến những lời cha mẹ từng nói, lịch sử làm giàu của gia tộc Ly Tâm này, Ly Tâm Lăng đã hiểu ra vài phần. Có lẽ, không phải là bản thân Tần Ninh đã nhận được ân huệ của lão tổ Ly Tâm gia, mà là tổ tiên của Tần Ninh. Cho nên bây giờ Tần Ninh mới báo ân. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ly Tâm Lăng lại không khỏi cảm khái vạn lần. Thật sự không ngờ tới. Tần Ninh, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, cô Bách Hương, Lý Huyên. Một hàng bảy người, cứ thế tiến vào phủ đệ của Nguyên Tứ Gia, yên tĩnh ở đó. Mà cùng lúc đó, bên ngoài phủ đệ của Nguyên Tứ Gia, Nguyên Mậu Minh để lại trăm người tinh nhuệ, bảo vệ ở bốn phía. Thứ nhất là để phòng ngừa những kẻ không có mắt, đắc tội với Tần Ninh. Thứ hai là lo lắng Tần Ninh sẽ chạy trốn. Chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, lỡ như Tần Ninh trốn mất, lại tạo thành chuyện lớn. Phong Nhi, mấy ngày tiếp theo, con canh giữ ở chỗ này đi, nếu như Tần Ninh có yêu cầu gì thì con cứ làm theo. Vâng, cha. Nguyên Phong nhìn phủ đệ rộng lớn như vậy không nhịn được nói, đây từng là phủ đệ của gia tộc Ly Tâm, có thể nói là trong toàn bộ thành Nguyên gia, chỉ đứng sau mỗi phủ đệ của tộc trưởng Nguyên gia chúng ta, thật đáng tiếc thằng nhóc thối, còn đang lo lắng linh tinh gì đấy. Nguyên Mậu Minh mắng, lần này, có thể cứu được tính mạng của Thanh Hạm, có thể xem như hai cha con chúng ta may mắn, nếu không, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bị loại trừ ra khỏi trung tâm gia tộc. Một tòa phủ đệ mà thôi, cứu vớt lại uy thế, đáng giá. Nguyên Phong gật gật đầu. Cha, vậy cha nói xem Tần Ninh này có thể tin tưởng được sao? Nghe được những lời này, Nguyên Mậu Minh thở dài. Đại ca sẽ điều tra thôi, hơn nữa, đại tẩu là người của Đại Nhật Sơn, nghe nói Thanh Hạm được đại tẩu tiến cử cho một vị cường giả địa thánh, vị cường giả địa thánh kia. Đại Nhật Sơn. Thế lực bá chủ ở Tây vực Thanh Châu. Thế lực bậc này, cho dù là 10 nguyên gia hay 100 nguyên gia cũng không thể nào bị kịp. Dù sao thì những ngày tiếp theo, con cứ canh giữ cho tốt, nói sao thì nói, Thanh Hạm đi cùng với chúng ta nên mới bị thương, hiện tại xem như là xoay chuyển tình thế bất lợi, mà mấu chốt chính là Tần Ninh. Vâng. Hai cha con cẩn thận dặn dò vài tâm phúc bên người và người bảo vệ phủ đệ. Trong phủ đệ có chút yên tĩnh. Dù sao thì phủ đệ lớn như vậy, mà chỉ có 7 người ở, cho dù muốn không yên tĩnh cũng không được. Màn đêm buông xuống. Nguyên Phong sai người đến Tửu Lâu Thiên Nguyệt, cố ý chuẩn bị một bàn các món ngon đưa vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ, mấy người Huyền Chấn ăn uống no say. Hiện tại, Nguyên gia cần bọn họ, tất nhiên là sẽ không bạc đãi bọn họ. Nói gì thì nói, cho dù có như thế nào thì có Tần Ninh ở đây, không cần sợ gì hết. Ban đêm, Tần Ninh vẫn chưa xuất hiện, phủ đệ lớn như vậy, rốt cuộc là Tần Ninh đi đâu, mấy người họ cũng không biết, cũng không ai đi tìm. Đêm khuya. Ở nơi cuối cùng của phủ đệ, trong một nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ này có 3 cánh cửa, đều rộng 9 mét. Giờ phút này, cửa lớn bị người ta mở ra, một bóng người cất bước tiến vào bên trong. Bóng người kia tiến vào trong nhà thờ tổ, châm lên một dãy nến bên trong nhà thờ, xua tan đi bóng tối, ánh sáng dần lan tỏa. Bóng người nọ nhìn thấy nhà thờ, lòng cũng nao nao. Nhà thờ tổ lộn xộn, bài vị phía trên cũng rơi hết xuống, vô cùng ngổn ngang. Mà trong nhà thờ tổ tràn ngập tro bụi, chất đống rất nhiều thứ linh tinh, hiển nhiên đã trở thành một nhà kho chứa đồ. Một bóng người ngẩn ngơ đứng ở cửa nhà thờ tổ, ngay sau đó liền đi về hướng bài vị, dọn dẹp hết đống đồ linh tinh xung quanh, quét dọn cho bụi phủ kín bài vị rồi đặt từng cái lên vị trí chính. Bận rộn hơn nửa đêm, lúc này bóng người dừng lại, thở ra một hơi. Lúc này bóng người kia đột nhiên quỳ xuống đất bịch một tiếng. Liệt tổ liệt tông ở trên, con cháu bất hiếu Ly Tâm Lăng bái kiến các vị liệt tổ liệt tông. Không ngờ bóng người kia chính là Ly Tâm Lăng. Gia tộc suy sụp, phủ đệ bị chiếm, cậu ta vẫn nhớ kỹ cha mẹ nói vị trí của nhà thờ tổ. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy nhà thờ tổ của gia tộc đã rách nát đến như thế, đủ loại cảm xúc trong lòng liền xông lên đầu. Trong lòng Ly Tâm Lăng cũng hiểu rõ. Nếu không phải nhờ Tần Ninh, có lẽ cả đời này cậu ta còn chẳng thể bước vào nhà tổ tiên một bước. Giờ phút này, Ly Tâm Lăng cung kính làm ba quỳ chín bái. Cuối cùng cúi đầu, vừa mới đứng dậy, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tần công tử. Nhìn thấy Tần Ninh, Ly Tâm Lăng vô cùng kích động. Tổ tiên gia tộc Ly Tâm của ngươi, người khai sáng đời thứ nhất Ly Tâm Ngân, 8 vạn năm trước đã từng cứu ta một lần. Tần Ninh lẩm bẩm nói, cho nên ta nói tới báo ân cũng không phải là nói dối. Về phần ta quen biết với tổ tiên ngươi như thế nào, ta là ai, ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Hôm nay dẫn ngươi đến đây, căn nhà tổ tiên này sẽ thuộc về ngươi, sau này hy vọng gia tộc Ly Tâm có thể phát triển rực rỡ trong tay ngươi. Mà sở dĩ ta lấy nhà tổ tiên nhà từ trong tay Tứ Gia Nguyên Gia cũng không hoàn toàn vì để cho ngươi về đến gia tộc, mà là để ban thưởng cho ngươi một cơ duyên. Một cơ duyên? Ly Tâm Lăng vội vàng nói, gặp được Tần công tử đã là một loại cơ duyên rồi. Tần Ninh cười nói, thứ ta đưa cho ngươi là của ta đưa cho ngươi, thế nhưng lão tổ gia tộc Ly Tâm của ngươi dù sao cũng từng là một vị cao thủ địa thánh, vô cùng mạnh mẽ, cho dù chết cũng sẽ để lại một ít cơ duyên cho gia tộc Ly Tâm các ngươi, chỉ là giấu quá kỹ, gia tộc Ly Tâm vẫn luôn không phát hiện ra thôi. Để lại cơ duyên? Cơ duyên gì? Giờ phút này Ly Tâm Lăng hoàn toàn mơ hồ. Tần Ninh lại đi vào trong đường, đứng vững tại chỗ. Ly Tâm Ngân, năm đó thiên phú cũng không tính là tốt, tăng lên tới cảnh giới địa thánh cũng là đến giới hạn rồi. Nhưng địa thánh chính là địa thánh, hoàn toàn nghiền ép thánh nhân. Lúc này Tần Ninh chậm rãi nói, cảnh giới thánh nhân ngưng tụ ba hồn, cao thủ địa thánh lại tụ tập bảy phách, cho dù cao thủ địa thánh có chết, ba hồn bảy phách cũng không hoàn toàn tan vỡ. Mà ba hồn bảy phách của cao thủ địa thánh lại có thể để cho ngươi sử dụng. Ngươi là cảnh giới hóa thánh tầng 5, biển linh thức không viên mãn, hồn hải chưa xuất hiện, nhưng hồn phách của địa thánh chính là thứ cực bổ với ngươi. Giờ phút này Ly Tâm Lăng chăm chú lắng nghe. Hồn phách địa thánh của tổ tiên nhà ngươi vẫn còn sót lại một ít sức mạnh, có chút xứng đôi với bản thân ngươi. Đến chỗ của ta. Tần Ninh nói rồi chỉ vào chỗ mình đứng. Ly Tâm Lăng liền đi ra. Vào trong nhà thờ tổ. Dựa theo ta nói, vận chuyển thánh lực trong cơ thể của mình. Tần Ninh không ngừng giảng giải, Ly Tâm Lăng dựa theo cách nói của Tần Ninh, bắt đầu thay đổi thánh lực, hội tụ linh thức. Dần dần, Ly Tâm Lăng liền cảm giác được trong cơ thể dường như có cái gì không giống trước. Lúc này bốn phía đất trời dường như cũng đang thay đổi. Mặc dù cậu ta vẫn đang ngồi bên trong, thế nhưng giờ phút này cứ như đã không còn đặt mình ở trong nhà thờ tổ rách rưới nữa, mà xuất hiện trong một khoảng không. Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, có chút an nhàn. Lúc này Ly Tâm Lăng nhìn thấy hơn 10 bóng người vây quanh cậu ta. Ông nội. Ông cố. Ly Tâm Lăng nhìn thấy hai bóng người hư ảo không thể nhìn rõ trong đó. Đúng là ông nội và ông cố của mình. Chỉ là rất mơ hồ, không nhìn rõ ràng. Giờ phút này, trong ánh mắt của Ly Tâm Lăng có vài phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế? Con cháu gia tộc Ly Tâm. Một người trong mấy bóng mờ kia mở miệng. Bóng dáng hư ảo lúc này đã dần ngưng tụ thành thật. Người là Lão Phu Ly Tâm Ngân. Ông lão kia có mái tóc trắng xóa, thế nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, có chút cảm giác cường tráng. Giờ phút này ánh mắt Ly Tâm Lăng khẽ động. Lão Tổ Tông. Ha ha. Không sai. Ông lão mỉm cười, nói, năm đó lúc ta sắp gặp nạn lớn, người chết đạo mất, ta đã tách một phần sức mạnh ba hồn bảy phách của mình vào trong nhà thờ tổ của gia tộc Ly Tâm. Các con cháu chết đi đều sẽ để lại một phần sức mạnh ba hồn bảy phách hội tụ ở chỗ này. Nếu gia tộc Ly Tâm ta mà xuống dốc, từng phần sức mạnh để lại này có thể trợ giúp con cháu gia tộc Ly Tâm ta đột nhiên tăng mạnh thực lực. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, thế mà phải chờ gần 8 vạn năm. Cũng trách ta đã giấu bảo tàng này quá sâu. Tách ra sức mạnh ba hồn bảy phách, ngưng tụ một luồng sức mạnh. Là sức mạnh gì? Giờ phút này Ly Tâm Lăng lại không để ý đến những điều này, tiếp tục nói, lão tổ tông là một người tên là Tần Ninh công tử đã giúp ta có thể gặp mặt các vị tiên tổ. Tần Ninh công tử nói, năm đó được người cứu giúp nên vô cùng biết ơn. Kích động run rẩy. Hắn ở đâu? Ngay trong nhà thờ tổ. Ly Tâm Ngân nghe vậy, bỗng nhiên sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị, chắp hai tay lại cung kính quỳ xuống làm đại lễ ba quỳ chín bái. Lão tổ tông, Tần công tử không nhìn thấy mọi người. Vậy cũng phải quỳ. Giờ phút này Ly Tâm Ngân lại nghiêm nghị nói, 8 vạn năm trước, Ly Tâm Ngân ta chỉ là một thiếu niên nghèo túng trong thành Vạn Ma. Ngẫu nhiên gặp được Tần Ninh công tử bị thương nặng nên mới thuận tay cứu, chăm sóc hắn một khoảng thời gian. Chỉ là không nghĩ tới việc thuận tay cứu này lại khiến gia tộc Ly Tâm chúng ta vươn lên. Về sau, Tần Ninh công tử đã giúp một người có thiên phú bình thường như ta đạt đến địa thánh viên mãn, trở thành bá chủ của thành Vạn Ma. Lúc ấy, Tần Ninh công tử đã dặn dò ta không được tìm cách đột phá thành cao nhân cảnh giới cao nhân thiên thánh,

võ giả bên trong thế giới cửu thiên lại là lấy thánh lực làm cơ sở để tu hành, hai người các ngươi vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Ít nhất phải đến hư thánh thì ta mới có thể dùng một chút biện pháp giúp các ngươi tăng lên. Hư thánh. Lúc này sắc mặt Huyền Chấn và Tiên Vô Tận đều biến đổi. Từ hóa thánh tầng 5 đến cảnh giới hư thánh còn cả một khoảng cách dài. Khó lắm. Lúc này những tiếng đập cửa rầm rầm rầm vang lên. Bên ngoài sân trước, có người gõ cửa. Lý Huyên lập tức đi ra ngoài mở cửa. Mấy bóng người đi vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, thần thái trang nhã, khí chất cao quý, giờ phút này bà ta đang đánh giá phủ đệ. Ở sau lưng bà ta là một cô gái có vẻ ngoài chừng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng người xinh đẹp, ở eo nhỏ váy dài có một dải lụa màu xanh buộc quanh eo, khuôn mặt có vài phần do dự, mấy phần hiếu kỳ nhìn về phía đình viện. Liễu Như Thị. Nguyên Thanh Hạm. Giờ phút này Liễu Như Thị không còn vẻ bối rối như ngày đó nữa, thay vào đó là khí chất cao thượng kiêu ngạo. Mà sắc mặt Nguyên Thanh Hạm cũng đã khôi phục không ít, càng lộ ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Tần Ninh công tử, thời hạn 10 ngày đã đến, Liễu Như Thị dẫn con gái đến chăm cứu. Giờ phút này giọng điệu của Liễu Như Thị không có chút tình cảm nào, không mặn không nhạt. Vừa dứt lời, Tần Ninh dẫn mấy người đi ra sân sau. Quay đầu nhìn về phía Ly Tâm Lăng, Tần Ninh dặn dò, đổi Nguyên Phủ thành Ly Tâm Phủ đi. Liễu Như Thị nghe thấy lời này thì nhíu mày. Tần Ninh thật sự coi chỗ mượn tạm của Nguyên gia thành vườn hoa nhà hắn ư, chỉ là Liễu Như Thị cũng không thèm để ý đến điều đó. Bà ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của con gái mình, về phần những chuyện này, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Mậu Minh sẽ giải quyết, không tới lượt bà ta quan tâm. Liễu Như Thị dẫn mấy người Nguyên Thanh Hạm đi theo Tần Ninh vào sân sau. Sân trước có không ít người của Nguyên gia. Chỉ là giờ phút này, mấy người Tiên Vô Tận, Huyền Chấn lại không hề e ngại. Dù sao, bây giờ Ly Tâm Lăng là thánh nhân. Bọn họ cũng có một thánh nhân ở cạnh trong thành Nguyên gia này, vậy còn sợ cái gì nữa? Dù thánh nhân này cũng không có thực lực mạnh bằng thánh nhân của Nguyên gia, nhưng đó cũng là thánh nhân. Sân sau. Bên ngoài gian phòng, Tần Ninh nhìn về phía hai mẹ con Liễu Như Thị và Nguyên Thanh Hạm. Đi cả vào sau. Liễu Như Thị nói thẳng. Bà ta cũng không yên tâm để con gái mình và Tần Ninh, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Mẹ, không cần. Giờ phút này lại khuôn mặt Nguyên Thanh Hạm đỏ rực như quả táo, vội vàng nói, rất nhanh sẽ kết thúc, mẹ đừng đi vào. Vốn dĩ đã rất xấu hổ, có mẹ ở bên cạnh sẽ càng lúng túng hơn. Liễu Như Thị còn muốn nói điều gì đó, nhưng Nguyên Thanh Hạm lại làm ra vẻ mặt cầu xin. Cuối cùng Liễu Như Thị vẫn không lay chuyển được con gái của mình. Bà ta về phía Tần Ninh, chậm rãi nói, Tần công tử, làm phiền. Khách khí khách khí. Tần Ninh quay người vào nhà. Liễu Như Thị truyền âm dặn dò Nguyên Thanh Hạm, có gì không ổn thì trực tiếp gọi mẹ. Vâng. Nguyên Thanh Hạm tiến vào trong phòng. Giờ phút này Tần Ninh đi vào trong phòng, mở một bộ ngân châm đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra. Cởi váy ra, nằm ở trên giường là được. Tần Ninh chậm rãi nói, ta nói rõ lần nữa, cũng không phải là ta muốn như thế, nếu như người không ăn quả huyết thánh thì cũng không cần làm vậy. Quả huyết thánh kết hợp với thực huyết hạt độc, độc tố xâm nhập vào xương tủy của ngươi, thực lực của ta không đủ, không thể chăm cứu chính xác qua quần áo được. Ta hiểu rồi. Lúc này sắc mặt Nguyên Thanh Hạm đỏ bừng, nói, ngươi. Bây giờ ngươi có thể xoay người sang chỗ khác được không? Tần Ninh nhíu mày, xoay người sang chỗ khác. Mà lúc này, một tiếng sột soạt vang lên. Được rồi. Nguyên Thanh Hạm mở miệng. Tần Ninh xoay người lại, cầm ngân châm trong tay rồi ngồi xuống bên giường. Lần đầu tiên châm cứu cho ngươi đã giải được độc tố trong máu thịt, lần này là độc tố trong xương cốt, tổng cộng gồm 3 lần. Sau lần thứ 3, ngươi cũng không cần đến nữa. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, lại phát hiện Nguyên Thanh Hạm nhắm nghiền hai mắt, thân thể cứng ngắc, nằm ở trên giường không nói một lời. Lại nói, ngươi ở trước mặt ta, tuy nói sắc đẹp có thể ăn được, thế nhưng cũng như đồ tể đối đãi với heo chó thôi, hiểu chưa? Đồ tể đối đãi với heo chó. Trong lòng Nguyên Thanh Hạm bỗng nhiên vô cùng giận dữ. Người này đem nàng ta ra so sánh với một con lợn đang đợi bị làm thịt. Tần Ninh cũng không hề quan tâm đến nàng ta. Sự thật chính là như thế. Tuy rằng Nguyên Thanh Hạm rất xinh đẹp, nhưng mà nàng ta có thể sánh bằng Diệp Viên Viên được sao? Có thể so với Cốc Tân Nguyệt được sao? Hơn nữa Tần Ninh, hắn ở bên cạnh Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt không phải chỉ vì sắc đẹp của hai người bọn họ. Thế gian có hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ xinh đẹp, nếu muốn tìm một người phụ nữ xinh đẹp thôi thì không biết đếm bao nhiêu cho hết. Ta bắt đầu nhé. Vừa nói xong, những ngón tay của Tần Ninh cầm kim châm cứu, nhẹ nhàng đâm vào. Ngay sau đó, trên mặt của Nguyên Thanh Hạm hiện lên vẻ đỏ ửng. Trong phòng, nhịp thở Nguyên Thanh Hạm bắt đầu trở nên nhanh hơn. Tuy là nàng ta đã nhắm chặt mắt lại, cố gắng làm cho bản thân không được suy nghĩ miên man, nhưng mà dưới tình huống này, nàng ta thật sự khó có thể làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn được. Một cây kim bạc xâm nhập vào cơ thể. Nguyên Thanh Hàm cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái đang lan rộng toàn thân. Càng về sau, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện, phía trên của kim châm cứu bằng bạc xuất hiện một vệt đen. Giờ phút này, Nguyên Thanh Hàm cố gắng chịu đựng đau đớn trong cơ thể mình. Tần Ninh nói một cách chậm rãi, nếu cảm thấy đau thì có thể la lên, lấy độc của mẫu thực huyết hạt từ trong tủy xương ra là một chuyện vô cùng đau đớn. Ta có thể chịu đựng được. Nguyên Thanh Hàm đáp lại như vậy. Tần Ninh lại nói thêm, ta là người hành y chữa bệnh, không hơn không kém. Nguyên Thanh Hàm không nói gì nữa. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Ninh bắt đầu thay kim châm. Sau khi thay đổi kim châm, Nguyên Thanh Hàm cũng không còn cảm thấy xấu hổ như lúc ban đầu nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn. Tiện thể đó, Tần Ninh nói thêm, hẳn là ngươi đã bị kẹt lại ở cảnh giới hư thánh tầng 10 khá lâu, thánh quyết của ngươi tạo ra một sự ảnh hưởng không hề nhỏ đối với ngươi, ngươi có thể suy xét đến chuyện đổi sang một con đường khác thử xem sao. Sao ngươi lại biết được chuyện đó? Nguyên Thanh Hàm nhắm hai mắt lại, nàng ta nói, thánh quyết mà ta tu luyện chính là nguyên tức quyết của Nguyên gia bọn ta, thánh quyết này chính là thánh quyết tam phẩm được các đời tổ tiên Nguyên gia bọn ta truyền lại. Cha ta đã dựa vào pháp quyết này để bước vào cảnh giới thánh nhân. Người trong tộc của Nguyên gia đều tu luyện pháp quyết này, cũng không gặp chuyện tai hại gì cả. Tần Ninh cười rồi nói, thể chất của mỗi võ giả không giống nhau. Thiên phú của ngươi không tồi, tuổi cũng không được coi là lớn mà đã đi tới được cảnh giới hư thánh tầng 10 rồi. Nguyên tức quyết này tuy rằng tu luyện thánh lực ôn hòa nhưng bên trong lại ẩn chứa sự hung tàn, một loại lực lượng hung hãn áp chế cơ thể ngươi. Nếu như không đổi sang loại pháp quyết khác để tu luyện thì cho dù có thêm 100 năm nữa, ngươi cũng không thể nào trở thành thánh nhân được đâu. Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hàm sửng sốt. Dường như Tần Ninh cũng có chút hiểu biết về con đường tu hành của nàng ta. Sao người này có thể làm được như vậy nhỉ? Chuyện ta bị người hạ độc lần này là do ngươi dựng lên phải không? Sau đó, nhân cơ hội này tiếp cận ta, cứu ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nguyên Thanh Hàm mở to hai mắt, nhìn về phía Tần Ninh, nàng ta đang chất vấn hắn. Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Tần Ninh không khỏi bật cười. Ngươi vẫn còn nhỏ mà suy nghĩ cũng phức tạp đấy. Tần Ninh cười bảo, nếu như ta đoán không sai thì Nguyên gia nhà ngươi đã bắt đầu điều tra bọn ta rồi nhỉ, có phải là do bọn ta làm hay không, thực lực của Nguyên gia mạnh như vậy, hẳn là sẽ điều tra ra nhanh thôi. Vậy thì sao ngươi có thể phát hiện ra vấn đề trong chuyện tu hành của ta được? Nguyên Thanh Hàm hỏi, nàng ta cảm thấy thật khó hiểu. Bởi vì ta là đan sư, là y giả. Lúc này, Tần Ninh đã bắt đầu thu hồi kim châm. Xong rồi, hôm nay như vậy là kết thúc, 10 ngày sau, ngươi tới thêm lần nữa. Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hàm vội vàng lấy tấm chăn bọc lấy cơ thể mình. Tần Ninh cười khẽ, sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa mới mở cửa ra liền thấy cả người Liễu Như Thị giống như là đang dán lên cánh cửa. Liễu phu nhân. Tần Ninh chắp tay, sau đó cất bước rời khỏi. Không có, mẹ, lúc này, Nguyên Thanh Hàm đã mặc quần áo vào. Người này cũng là kẻ đứng đắn, con nhìn thẳng mặt hắn vài lần, không thấy trong mắt hắn có ý nghĩ gì khác cả. Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị thở phào nhẹ nhõm, bà ta nói, có một ít người giỏi che giấu bản thân, nói không chừng người này cũng đang ngụy trang vậy thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở lại thành Nguyên gia được nữa, phụ thân của con quá ngốc, mẹ sẽ đưa con tiến vào Đại Nhật Sơn. Nguyên Thanh Hàm gật đầu, nói ngay, mẹ, đã tìm ra người chặn giết chúng ta chưa? Liễu Như Thị lắc đầu. Nhưng mà con đừng sốt ruột, mẹ đã bắt phụ thân con phải điều tra ra trong vòng 3 ngày tới, nếu như không tra ra được thì mẹ sẽ cho ông ta đẹp mặt. Vào giờ phút này, sự tức giận đang dâng trào trong lòng Liễu Như Thị. Ngay cả con gái của mình còn không trông nom được mà còn đòi làm một trong năm đại thế lực của thành Vạn Ma, thật buồn cười. Nguyên Thanh Hàm cũng cười, nàng ta nói, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, cha cũng không mong nó xảy ra mà. Con cứ thiên vị ông ta mãi đi. Nguyên Thanh Hàm cười cười, nàng ta lại nói, mẹ, con muốn thay đổi thánh quyết để tu luyện, con đã bị kẹt lại tại cảnh giới hư thánh tầng 10 mấy năm nay rồi, việc này không giống với tốc độ thăng cấp ở những cảnh giới trước của con. Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị cũng sửng sốt. Nhưng mà bà ta cũng gật đầu ngay lập tức. Cũng đúng, cảnh giới của con tăng lên rất nhanh, nhưng mà bây giờ lại chậm đi khá nhiều, có lẽ là do nguyên tức quyết không phù hợp với con, mẹ tu luyện Đại Sơn Viêm Quyết của Đại Nhật Sơn, mẹ sẽ truyền thụ nó cho con. À, nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hàm liền thốt lên kinh ngạc, thánh quyết của Đại Nhật Sơn không thể truyền ra bên ngoài được, nếu như có người biết được việc này con là con gái của ta, ai mà biết được chứ? Hơn nữa, con cũng có tư cách tiến vào trong Đại Nhật Sơn để tu hành, không sao đâu. Liễu Như Thị xoa đầu con gái mình đầy yêu thương. Nguyên Thanh Hàm gật đầu. Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Ninh nói ra những lời kia một cách đơn giản như vậy, trong lòng nàng ta quả thật khó mà yên ổn được. Quả thật là như thế. Nàng ta vốn là thiên tài kiệt xuất của Nguyên gia trong 100 năm qua, không có người thứ hai có thể làm được như vậy. Từ hóa thánh tiến vào hư thánh, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, chưa bao giờ giảm sút. Nhưng mà bị kẹt lại một bước trước cảnh giới thánh nhân, trải qua mấy năm vẫn không hề có dấu hiệu thăng cấp, đúng là kỳ lạ. Nếu thật sự là do nguyên tức quyết, thì cũng nên thử tu luyện một loại pháp quyết khác xem sao. Nhìn thấy những chữ ấy, Ly Tâm Lăng không thể giấu nổi vẻ xúc động. Ly Tâm Phủ. Phủ đệ của gia tộc Ly Tâm. Gia tộc Ly Tâm từng có một thời hùng mạnh, sau đó xuống dốc nay lại có thể cuộc khởi lần thứ hai ở trong tay cậu ta. Hộ vệ của Nguyên gia đang bảo vệ ở bên ngoài đình viện lập tức bẩm báo ngay cho Nguyên Mậu Minh biết. Biết được tin ấy, trong lòng Nguyên Mậu Minh có trăm mối ngổn ngang, cuối cùng ông ta vẫn rời khỏi phủ đệ của mình, chạy tới phủ đệ của đại ca. Nhà tổ của Nguyên gia. Bốn huynh muội Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Nguyên Mậu Minh ngồi ngay ngắn trong sảnh lớn. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lúc này, Nguyên Mậu Phong mở miệng nói, kẻ ra tay với Thanh Hạm lần này có ý muốn chặt đứt hy vọng của Nguyên gia chúng ta, quyết không thể nương tay. Nguyên Di Tâm gật đầu, ta đã sai người điều tra rồi, đám người kia cũng không phải là không có tung tích, có thể tìm ra được, nhưng mà cũng nên điều tra đám người Tần Ninh một cách cẩn thận. Nghe thấy vậy, Nguyên Thừa Tái cũng góp lời. Ta đã điều tra đám người Tần Ninh rất rõ rồi. Nguyên Thừa Tái nói, Tần Ninh đến từ thành Thanh Ma, ở đó, hắn đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ để thống trị cả thành Thanh Ma, sau đó mới dẫn theo đám người kia đi vào thành Vạn Ma. Xong, hai người cô Bách Hương và Lý Huyên đều có manh mối để điều tra. Còn Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt từng là hậu duệ của bộ tộc Ly Tâm. Thế nhưng, Tần Ninh, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn thì khác, nghe nói bọn họ đến từ hạ giới, ban đầu, khi ở thành Thanh Ma, thực lực của bọn họ chỉ mới là hóa thánh mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nguyên Mậu Phong chậm rãi nói, hai người cô Bách Hương và Lý Huyên không có vấn đề gì, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt. Năm đó, bộ tộc Ly Tâm bị tiêu diệt không phải là do Nguyên gia chúng ta, chuyện đó không có bao nhiêu liên quan với chúng ta. Nhưng mà Tần Ninh mới là điểm quan trọng. Liệu tên này có cấu kết với người ngoài âm mưu điều gì đó hay không, chúng ta không thể bất cẩn được. Nguyên Thanh Hạm là niềm hy vọng của Nguyên gia bọn họ. Có người tàn nhẫn, hòng giết chết Nguyên Thanh Hạm, đó chính là muốn phá hủy niềm hy vọng của Nguyên gia. Hiện tại, người hiềm nghi cao nhất chỉ có Tần Ninh và các thế lực khác ở thành Vạn Ma. Nhưng rốt cuộc ai là thủ phạm lại rất khó để xác định. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tần Ninh là điều bất ngờ nhất, do vậy hắn có khả năng nhất. Lúc này, Nguyên Mậu Minh nói, mấy ngày nay ta sẽ cố gắng quan sát Tần Ninh thật kỹ, phòng hắn có hành động gì đáng ngờ. Nhị ca và tam tỷ sẽ sử dụng thế lực của mình để điều tra cẩn thận, đại ca cứ ngồi chờ tin đi, nhất định sẽ điều tra ra được thủ phạm. Cùng lúc đó, thành Nguyên gia, phủ Ly Tâm. Ly Tâm Lăng nhìn Tần Ninh, không người nói, Tần công tử, ta chuẩn bị tuyển một vài tỷ nữ, nếu không phủ Ly Tâm rộng lớn như vậy sẽ quá vắng vẻ và cũng không có ai quét dọn. Ngươi tự mình sắp xếp đi, bây giờ... Ngươi coi như là tộc trưởng gia tộc Ly Tâm, nhưng mà ngươi nên cẩn thận chút, kẻo có người lợi dụng sơ hở để gài nội gián vào trong. Vâng. Từ khi Ly Tâm Lăng chứng kiến bản hiệu phủ Ly Tâm được treo lên, trong lòng cậu ta mơ hồ cảm giác được trách nhiệm đè nặng lên vai bản thân mình. Hiện tại, trong gia tộc Ly Tân chỉ có hai người là cậu ta và em gái mình mà thôi. Thế nhưng, sự phát triển của một gia tộc là đi lên từ yếu ớt đến hùng mạnh. Tần công tử, người mà công tử muốn tìm. Trong thành Nguyên gia bây giờ không mấy yên bình. Tạm thời đừng nhắc tới việc đó. Tần Ninh suy tư một điều, với thân phận của Nguyên Thanh Hạm, người rắp tâm muốn giết nàng ta chắc chắn có ân oán hoặc dính dáng lợi ích gì với Nguyên gia. Mà hắn lại cứu Nguyên Thanh Hạm. Do vậy, người muốn Nguyên Thanh Hạm chết kia nhất định sẽ đối phó với hắn. Nếu bây giờ hắn tung ra tin tức tìm kiếm Dương Thanh Vân, thì lỡ những kẻ đó giết Dương Thanh Vân, đến lúc đó phải làm sao? Chuyện này từ từ nói sau thôi. Ít nhất là đợi đến khi Nguyên gia điều tra chân tướng rõ ràng, loại trừ sự hiềm nghi đối với hắn. Nếu hắn tự dựa vào sức mình để tìm kiếm Dương Thanh Vân thì có chút khó khăn. Nguyên gia là rắn đầu đàn, nhờ vả Nguyên gia, ắt hẳn có thể tìm được một cách dễ dàng. Lần này hắn tay cứu giúp Nguyên Thanh Hạm cũng chính vì lý do ấy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Tần Ninh đều chăm chỉ tu luyện, đi dạo ngắm cảnh ở hoa viên. 10 ngày sau, Nguyên Thanh Hạm ghé thăm. Nhưng lần này nàng ta không đến cùng Liễu Như Thị nữa. Chỉ có một mình Nguyên Thanh Hạm đến đây. Tần công tử, làm phiền ngươi rồi. Nhìn thấy Tần Ninh, sự gò bó trong Nguyên Thanh Hạm đã vơi bớt không ít. Nàng ta bước vào trong phòng, cởi quần áo, rồi an tĩnh nằm trên giường, một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Tần Ninh tiếp tục quy tắc cũ, hắn bắt đầu châm cứu. Nguyên Thanh Hạm nhắm hai mắt lại, nàng ta chợt nở nụ cười, nói, cho dù vụ việc ám sát ta có liên quan gì đến ngươi hay không, thì lần này ta cũng rất biết ơn ngươi. Biết ơn ta cái gì? Tần Ninh bình thản hỏi lại. Lời đề nghị của ngươi rất đúng, ta không tu luyện Nguyên Tức Quyết nữa, mà đổi qua tu luyện Đại Sơn Viêm Quyết, chỉ với 10 ngày ngắn ngủi, dường như ta cảm giác được cảnh giới vẫn đang dậm chân tại chỗ của mình đã có xu hướng buông lỏng. Tần Ninh sửng sốt, hắn chỉ cười cười, không nhiều lời. Đó là do thiên phú của cô mạnh. Thật lâu sau đó, Tần Ninh mới lên tiếng. Lúc này, Nguyên Thanh Hạm mở đôi mắt, nhìn về phía Tần Ninh, tò mò hỏi, sao mà ngươi biết được thế? Ta hả? Tần Ninh mỉm cười nói, không gì là ta không biết. Đồ lừa đảo. Hiển nhiên là Nguyên Thanh Hạm không tin điều đó, nàng ta lập tức nói, nếu như không gì là ngươi không biết thì ngươi sẽ không tiến vào thành Vạn Ma để tìm đệ tử của mình. Tần Ninh nhướng chân mày, không nói nhiều nữa. Thực lực của Nguyên gia không hề yếu, điều tra được việc này quả thật không mấy khó khăn. Nhưng điều làm Tần Ninh ngạc nhiên chính là tốc độ của bọn họ thế mà nhanh đến vậy. Có vẻ như, vụ việc Nguyên Thanh Hạm bị trúng mai phục lần này thật sự đã làm Nguyên gia coi trọng. Từ đó có thể nhận ra được địa vị của Nguyên Thanh Hạm ở Nguyên gia rất cao. Người đệ tử này đối với ngươi rất quan trọng sao? Nguyên Thanh Hạm không nhịn được bèn hỏi, hay là để Nguyên gia chúng ta tìm giúp ngươi thử xem? Nguyên Thanh Hạm thành thật nói, nào có kẻ nào đã hạ độc giết ta rồi còn đi cứu ta đâu chứ, nếu làm vậy thì tự tố cáo mình rồi, hơn nữa, còn nói cho ta biết vấn đề trong việc tu luyện của mình, điều này quá khó tin rồi đấy. Tần Ninh cười nói, biết đâu là ta thả dây câu dài để bắt cá lớn thì sao? Hắn vừa thốt ra lời ấy, Nguyên Thanh Hạm ngơ ngẩn, nhanh chóng đáp lại, dù sao đi nữa, ta cảm giác được không phải là ngươi. Tần Ninh chỉ mỉm cười. Hình như nhờ vào những lời nói đầy thiện chí của Tần Ninh, mà lần này Nguyên Thanh Hạm không còn ngại ngùng nữa. Nàng ta bắn đầu tán gẫu với Tần Ninh. Tần Ninh chỉ tùy tiện phụ họa vài câu. Mãi đến bây giờ, Nguyên Thanh Hạm mới phát hiện, quả thật là Tần Ninh không có suy nghĩ xấu xa gì với nàng ta. Trong lòng nàng ta vừa vui vẻ lại vừa mất mát. Lẽ nào mình không có sức quyến rũ hay sao? Buổi châm cứu kết thúc, Nguyên Thanh Hạm mặc quần áo vào, Tần Ninh bước ra khỏi phòng, đứng đợi ở ngoài cửa. Lúc này, Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ngoài đình viện. Trong hoa viên, hình như Ly Tâm Lăng đang tu luyện Ly Tâm Quyết. Từng tia thánh lực dần hướng về bên kia. Tần Ninh vừa nghĩ thế, nhìn vào Nguyên Thanh Hạm đang đứng ngoài cửa. Hiện tại cảnh giới của ngươi là hư thánh tầng 10, đổi thánh quyết tu luyện quả là ý kiến không tồi, nhưng mà vẫn cần phải mài dũa thêm. Ở chỗ ta có một người mới thăng cấp thành thánh nhân, căn cơ vẫn chưa ổn định, nếu cả hai đấu giao lưu với nhau có lẽ khá hợp lý. Nghe vậy, trong mắt Nguyên Thanh Hạm đầy sự bất ngờ. Một vị thánh nhân sao? Từ khi nào bên cạnh Tần Ninh có một vị thánh nhân thế? Sao tình báo của Nguyên gia lại không có tin gì vậy? Ai thế? Tần Ninh chỉ tay vào Ly Tâm Lăng đang ở trong hoa viên cách đó không xa. Hai người cùng đi vào trong hoa viên. Tần công tử. Ly Tâm Lăng cúi chào một cách kính trọng. Ly Tâm Lăng, ngươi vừa mới tới cảnh giới thánh nhân, một hồn vẫn chưa ổn định. Nguyên Thanh Hạm ở cảnh giới hư thánh tầng 10, hai người luyện tập với nhau, vừa có thể giúp Nguyên Thanh Hạm lĩnh ngộ được sức mạnh của thánh nhân, vừa giúp ngươi củng cố một hồn. Ly Tâm Lăng nhìn vào Nguyên Thanh Hạm. Lúc này, Nguyên Thanh Hạm kinh ngạc thốt lên, thực lực của ngươi ở cảnh giới thánh nhân thật sao? Ly Tâm Lăng gật đầu. Nguyên Thanh Hạm ngơ ngác đứng nhìn. Sao lại như thế? Ly Tâm Lăng là hóa thánh tầng 5 thôi mà, Nguyên gia đã điều tra ra việc đó từ lâu rồi. Sao bây giờ lại là cảnh giới thánh nhân vậy? Tần Ninh nhìn Nguyên Thanh Hạm, nói, thấy sao? Được. Nguyên Thanh Hạm không hề do dự. Nàng ta rất vui khi được giao đấu với thánh nhân. Điều quan trọng nhất là có thể lĩnh ngộ được sức mạnh của thánh nhân, biết được sự chênh lệch giữa mình với thánh nhân ra sao. Lúc này, trong đáy mắt Ly Tâm Lăng ẩn chứa sự khát vọng. Đúng vậy, cậu ta cũng rất mong đợi. Tuy nói cậu ta là thánh nhân, đã ngưng tụ được một hồn, thế nhưng theo cảnh giới tăng cao, điều đó khiến cậu ta cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Bình thường cậu ta không có cơ hội giao đấu với thánh nhân. Hơn nữa, dẫu có cơ hội thì thánh nhân cũng rất mạnh. Giao đấu với hư thánh tầng 10 rất có lợi. Lúc này, Tần Ninh quan sát xung quanh. Cho các ngươi chọn một khu trong sân đấy. Tần Ninh vừa dứt lời, dẫn hai người đi vào sau hoa viên. Ở nơi đó có một võ đài, rộng khoảng 100 mét, đủ phạm vi để thi triển các chiêu thức. Ly Tâm Lăng không kìm lòng bèn nói, Tần công tử, nếu như ra ta hết sức thì e là phủ Ly Tâm này sẽ chịu không nổi mất. Ngươi đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Tần Ninh nói xong, đi đến chỗ võ đài. Từng đường trận văn dần xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, ngưng tụ xung quanh võ đài. Bốn phía xung quanh võ đài dần xuất hiện từng vần sáng lập lờ, cảnh tượng xung quanh hai người họ cũng dần dần thay đổi. Võ đài rộng khoảng chừng 100 mét giờ bỗng mở rộng ra gấp bội. Các ngươi không cần quan tâm đến ta đâu, bắt đầu đi. Tần Ninh ung dung nói, chỉ là tỷ thí mà thôi, cứ thử dò xét thực lực của đối thủ trước, rồi lại tính tiếp. Lúc này, ánh mắt hai người Nguyên Thanh Hạm và Ly Tâm Lăng đều thay đổi. Hai người họ bắt đầu lao vào chiến đấu với nhau. Còn Tần Ninh đi ra khỏi võ đài, quang cảnh xung quanh vẫn như cũ. Tần Ninh tìm một chỗ rồi thông dong ngồi xuống. Lý Huyên bỗng đi đến, thấy Ly Tâm Lăng và Nguyên Thanh Hạm đánh nhau, bèn không nhịn được nói, đây là... Không sao đây, bọn họ chỉ luyện tập với nhau thôi. Lý Huyên nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Bấy giờ, ánh mắt Tần Ninh tràn đầy hứng khởi. Hai người này thú vị đấy. Dù là Ly Tâm Lăng hay Nguyên Thanh Hạm thì đều cẩn thận từng ly từng tí khi chiến đấu với người kia. Cứ thoải mái đánh nhau đi, nếu không, các ngươi như vậy, sao có thể giúp người còn lại đề cao thực lực chứ? Ly Tâm Lăng nghe vậy, trong mắt cậu ta thoáng lên sự kiên định. Lão Tổ đã nói với mình không có gì phải nghi ngờ thực lực của Tần Ninh cả, chỉ cần nghe Tần Ninh nói là được. Lúc này, ánh mắt của Ly Tâm Lăng trở nên nghiêm túc hơn. Rầm. Tiếng nổ tung vang lên, trong đại trận, cả hai người cùng công kích lẫn nhau, sức mạnh bỗng tăng lên rất nhiều. Mãi đến bây giờ Tần Ninh mới gật đầu hài lòng. Phải thế chứ? Tần đại ca, ta cũng muốn trở thành thánh nhân. Lý Huyên mặt mày ủ ê nói. Người muốn vậy sao? Người muốn cái gì? Tần Ninh gõ đầu Lý Huyên, rồi cười bảo, người ta là nhờ công đức của tổ tiên để lại, còn ngươi chẳng có cái gì cả, nên cứ từ từ bước từng bước lên thôi. Lúc này, Tần Ninh không lảm nhảm nữa, hắn khoanh chân lại, rồi bắt đầu tu luyện ở đây. Lý Huyên thấy thế, cũng bắt đầu tu luyện. Suốt mấy ngày nay, mỗi ngày Nguyên Thanh Hạm đều đến đây, hơn nữa mỗi ngày đều giao đấu với Ly Tâm Lăng. Còn về phía Nguyên gia cũng bắt đầu lần mò được một vài thông tin, bọn họ đang có điểm đột phá trong quá trình điều tra. Trong khoảng thời gian đó, Nguyên Thanh Hạm vẫn luôn đến phủ Ly Tâm, quả thật nàng ta rất chăm chỉ. Khi Nguyên Thanh Hạm giao đấu với Ly Tâm Lăng, Tần Ninh sẽ thỉnh thoảng góp ý một vài câu. Dần dần, Nguyên Thanh Hạm phát hiện kiến thức của Tần Ninh rất sâu rộng. Mẫu thân của nàng ta bái sư ở Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn là bá chủ của vùng đất Tây Vực, cảnh địa Thanh Châu. Trong sơn môn có cường giả còn mạnh hơn thánh nhân là địa thánh, thậm chí có người đồn rằng, trong Đại Nhật Sơn có tồn tại cao nhân thiên thánh lâu đời. Hiển nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không thể tin tưởng nó được. Dù sao, chưa từng có ai thấy thiên thánh xuất hiện ở Đại Nhật Sơn. Thế nhưng, mẫu thân nàng ta đã gặp gỡ không biết bao nhiêu là cường giả ở Đại Nhật Sơn, thường ngày bà ta cũng dạy bảo nàng ta, điều đó giúp nàng ta hiểu biết rất nhiều. So với việc trong Nguyên gia, nàng ta có cảm giác rằng cách giảng giải của mẫu thân càng sâu sắc hơn. Thế nhưng, bây giờ, khi nghe được mấy câu nói ngẫu nhiên của Tần Ninh lại khiến người ta hiểu ra được nhiều điều. Nếu không phải do bề ngoài của Tần Ninh quá trẻ trung, thì cảm giác hắn tạo cho người ta chẳng khác nào mấy lão già sống mấy ngàn năm ở đời. Mấy ngày sau, Ly Tâm Lăng đã chiến đấu không ngớt, dần dần cũng có nhận thức rõ ràng hơn về cái gọi là cảnh giới thánh nhân. Thánh nhân ngưng tụ được ba hồn. Địa thánh ngưng tụ được bảy phách. Ngay từ nhỏ, võ giả đã có sẵn ba hồn bảy vía, chẳng qua là chúng không hiện ra mà thôi. Khi đến cảnh giới thánh nhân, ba hồn bảy vía mới hiện thực hóa, thực lực cũng được tăng thêm một bước lớn. Cảnh giới hư thánh vẫn chưa ngưng tụ được một hồn, nên vẫn chưa tính là thánh nhân. Chỉ khi thành công ngưng tụ được một hồn mới thật sự tính là bước vào cảnh giới thánh nhân. Giống như Nguyên Thanh Hạm, Ly Tâm Lăng cũng hiểu sâu hơn vấn đề của mình. Thật ra, không phải Tần Ninh khoác lác, mà mỗi một câu nói của hắn đều tựa như một chân lý giúp người khác giác ngộ. Thiên phú của hai người cũng không quá tệ, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy, âu cũng là điều hợp tình hợp lý. Chẳng bao lâu sau đã đến lần châm cứu thứ ba. Lần này, Nguyên Thanh Hạm thoải mái nằm xuống cho Tần Ninh châm cứu. Đây là lần châm cứu cuối cùng, đồng thời cũng là lần quan trọng nhất, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn những lần trước nhiều đấy. Tần Ninh bình tĩnh nói, nhưng mà, đối với ngươi mà nói, quá trình này khá là thoải mái. Ừ, Nguyên Thanh Hạm không nói gì nữa. Tần Ninh bắt đầu châm cứu. Buổi châm cứu bắt đầu từ khi mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn. Thế nhưng, nó vẫn chưa kết thúc. Đám người Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, cô Bách Hương, Lý Huyên, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn không chờ hai người họ ăn cơm, cả đám đều tự ăn, rồi tự đi tu luyện. Tiên Vô Tận và Huyền Chấn vốn là hóa thánh tầng 5, Tần Ninh đã nói qua, khi hai người họ tới hư thánh, hắn mới có thể trợ giúp hai người nhanh chóng đề cao thực lực được. Do vậy, trong khoảng thời gian này, cả hai người đều có chung một ý tưởng. Còn về phần Lý Huyên cũng đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Cô Bách Hương thì vui vẻ phơi nắng mỗi ngày, mặc dù Ly Tâm Lăng đã tuyển thêm vài người hầu, nhưng nơi này rất rộng lớn, nên cũng không mấy quấy rầy cô ta. Nửa đêm, khi trăng treo trên cao. Lúc này, rốt cuộc Tần Ninh mới thở ra. Nguyên Thanh Hạm cũng đã mặc quần áo vào. Cuối cùng cũng đã xong. Tần Ninh cười khẽ, nói, khoảng thời gian tiếp theo,

ngươi là ai? Nghe được những lời này, Lăng Loạn đạo nhân cười ha ha nói, lão phu cứu Tần công tử, ngươi còn chất vấn ta. Tần Ninh thẳng thắn nói, ta không cần ngươi đến cứu. Nghe vậy, gương mặt già nua của Lăng Loạn đạo nhân bỗng chốc đỏ lên. Khụ khụ, Tần Ninh lười để ý tới, hắn nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm nói, gọi người Nguyên gia đến đây đi, áp giải 6 người này về, với thủ đoạn của Nguyên gia các ngươi, hẳn là biết nên điều tra như thế nào. Được. Nguyên Thanh Hạm lập tức phóng tín hiệu. Không lâu sau, tiếng phá không vang lên. Nguyên Thanh Hạm nói mọi chuyện vừa xảy ra với người kia. Tần Ninh ung dung bước vào trong đình viện. Lăng Loạn đạo nhân cũng đáp xuống, đi đến bên cạnh Tần Ninh. Ngươi còn trở về làm cái gì? Tần Ninh nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân, chậm rãi nói. Tần công tử, vết thương của ta vẫn chưa khôi phục tốt, Lăng Loạn đạo nhân lúng túng nói. Ý của ngươi là ta không chữa khỏi cho ngươi? Tần Ninh thẳng thắn nói, ngày đó đã giải độc xong, nhưng mà ta còn chưa kịp nói với ngươi một chuyện, đó là ngươi không được thân mật với phụ nữ trong vòng 3 tháng, ngươi đã bỏ chạy. Nghe được những lời này, Lăng Loạn đạo nhân biến sắc. Khó trách. Hơn nữa, vì cứu ngươi, ta đã rời khỏi thành Thanh Ma 7 ngày, khiến cho một người bạn của ta chết, tỷ tỷ của Lý Huyên cũng bỏ mạng, ngươi cũng chuồn mất. Nghe xong, sắc mặt của Lăng Loạn đạo nhân lại càng thêm khó coi. Như thế nào? Bây giờ còn muốn để ta cứu chữa cho ngươi không? Lăng Loạn đạo nhân ấp úng, một câu cũng nói không nên lời. Cứu ngươi cũng được thôi. Tần Ninh tiếp tục nói, giúp ta tìm được đồ nhi Dương Thanh Vân của ta, ta sẽ cứu ngươi, nếu như đồ nhi của ta còn sống thì ngươi sống, còn nếu như đồ nhi ta chết thì ngươi cũng sẽ chết. Lời này vừa dứt, con ngươi của Lăng Loạn đạo nhân khẽ chuyển động. Tần công tử, thực lực của ta đã bị hạn chế, ở trong thành Vạn Ma này cũng không dám làm sằng làm bậy. Tần Ninh tiện tay tung ra một bình ngọc, chậm rãi nói, thánh đan trong bình ngọc này có thể áp chế 3 hồn không ổn định của ngươi, cũng đủ để ngươi sống sót. Nghe được những lời này, Lăng Loạn đạo nhân hoàn toàn mất hết hy vọng. Vốn dĩ ông ta còn đang tính toán, trước hết là lừa Tần Ninh chữa trị cho ông ta trước, sau đó lập tức chạy trốn. Nhưng mà hiện tại không thể đùa giỡn. Tần Ninh căn bản không phải là người mà mình có thể xoay vòng vòng. Giờ phút này, Lăng Loạn đạo nhân âm thầm ai oán trong lòng. Lần này bị Tần Ninh buộc ở lại, rất khó chạy trốn. Trên thực tế, Tần Ninh để Lăng Loạn đạo nhân ở lại, thực ra là bởi vì gần đây, bên cạnh hắn vừa lúc đang thiếu một tay đấm. Không thể nghi ngờ, Lăng Loạn đạo nhân chính là người thích hợp nhất. Thực lực đủ cường đại, cũng đủ dùng. 4 người kia bị người Nguyên gia mang đi. Thẳng đến nửa đêm, bên trong Ly Tâm phủ lại trở nên náo nhiệt. Bên ngoài phủ đệ, từng bóng người xuất hiện. Trong Nguyên gia, tộc trưởng Nguyên Mậu Phong, cùng với Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm, thêm cả phu nhân của tộc trưởng Liễu Như Thị dẫn theo một đám người Nguyên gia đến bên ngoài cửa Ly Tâm phủ. Đi thông báo một tiếng, tộc trưởng Nguyên gia, Nguyên Mậu Phong tới chơi. Vâng. Lúc này, trong Ly Tâm phủ, Tần Ninh vốn đang ngồi thiền bỗng nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó, Lý Huyên đi đến trước cửa phòng. Mấy vị có uy tín, danh dự tại Nguyên gia đều đến đây. Rất khủng bố. Dáng vẻ kia cứ như thể là muốn ăn thịt người. 4 huynh đệ tỷ muội Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm và Nguyên Mậu Minh chính là bá chủ một phương trong thành Nguyên gia này. Tần Ninh đẩy cửa bước ra, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lý Huyên, hắn thuận miệng nói, đến thì cũng đã đến rồi, người gấp cái gì? Ta nhìn thấy tình hình có chút không ổn, Tần Ninh cười nói, hù dọa ngươi mà thôi, sao phải sợ bọn họ? Theo như ta biết được, trong Nguyên gia có 4 vị thánh nhân là Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị trấn giữ. Chúng ta bên này, không phải là cũng có 2 vị thánh nhân là Ly Tâm Lăng và Lăng Loạn đạo nhân sao? Cho dù có đánh nhau, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Lý Huyên nghe xong liền gãi gãi đầu. Dường như điều này cũng có lý. Nhưng mà, đám người Nguyên gia kia quả thực là nhìn rất hung hãn. Lúc này, trong đại sảnh của Ly Tâm phủ, Ly Tâm Lăng nhìn thấy mấy người Nguyên gia đang ngồi ngay ngắn ở đó thì có chút cảm giác đứng ngồi không yên. Tuy rằng cậu ta là thánh nhân, nhưng cũng rất ít khi gặp được trận thế lớn như vậy. Cảnh tượng này, từ trước đến nay cậu ta chưa từng gặp phải. Tần Ninh đâu? Giờ phút này, giọng điệu của Nguyên Mậu Phong vẫn bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc. Tần công tử tìm ta làm cái gì? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Bên ngoài đại sảnh, Tần Ninh đã đến. Bên cạnh là Lăng Loạn đạo nhân, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Lúc này, mấy người trong đại sảnh đều nhạy bén phát hiện ra, đây lại là một vị thánh nhân. Lăng Loạn đạo nhân này cũng là thánh nhân. Bên người Tần Ninh vậy mà lại có 2 vị thánh nhân. Ly Tâm Lăng chẳng biết tại sao lại trở thành thánh nhân. Lăng Loạn đạo nhân cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên người Tần Ninh. Thật sự là một kẻ khiến cho người khác nhìn không thấu. Giờ phút này, Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía mấy người bọn họ mang theo vài phần lạnh nhạt. Hắn thản nhiên đi vào trong đại sảnh rồi ngồi xuống. Nguyên Mậu Phong nhìn Tần Ninh, khẽ hắn giọng một tiếng rồi lập tức nói, nửa đêm nửa hôm đến tìm Tần Ninh công tử là vì sự kiện ám sát lúc trước. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, mấy sát thủ kia là do Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các phái tới. Huyết Linh Cung, Chấn Thiên Các. Cả thành Vạn Ma được chia thành 5 khu vực, chẳng qua là 5 khu vực này đều có tường thành ngăn cách, khoảng cách giữa các khu vực còn là hơn 10 dặm. Nguyên gia chiếm cứ thành Nguyên gia, đúng là một trong 5 thành. Huyết Linh Cung, Chấn Thiên Các. Khu vực mà hai thế lực này chiếm cứ cũng là hai thành lớn. Lần lượt được gọi là thành Huyết Linh và thành Chấn Thiên. Bọn họ. Tần Ninh khẽ nhướng mày. Nguyên Mậu Phong tiếp tục nói, Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các vẫn luôn chống đối lại Nguyên gia chúng ta, Thanh Hạm lại có thiên phú cường đại, có khả năng trở thành cường giả địa thánh. Hai phương thế lực này lo lắng khi Thanh Hạm vùng dậy, sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với bọn họ, cho nên mới âm thầm bày ra việc này. Tần Ninh gật gật đầu. Chỉ dựa vào mấy tên ám sát, hẳn là không có khả năng điều tra ra được. Nguyên gia chiếm lĩnh một trong 5 thành của thành Vạn Ma, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, trong thành Nguyên gia này cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí bá chủ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã điều tra sự việc cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên, nói cho ta biết điều này làm gì? Tần Ninh nhìn về phía mấy người họ. Lúc này, Nguyên Mậu Phong đứng dậy, chắp tay nói, lúc trước hiểu lầm Tần công tử, ta thân là tộc trưởng Nguyên gia, muốn đến đây nói lời xin lỗi với công tử. Nghe được những lời này, Tần Ninh liếc mắt nhìn. Một câu xin lỗi là đủ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người còn lại trong đại sảnh đều thay đổi. Hết chương 3920. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.